Chương 4151, thu hồi nợ nần. Mọi người thất kinh. Bao quát Thái Thanh môn trưởng giáo, mặc dù vẫn muốn mượn Lý Diệp cùng Thiên Ngoại Thiên, để cho mình môn phái thuận thế phát triển. Càng là ở trong mắt không ít người, trở thành Lý Diệp bên người chó săn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên thật sẽ đem Đông Châu mấy cái kia đế môn cùng đại giáo, trực tiếp xuất thủ diệt đi. Dù sao, bất kỳ một cái nào đế môn cùng đại giáo, có thể kéo dài đến nay, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể hủy diệt. Nhất là đế môn. Hòa Vân Sơn nhiều nhất chỉ là một cái ngụy đế môn, chỉ có đế môn chi danh, nhưng lại chưa đế môn nội tình. Càng đừng nói năm đại giáo, so với Hỏa Vân Sơn càng là yếu không ít, bị Lý Diệp xuất thủ diệt cũng liền diệt. Kết quả mà nói, mặc dù để Đông Châu chấn động, lại còn sẽ không để người quá mức khủng hoảng. Nhưng là hiện tại, thiên nhân bất giận. Thái Thanh môn trưởng giáo lập tức liền mở miệng thuyết phục. Bên cạnh bên trên cũng có hành đạo thánh quân có chút trầm ngâm về sau, lắc đầu liên tục, thiên nhân cử động lần này sợ là không ổn, nếu không quá xung động. Hoàn toàn chính xác, mặc dù bọn hắn không đem thiên nhân để vào mắt, càng là chuyện tới bây giờ còn không chịu cúi đầu, nhưng làm sao nói cũng là một phương đế môn, thiên nhân nếu là muốn xuất thủ đối phó bọn hắn, có lẽ ngược lại là để bọn hắn có cớ có thể liên thủ, đến lúc đó ngược lại là gây bất lợi cho thiên nhân a. Đám người dồn dập mở miệng khuyên nhủ, bọn hắn nhưng biết Lý Diệp tính tình. Lúc trước một người giết Hỏa Vân Đại Đế, trực tiếp đạp diệt năm đại giáo còn rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này mấy cái kia đế môn cổ tộc lại còn dám có dạng này lá gan khiêu khích, liền bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Có thể kinh ngạc thì kinh ngạc, Lý Diệp nếu là động thủ, chứ không đề cập tới phải chăng có thể đạp diệt những đế môn kia cổ tộc, liền nói động thủ hậu quả. Liền Đông Nhạc Đại Đế, đều hơi hơi mở miệng nói ra, Lý Thiên Nhân thần công cái thế. Tự nhiên không chắc chắn bọn hắn để vào mắt. Mà lại bây giờ ngài vừa mới leo lên Đông Châu chi chủ vị trí, chính là thu nạp lòng người thời điểm. Hắn kiểu nói này, không ít người cũng đều là dồn dập tỉnh ngộ lại. Lập tức có người cười nói, Đông Nhạc Đại Đế nói không sai, nếu là hiện tại thiên nhân nguyện lấy đặc xá bọn hắn, tuyệt đối có thể làm cho Đông Châu đông đảo thế lực quy tâm. Chờ đến thời cơ thích hợp, lại cùng bọn hắn thu hồi nợ nần không mượn. Ha ha ha, nói rất đúng, thiên nhân làm gì vì mấy cái tôm tép nhãi nhép tức giận, bọn hắn cũng bất quá chỉ là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Chờ thiên nhân chân chính nhất thống Đông Châu về sau, đến lúc đó mới là bọn hắn chân chính hối hận ngày. Rất hiển nhiên, mọi người tại đây cũng không quá tán thành Lý Diệp hiện tại liền tùy tiện xuất thủ. Cố nhiên Lý Diệp hiện tại tu vi kinh người, càng là liền Diệp ra đều cúi đầu xuống cúi đầu xưng thần. Có thể cuối cùng không phải tiên ma như thế trong truyền thuyết vô địch tồn tại, một khi xuất thủ, nếu là kích phát Đông Châu không ít thế lực phản cảm, đến lúc đó thật liên thủ lại, cũng là tương đương ra tay ác độc. Cũng không thể, Lý Diệp đem Đông Châu hết thể phản kháng người của hắn, đều toàn bộ giết hay sao? Thật muốn như thế. Đừng nói Hạ Lan gia, Hoa phủ chờ đế môn cổ tộc, liền xem như mọi người ở đây đều đau lòng hơn. Ngược lại là Thiên Nguyệt Đan đế vẫn chưa lên tiếng, hắn nhìn thật sâu đám người liếc mắt, khóe miệng lại là xẹt qua một tia trào phúng. Chính vì hắn hiểu rõ Lý Diệp, cho nên mới không có lên tiếng. Cũng giống như thế, Diệp gia dược tổ chỉ là nhắm mắt tại chớp mắt, như là không đếm xỉa đến. Lý Diệp sẽ là sợ phiền phức người sao? Theo các ngươi lời nói, ngược lại là còn muốn cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Lý Diệp khẽ cười nói, đám người mặc dù có chút xấu hổ, lại cũng phần lớn gật đầu đồng ý. Thái Thanh môn trưởng giáo phảng phất là nhìn ra một điểm gì đó, lập tức ngậm miệng lại, trong mắt một trận loạn chuyển, tiếp lấy cười hắc hắc, thiên nhân không thể nhục, những này đế môn đại giáo đã dám như thế, vậy liền cần phải có giác ngộ. Hắn cái này có đầu tường đám người sớm đã thành thói quen, vẫn chưa coi ra gì. Lý Diệp thanh âm lại là dần dần lạnh xuống. Ta Lý Mỗ người từ không loạn sát vô tội, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng. Hư lạnh một tiếng, lại làm cho mọi người tại đây đều là phía sau phát lạnh. có người càng là thân thể có chút lắc một cái, đều nghe được Lý Diệp trong giọng nói sát ý. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, bây giờ Đông Châu lấy Lý Diệp vi tôn, lúc này Hạ Lan gia chờ đế môn đại giáo còn dám cho Lý Diệp bày sắc mặt nhìn, cái này không phải mình muốn chết là cái gì. Cho dù là bọn họ trước đó suy nghĩ đích thật càng phù hợp một cái thượng vị giả vừa mới đăng đỉnh sau quyết đoán, có thể cái kia một bộ rõ ràng trên người Lý Diệp không làm được. Mấu chốt nhất, Lý Diệp cùng mấy cái kia đế môn ân oán từ xưa đến nay. Đã bọn hắn muốn ra điều kiện, như vậy ta liền tự mình đến nhà, hảo hảo lắng nghe một phen. Vâng! Lời còn chưa dứt, đám người lại phát hiện Lý Diệp đã sớm không tại nguyên địa. Bao quát mấy vị đại đế ở bên trong, đều chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy Lý Diệp bước ra một bước, trước mặt hư không nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, lập tức liền thân ảnh chui vào trong đó. Cơ hồ tại trong trước mắt, Lý Diệp trực tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Đại đế liền có thể xé rách hư không qua lại như con voi, huống chi hắn hiện tại, cơ hồ hoàn toàn không quan tâm xé rách hư không mang đến áp bách. Thượng tam giới, võ hoàng còn không thể tiến vào hư không khe hở, ngay tại ở võ hoàng căn bản ngăn cản không nổi cái kia trong đó đáng sợ xé rách, liền thánh quân đi vào cũng không kiên trì được quá lâu. Chỉ có đại đế mới có thể miễn cưỡng làm được, dựa vào chính là đại đế thân thể, có thể kháng trụ loại kia xé rách lực lượng. Nhưng là thân thể của hắn, lại là mạnh mẽ hơn đại đế gấp trăm lần, nghìn lần. Đừng nói là hư không xuyên qua nhảy vọt, liền xem như vĩnh viễn lưu ở trong đó, cũng không thể làm bị thương hắn một phân một hào. Hắn hiện tại thân thể, so với đại viên mãn thánh thể đều mạnh hơn rất nhiều. Gần với trong truyền thuyết tiên thể, liên liên thời kỳ thượng cổ những tiên ma kia thân thể, cũng không gì hơn cái này. Thiên ngoại thiên, trên đại điện, đám người nhìn nhau. Lý Thiên Nhân, đây là muốn làm gì? Có người nhịn không được lên tiếng hỏi, lại rõ ràng nhất hai con ngươi xen lẫn một vẻ bối rối cùng không thể tin tưởng. Còn lại đám người cũng phần lớn như vậy, bọn hắn kỳ thật đoán được Lý Diệp muốn làm gì. Chỉ là thật đến bây giờ một bước này, lại có chút không dám tin tưởng. Hắn sẽ không là muốn đi. Đám người nhịn không được hướng phía Lý Diệp rời đi phương hướng nhìn lại, đều là sắc mặt giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái phương hướng này chính là Đông Châu Thành Hạ Lan bộ tộc tổ địa. Càng là toàn bộ Đông Châu Thành trừ Diệp ra bên ngoài tốt nhất linh mạch phúc địa. Hạ Lan gia. Hắn lại muốn đi Hạ Lan gia. Nhìn thấy Lý Diệp biến mất phương hướng, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi. Đến lúc này nếu như bọn hắn còn đoán không được Lý Diệp muốn đi làm gì, vậy liền thật là sống vô dụng rồi đã nhiều năm như vậy. Ầm ầm. Hư không cơ hồ giống như là bị cường đại lực lượng trực tiếp vặn mẹo, tùy theo vỡ ra. Cái kia đang sợ khí tức, thậm chí một đường quét ngang qua. Để vô số người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Dồn dập muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đáng sợ tồn tại đi ngang qua. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không nhìn thấy bóng người. Nhưng chính vì vậy, mới để bọn hắn càng thêm tâm sinh sợ hãi. Dù sao loại này đáng sợ khí tức đột nhiên xuất hiện, mà lại rõ ràng là sát ý ngập trời, thấy thế nào đều là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Chương 4152, đến nhà. Không ai biết đại đế có thể ngày đi nhiều ít vạn dặm, bởi vì loại kia tồn tại cơ hồ là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lý Diệp tốc độ đến cùng có bao nhanh, liền chính hắn đều không rõ ràng. Hòa Vân Sơn Mạch mặc dù lân cận Đông Châu Thành không xa, có thể chí ít cũng có hơn chục triệu bên trong cự ly. Liền xem như đại đế, cũng không phải trong chớp mắt liền có thể vượt qua cái này cự ly trực tiếp xuất hiện. Nhưng là Lý Diệp. Lại trong nháy mắt, trực tiếp liền xuất hiện ở Đông Châu Thành trên không. Từ trên hướng xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Châu Thành cơ hồ như là một cái quốc độ, kéo dài ước vạn dặm, càng giống là một mảnh nửa ngăn cách đại lục. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy, toàn bộ Đông Châu bốn phương tám hướng linh khí, đều chậm rãi hướng phía Đông Châu Thành mảnh này ước vạn dặm thiên địa tụ đến. Đông Châu Phúc Địa, Thượng Cổ Tiên Ma Di Lưu Chi Địa. Liên quan tới phiến đại địa này, có quá nhiều truyền thuyết cùng ghi chép. Nhưng là không ai biết thật chính bởi vì cái gì. Long Mạch. Đây là vô số người đối với Đông Châu Thành vì sao như thế phồn vinh thịnh vượng tốt nhất giải thích, bởi vì phía dưới kia, có một đầu Long Mạch. Nhưng Lý Diệp lại rõ ràng, cái gọi là Long Mạch có lẽ hoàn toàn chính xác có, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân lớn nhất, ở chỗ mảnh này cổ lão đại mà chỗ sâu nhất, chính là cái kia phong ấn thái cổ ma thần thiên địa. Toàn bộ Đông Châu Thành. Không. Là toàn bộ Đông Châu Đại Địa, kỳ thật đều chỉ là vùng thế giới kia chỗ diện hóa ra, dựa vào ma thần còn sót lại lực lượng, kéo dài cho tới bây giờ. Lý Diệp đột nhiên xuất hiện tại Đông Châu Thành, không biết có bao nhiêu người cảm thấy giật mình. Dù sao bây giờ thiên ngoại thiên khai tông lập phái, chính là Lý Diệp đăng lâm Đông Châu đệ nhất nhân thời khắc mấu chốt. Nhiều ít người ánh mắt đều đang nhìn. Mặc kệ là cùng Lý Diệp giao hảo vẫn là trong bóng tối địch nhân, đều muốn nhìn một chút tỷ năm đến, Đông Châu chân chính có thể quân lâm thiên hạ người đến cùng có thể làm được loại tình trạng nào. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Lý Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở Đông Châu Thành trên không. Không thể không khiến không ít người suy đoán dồn dập, càng là từng cái kinh hãi vô cùng. Đây không phải Lý Thiên Nhân sao? Hắn sao lại tới đây? Có người nhịn không được mở miệng. Thiên ngoại thiên bây giờ tình thế, có thể nói là áp đảo Đông Châu từ xưa đến nay cổ tộc vi tôn, đế môn đều muốn kém hơn một chút truyền thống. Tự nhiên cũng là dẫn tới không ít người dồn dập sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Lý Thiên Nhân làm sao như này đằng đằng sát khí? Nhìn qua, phải có đại sự phát sinh a. Mỗ môn phái cường giả xem xét, sắc mặt giật mình. Lắc đầu liên tục. Không chỉ là Đông Châu Thành người, Đông Châu các nơi, vô số người đều có chút không hiểu. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, Lý Diệp xuất hiện tại Đông Châu Thành đây là muốn làm gì? Mà giờ khắc này, tại Thiên Ngoại Thiên, trên đại điện, hắn thật chẳng lẽ muốn đi Hạ Lan gia? Đông Nhạc Đại Đế hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Lý Diệp lần lượt dùng hành động phá vỡ bọn hắn nhận biết, nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này. Trước đó, bọn hắn nghĩ tới Lý Diệp sẽ thu hồi nợ nần, nhưng ít ra cũng là chờ Thiên Ngoại Thiên chân chính đặt chân, hắn Lý Diệp chân chính thu nạp lòng người trưởng khống toàn bộ Đông Châu ổn định về sau. Mà giờ khắc này, Lý Diệp cử động lại hung hăng đánh đám người một bàn tay. Bọn hắn vừa mới còn tại thuyết phục Lý Diệp không nên vọng động, trước thu nạp lòng người. Hiện tại Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở Đông Châu Thành, rõ ràng không để ý tới bọn hắn cái kia một bộ lý do thoái thác. Cái này Hạ Lan gia cũng không phải xương dễ gặm, Lý Thiên Nhân coi như thần công cái thế, muốn đem Hạ Lan gia túi đầu thậm chí diệt tộc, cũng không phải một sáng một tối có thể làm được a. Bọn hắn mặc dù kinh ngạc Lý Diệp như cũ như vậy xung động, nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Liền Diệp gia đều không làm gì được Lý Diệp, chỉ là một cái Hạ Lan gia, bây giờ Hạ Lan Thiên Lãng còn bị Lý Diệp chém hồn phi phách tán. Còn lại những người kia, sợ là chỉ có thể dựa vào Hạ Lan gia triệu năm nội tình để ngăn cản. Hoàn toàn chính xác, Hạ Lan Thiên Lãng dù chết, nhưng Hạ Lan gia không có dễ dàng đối phó như vậy. Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là gật đầu. Cùng vì Đông Châu Thượng Tam gia một trong. Hạ Lan gia cùng Nguyệt gia thực lực tương đương, tự nhiên nhiều ít cũng biết. Cái này Hạ Lan gia, cũng coi là triệu năm cổ tộc thế gia, nội tình không cạn, thật muốn dựa vào toàn bộ Hạ Lan gia tổ địa chống cự, cách mỗi 3 năm 5 năm, liền xem như Lý Thiên Nhân cũng không có khả năng tùy tiện đi vào. Đám người nghe vậy, đều là lắc đầu bật cười. Lý Thiên Nhân dù sao trẻ tuổi nóng tính, không giữ được bình tĩnh á cái này nếu là chờ qua một thời gian ngắn, coi như hắn không xuất thủ, Hạ Lan gia chờ cổ tộc đế môn sợ cũng là chịu không được áp lực, sẽ chủ động đến đây tạ tội. Làm gì đại động can qua như vậy? Ha ha, người trẻ tuổi tự nhiên không thể so chúng ta lão đầu tử, bất quá chỉ là bởi như vậy, xem ra Lý Thiên Nhân trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Bọn hắn đều là hướng về phía Lý Diệp mặt mũi mà đến, bây giờ Lý Diệp ném đám người lại chạy đi tìm mấy cái cổ tộc đế môn thu hồi nợ nần, hoàn toàn chính xác có chút không nói. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám nhiều phàn nàn, không thấy được liền phong hỏa đại đế bọn người đang ngồi yên lặng, vẫn chưa lên tiếng. Thật muốn nói mặt mũi, bọn hắn có thể có mấy vị đại đế mặt mũi lớn. Càng đừng nói, thánh yêu môn nữ đế đều tại, mặt khác thiên mộng tiên tử có thể nói là tuyệt đại song tiểu tọa chấn thiên ngoại thiên, ai dám nói một câu. Nhân gia nữ chính người còn ở đây. Thiên mộng tiên tử bọn hắn có lẽ cũng không biết rõ, nhưng thánh yêu môn vị này nữ đế thế nhưng là trong truyền thuyết Nam Cương số 1 số 2 cường giả, bọn hắn có thể không nể mặt mũi. Quả nhiên, thiên mộng tiên tử liền mỉm cười, chư vị không cần lo lắng, cũng không cần chờ quá lâu. Nàng kiểu nói này đám người tự nhiên cũng sẽ không phản bác, chỉ là có người cười nói, tiên tử lời nói chúng ta tự nhiên tin phục, bất quá thiên nhân lần này tiến đến Hạ Lan gia, hẳn là chỉ là tạo áp lực. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Lan gia coi như Hạ Lan Thiên Lãng sau khi chết, cũng không phải bình thường đế môn cổ tộc có thể so sánh. Lý Diệp cho dù tu vi tuyệt thế ngập trời, diệt một cái đại giáo có lẽ không bao lâu thời gian, nhưng muốn tùy tiện ép tới Hạ Lan gia diệt tộc, không dễ dàng như vậy. Đã chờ không được bao lâu, chẳng phải là mang ý nghĩa Lý Diệp cũng không phải là vì diệt môn mà đi. Nếu là tạo áp lực, cũng là thích hợp. Hạ Lan gia chỉ cần không phải mất lý trí, ở thời điểm này tự nhiên biết phải làm ra lựa chọn như thế nào. Hành đạo thánh quân nhẹ gật đầu, Hải Không Thành mặc dù chỉ là đại giáo, nhưng so với giống nhau đế môn thậm chí càng siêu nhiên một chút. Hắn vừa lên tiếng, đám người tự nhiên đều là khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ có thiên mộng tiên tử cười không nói. Cùng lúc đó, đám người càng là thông qua màn trời thấy được Lý Diệp xuất hiện tại Đông Châu thành một màn. Lại nhìn thấy Lý Diệp giờ phút này, đã đến một tòa tiên sơn trước mặt. Nhìn thấy ngọn tiên sơn kia, tất cả mọi người là hiểu rõ. Hạ Lan gia sơn môn. Quả nhiên a. Quả nhiên là Hạ Lan gia, xem ra Lý Thiên Nhân là muốn giết gà dọa khỉ, cầm Hạ Lan gia hạ thủ. Đám người dồn dập tỉnh ngộ, lại cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Đồng thời, theo Lý Diệp đến, giữa cả thiên địa đều là mơ hồ sấm sét vang dội, mưa gió nổi lên chi thế. Hạ Lan gia bên trong. Bởi vì Hạ Lan Thiên Lãng vẫn lạc, bây giờ Hạ Lan gia chính vào thời buổi rối loạn. Tổ địa trên đại điện, mấy vị cơ hồ là nửa chân đạp đến nhập vách quan tài lão giả, chính nhắm mắt chờ đợi cái gì. Chương 4153, oanh mở Hạ Lan gia sơn môn. Khi Lý Diệp xuất hiện tại Hạ Lan gia ngoài sơn môn lúc, đều từng cái mở mắt ra. Đáng sợ phong mang từ bọn hắn trong hai con ngươi nở rộ, tựa như là giữa thiên địa lôi đỉnh, trực tiếp vạch phá thương khung, trực tiếp xé rách thiên địa. Ngoài điện, Hạ Lan gia cường giả càng là nín thở ngưng thần, từng cái toàn thân khí tức dương cung mà không phát, lại đủ để cho người sợ hãi. Một môn ba đế, không, bởi vì Hạ Lan Thiên Lãng căn cứ chính xác nói, bây giờ Hạ Lan gia cần phải coi là một môn tứ đế đỉnh cấp đế môn. Những này người, đồng dạng cũng là Hạ Lan gia hiếm ai biết nội tình. Hắn Lý Diệp coi như lại bá đạo, chẳng lẽ còn có thể bắt chúng ta Hạ Lan gia hỏi tội không thành. Ngoài điện, một vị Hạ Lan gia trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Hỏi tội ngược lại là không thể nào, bất quá từ nay về sau, cái này Đông Châu đều duy hắn Lý Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngẫm lại cũng là để người cảm thấy không cam lòng a. Đúng vậy a. Như thiên tổ chưa chết, ta Hạ Lan gia sao lại rơi vào tình trạng này? Hạ Lan gia chung quy là Hạ Lan gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Diệp gia có kinh người nội tình chưa hề triển lộ, Hạ Lan gia một dạng cũng có. Đây mới là bọn hắn ổn thỏa điếu ngư đài nguyên nhân, coi như chính diện đã vô pháp cùng Lý Diệp là địch, nhưng ít ra Hạ Lan gia lại không sợ Lý Diệp đến đây hưng sư vấn tội. Hắn Lý Diệp nếu là dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Một vị khác Hạ Lan gia trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đương nhiên mọi người cũng chưa chế dễ ước, chỉ là riêng phần mình đều khẽ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ Hạ Lan gia tổ địa có chút một trận lắc lư, phảng phất tựa như là có người hung hăng va chạm một chút. Phải biết, nơi này là Hạ Lan gia tổ địa tiểu thế giới. Liền một chút chi nhánh chi thứ Hạ Lan gia hậu nhân cũng không có tư cách tiến đến. mấy triệu năm qua đều chưa hề từng có như vậy tao ngộ. Người nào lớn mật như thế? Lập tức có người quát lớn lên tiếng. Đồng thời, điện bên trong, Hạ Lan gia cổ xưa nhất ba vị tiên tổ đều là mở mắt ra. Hóa thành từng sợi phong mang xé rách hư không, trực tiếp thấy được thân ở tại Hạ Lan gia ngoài sơn môn Lý Diệp. Nhưng mà cái này quát lớn âm thanh còn chưa rơi xuống, Hạ Lan gia lại một lần nữa cảm giác được đất rung núi chuyển. Bao quát Hạ Lan gia tổ địa đều giống như muốn triệt để sụp đổ. Từ ngoài nhìn vào, toàn bộ Hạ Lan gia chỗ tiên sơn càng là phảng phất thiên thạch thiên tướng, ném ra từng cái hô trời. Nhưng mà cái kia hết thảy, vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp tiện tay nhẹ nhàng đấm ra một quyền, liền làm cho cả tiên sơn lung lay sắp đổ. Nếu không phải Hạ Lan gia có thượng cổ đại trận thủ hộ, liền vừa rồi một quyền kia, đủ để đem hết thảy san thành bình địa. Chuyện gì xảy ra? Người nào đến phạm? Thật to gan! Hạ Lan gia mấy vị tiên tổ giận dữ, đồng thời một người trong đó lập tức khẽ quát một tiếng, lật tay hóa thành một đạo kình thiên cự thủ, hướng phía Lý Diệp vào đầu liền muốn chụp xuống. Một trường này loại nào che khuất bầu trời, mà lại vừa ra tay liền để đám người kinh hồn táng đảm. Đế uy! Hạ Lan gia còn có cái khác đại đế sống sót. Thông qua màn trời, vô số người thấy được hình tượng này, đều là trong lòng giật mình. Bất quá rất nhanh liền thoải mái tới, Hạ Lan gia dù sao không phải bình thường đế môn có thể so sánh. Còn có cái khác đại đế sống sót cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ bất quá cường đại nhất Hạ Lan Thiên Lãng đã chết tại Lý Diệp trong tay. Cùng lúc đó, Hạ Lan gia nội bộ trực tiếp có một vệt kim quang đằng không xuất thế, đem Hạ Lan gia toàn bộ bao vào, chính là thượng cổ đại trận. Phương nào tặc tử, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Người xuất thủ chính là Hạ Lan gia còn sót lại ba vị đại đế một trong, bề ngoài đã sớm tuổi già sức yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tọa hóa. Nhưng là chân chính biết người của hắn nhưng lại không thể không kinh hãi hoảng sợ, bởi vì chính là Hạ Lan gia đời thứ nhất đại đế. Không ai biết hắn vì sao có thể sống đến bây giờ, liền huyết khí đều có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng dù sao cũng là một tôn đại đế. Ngủ say lâu như vậy một dạng không thể coi thường. Thiên ngoại thiên Lý Diệp, đến nhà đến thăm. Ầm ầm. Cái kia kình thiên cự thủ vừa mới xuất hiện, lại trực tiếp bị người nhẹ nhõm vỡ ra tới. Đồng thời, đám người liền thấy hư không bên trong một bóng người nhẹ nhàng bước ra một bước, tựa như là nhàn nhã tàn bộ, lại trực tiếp đem Hạ Lan gia vừa mới đằng không mà lên hộ sơn đại trận, bước ra một đạo cự đại vết dạng. Ầm ầm. Hạ Lan gia vô số người đều là ngã trái ngã phải, tu vi yếu một chút càng là tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Diệp vậy mà lại đến. Mà lại tới nhanh như vậy, bá đạo như vậy. Vừa xuất hiện, trực tiếp chính là động thủ. Lý Diệp, ngươi dám? Nhìn thấy Lý Diệp động thủ, Hạ Lan gia không ít cường giả dồn dập gầm thét mà lên. Còn sót lại ba vị đại đế cũng là trợn mắt tròn xoe, vừa rồi xuất thủ vị kia bên ngoài, hai vị khác cũng là mở ra hai con người, khủng bố phong mang từ trên người bọn họ mà ra, trực tiếp hóa thành một mảng thần quang, trực tiếp chém về phía hư không bên trong động thủ Lý Diệp. Ba vị đại đế liên thủ, đáng sợ đến bực nào. Liền xem như phong hỏa đại đế cái này nhóm cường giả gặp, đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thấy cảnh này, vô số người đều là một trái tim nhức lên. Lúc trước Lý Diệp đại chiến Diệp gia đông đảo cường giả mặc dù bọn hắn nhìn ở trong mắt, có thể cuối cùng trong mắt bọn hắn, Lý Diệp là cầm trong tay thanh cổ kiếm kia, càng có người truyền ra cái kia kiếm nhất định không phải phàm vật, mà là trong truyền thuyết tiên ma để lại tiên binh đạo khí mới có thể đủ lực chiến như vậy nhiều đại đế bất bại. Hiện tại, Lý Diệp lại là hai tay không. Tự nhiên để không ít người có chút hoài nghi. Lý Thiên Nhân quá khinh thường. Hạ Lan gia làm sao nói cũng là thượng tam gia một trong, trong cổ tộc gần với Diệp gia về sau, cùng Nguyệt gia tương đương. Đúng vậy à, bất quá chỉ muốn lần nữa tế ra Diệp gia một trận chiến lúc, vậy đem tiên binh đạo khí, Hạ Lan gia còn không phải dễ như trở bàn tay. Có người không khỏi cười nói, lại rất nhanh bị người phản bác. Thiên binh đạo khí. Trước không đề cập tới có phải là hay không tiên binh đạo khí, coi như thật là lại như thế nào, loại kia tuyệt thế tiên binh cũng không phải tùy tiện liền có thể vận dụng. Trước đó Diệp ra một trận chiến mới trôi qua bao lâu. Thời gian ngắn như vậy, không có khả năng lần nữa vận dụng tiên binh đạo khí A. Đám người nghe vậy cũng là cảm thấy lời này có lý, liền như là các đại đế môn đế binh đế khí như vậy, vận dụng một lần cái nào không phải thương cân động cốt. Đúng vậy à, tiên binh đạo khí nghe đồn là tiên ma cầm trong tay pháp khí, không phải phàm nhân có khả năng đụng vào. Liền xem như Lý Thiên Nhân, cũng không có khả năng liên tiếp mượn dùng loại kia lực lượng mới đúng. Bọn hắn hướng phía hư không nhìn lại. Hạ Lan gia thượng cổ đại trận đã lung lay sắp đổ, vô số vết rạn càng là phân bố toàn bộ tiên trên dưới núi. Người sáng suốt xem xét, liền biết chống đỡ không nổi lần công kích thứ hai. Cái kia sợ không phải tiên binh đạo khí, cũng đủ làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá kinh khủng. Chỉ dựa vào nhục thân liền một cước kém một chút đạp nát Hạ Lan gia thượng cổ đại trận. Biến thái A. Không đám người kinh ngạc, Lý Diệp lại là ánh mắt ngưng lại, lật tay hóa thành một phương thiên ấn. Hung hăng trực tiếp nện xuống. Vâng. Toàn bộ thượng cổ đại trận, tại chỗ liền vỡ vụn ra. Đồng thời Hạ Lan gia cũng cuối cùng hiện ra ở trước mắt người đời. Tiểu thế giới bị hoanh mở, vô số người nhìn thấy Hạ Lan gia trên dưới, cái kia từng trương vừa kinh vừa sợ biểu lộ nổi lên. Lý Diệp, ngươi thật làm ta Hạ Lan gia không ai không thành. Cuối cùng theo hộ sơn đại trận bị hủy, Hạ Lan gia ba vị đại đế ngồi không yên, dồn dập bước ra tổ địa. Chương 4154, Thượng Cổ Chu Tiên Trận. Trong nháy mắt đó, vô số người đều mở to hai mắt nhìn. Hạ Lan gia ba vị đại đế xuất hiện. Xem ra liền xem như Hạ Lan gia cũng là nhịn không nổi, cái này đều đánh tới cửa, đổi ai cũng nhịn không được khẩu khí này a. Đám người dồn dập cười khổ, bất quá càng nhiều người thì là nín thở ngưng thần, không dám chút nào có bất luận cái gì một chút thư giãn. Phải biết, đây chính là việc quan hệ Đông Châu bây giờ thứ hai đại cổ tộc Hạ Lan gia. Các ngươi nói, Lý Thiên Nhân có thể hay không cùng lúc trước trấn áp Diệp gia như vậy, giết Hạ Lan gia một hai vị đại đế về sau, bức bách Hạ Lan gia túi đầu thần phục. Không biết người nào đột nhiên lên tiếng hỏi, cũng theo đó để đám người hơi kinh hãi. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền mỗi một cái đều là gật đầu tán đồng. Hoàn toàn chính xác. Hạ Lan gia mặc dù cường đại, có thể đối mặt như mặt trời ban trưa Lý Thiên Nhân, sợ cũng là vô năng bất lực. Lúc trước loại nhân, bây giờ tự nhiên cũng muốn tự nuốt quả đắng, ai bảo Hạ Lan gia lúc trước hùng hổ doa người, càng là liên hợp mấy đại đế môn tự mình đánh vào Diệp gia, càng cùng Lý Thiên Nhân đại chiến một trận. Nếu không phải như thế, nói không chừng còn có thể không đếm xỉa đến, bò bò giữ mình. Bao quát thiên ngoại thiên bên trong đám người, đều là âm thầm lắc đầu. Từng có lúc, Hạ Lan gia tại Đông Châu dù không gọi được một tay che trời, lại cũng là bình thường người không dám trêu chọc đế môn cổ tộc. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, lại luân lạc tới kết cục như thế. Càng có người theo bản năng hướng phía Diệp gia dược tổ nhìn lại, phải biết tại một năm trước, Lý Diệp chính là như thế một đường giết tới Diệp gia sơn môn. Đem mấy triệu năm cổ xưa nội tình Diệp gia chân chính dẫm tại lòng bàn chân. Để Diệp gia triệt để mất hết thể diện. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ đến phiên Hạ Lan gia. Diệp gia dược tổ tự nhiên rõ ràng đám người ánh mắt ý sau lưng, lại trên mặt mang một kia đám người căn bản xem không hiểu tiêu dung, cũng không để ý tới. Hư không bên trong, Hạ Lan gia ba vị đại đế thình lình mà đứng. Bọn hắn có lẽ tu vi cũng không có Hạ Lan Thiên Lãng cường đại như vậy vô địch, nhưng là mỗi một cái đều là đã sống mấy trăm ngàn năm trở lên lão quái vật. Có thể tại mạt pháp thời đại chứng đạo xưng đế giả, tuyệt không tồn tại kẻ yếu. Lý Diệp, thiên tổ chết trong tay ngươi, ta Hạ Lan gia còn chưa tính với ngươi bút chứng này, không nghĩ tới chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Hạ Lan gia ba vị đại đế bên trong. Cầm đầu một vị chính là Hạ Lan gia đời thứ nhất đại đế Hạ Lan Chuẩn. Luận bối phận, so với hai vị khác đại đế càng là cổ xưa nhiều, tu vi cũng là mạnh nhất. Giờ phút này, lại nhìn thấy hắn diện mục xanh xám, hai con ngươi càng là có một mảnh tinh không hóa thành phong bạo, mơ hồ đem xung quanh thiên địa đều triệt để xé nát. Còn chưa xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế bên trên là đủ nhìn ra, thực lực của hắn coi như không bằng lúc trước Hạ Lan Thiên Lãng, cũng chênh lệch không xa. Lý Diệp vẫn chưa giải thích, chỉ là ánh mắt đảo qua ba người bọn họ. Đồng thời Hạ Lan ra bên trong, đông đảo cường giả cũng là dồn dập hiện thân. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, chỉ dựa vào bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Diệp. Trong đó một vị lão tổ thấp hử một tiếng, bày trận. Một nháy mắt, Hạ Lan ra trên trăm vị cường giả, cầm trong tay thần phù, toàn thân trên dưới càng đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Vậy mà tại ánh mắt của mọi người dưới, trên trăm vị Hạ Lan ra cường giả trên thân lực lượng, đều rót vào dưới chân bọn hắn trận pháp bên trong. Lý Diệp, ngươi không đến chúng ta còn bắt ngươi không có biện pháp, không nghĩ tới ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Hạ Lan chuẩn mặt mũi già nua bên trên lộ ra một nụ cười đắc ý, khi nhìn đến trận pháp thành công kích phát về sau, liền cười ha ha, nguyên bản ta còn muốn lấy muốn như thế nào dẫn dụ ngươi đến đây, đã hiện tại ngươi chính mình tới, vậy liền đem mạng lưu lại đi. Vâng! Toàn bộ trận pháp trực tiếp bị thôi động. Vẹn vẹn một sát na, liền thấy Hạ Lan ra cái kia trên trăm vị cường giả cơ hồ tựa như là bị rút khô toàn thân tinh khí thần. Từng cái trở nên già yếu vô cùng, tóc bạc trắng. Đồng thời, theo lấy bọn hắn lực lượng bị rút sạch, trận pháp cũng là trực tiếp hiển lộ ra, hóa thành một cái to lớn vô cùng phong ma thái cực đồ án, từ Hạ Lan ra tổ địa chậm rãi dâng lên. Đây là... Mọi người không khỏi hoảng sợ không hiểu. Ai có thể nghĩ tới, nhìn như theo Hạ Lan Thiên Lãng vẫn lạc mà lựa chọn tị thế Hạ Lan ra, lại còn ẩn giấu đi dạng này át chủ bài thủ đoạn. Nếu không là hôm nay Lý Diệp giết đến tận cửa, còn thật không biết sẽ khi nào vận dụng. Nhất là thiên ngoại thiên bên trên, đông đảo cường giả, càng là từng cái ngược lại hít vài hơi khí. Thượng cổ chu tiên trận. Thanh minh đại đế thán phục một tiếng, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Theo hắn tiếng than này, đám người càng là kinh hãi. Thượng cổ chu tiên trận. Thanh minh tiền bối biết được Hạ Lan ra trận pháp này lai lịch. Đám người nhìn lại, Thái Thanh môn trưởng giáo một mặt khẩn trương, Lý Diệp sinh tử trực tiếp liên quan lấy bọn hắn những này đầu nhập thiên ngoại thiên môn phái thế lực vinh nhục tồn vong. Bây giờ thấy cục diện này, hắn chỗ nào còn ngồi được vững? Bản đế cũng không thể khẳng định, nhưng là từ trận pháp này thấu lộ ra ngoài khí tức đến xem, hoàn toàn chính xác rất giống. Thanh minh đại đế lắc đầu, vẫn chưa cấp cho khẳng định trả lời chắc chắn. Dù sao liền hắn đều chỉ là từng tại cái nào đó cổ tịch bên trên nhìn qua liếc mắt, liên quan tới cái này khủng bố trận pháp ghi chép. Ngược lại là một bên khác, cổ thạch đại đế khẽ như mày, đích thật là thượng cổ đại trận khí tức, bất quá nhìn cần phải chỉ là hậu nhân cưỡng ép thôi động kích phát mà thành, cũng không hoàn chỉnh. Hai người đều là đã sống vô số cái tuế nguyệt lao quái vật, trong mắt kiến giải tự nhiên cũng là thường nhân không thể bằng được. Điểm này, liền phong hỏa đại đế đều không thể cùng bọn hắn so sánh. Hai vị đạo hữu có thể có biện pháp phá giải. Phong hỏa đại đế có chút trầm ngâm, đồng thời đám người cũng nhìn thấy, theo Hạ Lan ra hy sinh trên trăm vị cường giả chỗ tỉnh lại thôi phát trận pháp mới ra, dĩ nhiên trực tiếp đem Lý Diệp vây ở trong đó. Cái này có thể để bọn hắn quá sợ hai đứng lên. Phải biết Lý Diệp cường đại thế nhưng là sâu tận xương tủy, mỗi lần kia kỳ tích đã sớm để trong lòng bọn họ có một loại chung nhận thức, thiên địa này ở giữa còn thật không có người nào có thể uy hiếp được Lý Diệp. Nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay bọn hắn lại thấy được. Đúng vậy à, hai vị đế tôn tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, thiên nhân bây giờ bị nhốt, thế nhưng là thật to không ổn à. Tất cả mọi người là vội vàng lên tiếng, bọn hắn rất nhiều người đều cùng thiên ngoại thiên đứng ở trên cùng một con thuyền. Cái này vạn nhất Lý Diệp chết rồi, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Giờ phút này, Hạ Lan ra. Lý Diệp lặng lặng đứng tại trận pháp bên trong, từ trận pháp vừa xuất hiện lúc, hắn liền phát hiện chính mình không có đường lui. Hy sinh trên trăm vị cường giả cho thúc giục trận pháp, hoàn toàn chính xác không phải mạt pháp thời đại có khả năng xuất hiện. Thượng cổ trận pháp sao? Khẽ nhíu mày, Lý Diệp trực tiếp đấm ra một quyền, cho dù là 100.000 trượng sơn phong, tại một quyền này của hắn hạ cũng sẽ nháy mắt oanh sợ. Nhưng là một quyền này lại phảng phất đánh vào trên đông, không chô gắng sức. Nhưng là sau một khắc, lại đột nhiên ở giữa có so với hắn một quyền kia sức mạnh càng khủng bố hơn, trực tiếp từ trong trận pháp xuất hiện. A, Lý Diệp hơi kinh hãi, bất quá vẫn chưa trốn tránh. Mà là trực tiếp lạnh hừ một tiếng, lấy nhục thân hung hăng va chạm. Vâng! Hạ lan ra một trận đất rung núi chuyển, còn có vô số người ngã nhào trên đất. Liền hạ lan ra ba vị đại đế đều là sắc mặt lạnh lùng, bất quá tùy theo liền cười lạnh thành tiếng. Lý Diệp! Không cần thử, người là ra không được. Chương 4155, Cổ Thánh lưu lại trận pháp. Cổ tộc thế gia, không giống với đế môn. Bất kỳ một cái nào cổ tộc thế gia, đều có so đế môn càng lịch sử lâu đời. Thậm chí có thể truy tố đến thời đại thượng cổ, một ít cường đại tiên ma để lại huyết mạch. Bọn hắn tự thành tiên ma hậu nhân, cũng không phải là chỉ là tự cao tự đại, mà là chân chính có loại kia cổ xưa nội tình cùng truyền thừa. Diệp gia có bí mật của mình, Hạ Lan gia cũng tương tự có. Vâng! Lại một lần nữa, Lý Diệp trực tiếp vận dụng bảy thành sức lực, hung hăng đấm ra một quyền. Nhưng mà giống như trước đó, hắn lực lượng hoàn toàn đánh vào trên đông, nháy mắt biến mất. Nhưng là rất nhanh, liền từ trong trận pháp xuất hiện một cỗ so với hắn lực lượng cường đại hơn phản vệ lực lượng, hung hăng đụng trên người hắn. Ha ha ha! Lý Diệp! Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải cảm thấy mình đã trải qua vô địch thiên hạ? Không còn có người có thể uy hiếp được ngươi. Hạ Lan gia, ba vị đại đế cười lạnh nhìn xem bị vây ở trong trận pháp Lý Diệp. Hạ Lan chuẩn càng là ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt của hắn treo yêu ớt vực sâu, dù không có Hạ Lan thiên lãng như vậy cơ hồ hóa thân thành chân chính cửu u, nhưng cũng đủ để nhìn ra trên con đường này đã đến cảnh giới nhất định. Mặt mũi của hắn mang theo một tia tàn nhẫn. Đây là ta Hạ Lan gia tiên tổ lưu lại trận pháp, đủ để tru sát tiên ma. Coi như ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng đừng hòng từ bên trong này ra ngoài. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi. Hạ Lan gia tiên tổ là người phương nào bọn hắn cũng không biết được, nhưng lại bị một câu kia đủ để tru sát tiên ma dọa sợ. Tiên ma là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết tiếp cận nhất tại vĩnh sinh bất tử. Đồng thọ cùng trời đất tồn tại a. Có thể nói, tam giới chín vực vô số truyền thuyết thần thoại phía sau, phần lớn đều là liên quan tới những tiên ma kia ghi chép. Chân chính liên quan tới thái cổ hồng hoang thần ma ngược lại cũng không nhiều. Dù sao thái cổ, quá mức xa xôi, thậm chí là thật không nữa chính tồn tại cái nào thời đại, đều không ai có thể cho ra một đáp án. Mà tiên ma lại là thế nhân đã biết giữa thiên địa đã từng cường đại nhất tồn tại. Đủ để tru sát tiên ma. Thanh minh đại đế trầm giọng than nhẹ, lại là sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Liên cổ thạch đại đế đều là sắc mặt trầm xuống, quả nhiên là trong truyền thuyết thượng cổ chu tiên trận. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này Hạ Lan gia lại còn cất giấu loại vật này. Hai vị sống lâu nhất đại đế đều đổi sắc mặt, huống chi là những người khác. Lúc này, liền xem như thiên ngoại thiên đông đảo đệ tử đều luống cuống. Bạch Cảnh Vân càng là liền vội vàng hỏi, hai vị tiền bối, cái này thượng cổ chu tiên trận thật lợi hại như vậy. Nào chỉ là lợi hại. Nghe đồn cái này thượng cổ chu tiên trận, chính là thượng cổ một tôn cổ thánh sáng tạo, danh xưng có thể chu sát giữa thiên địa hết thể tiên ma, thật là đáng sợ vô cùng. Thanh minh đại đế cười khổ một tiếng. Hắn xuất thân từ Thanh Minh Thiên Cung, mà Thanh Minh Thiên Cung chính là chuyển tự thượng cổ Bắc Đầu Thiên Cung về sau, tự nhiên biết rất nhiều như nay mạt pháp thời đại thế nhân không biết bí mật. Cổ Thánh. Cổ Thánh chính là tiên ma bên trong cao nhất một loại tôn sừng, truyền thuyết liền xem như thượng cổ huy hoàng nhất thời kỳ, toàn bộ tam giới chín vực cổ Thánh cũng không có bao nhiêu. Bất luận cái gì một tôn cổ Thánh, cơ hồ là đồng thọ cùng trời đất. Chân chính so sánh thần linh, liền trí cao vô thượng thiên đạo đều không thể hoàn toàn trói buộc, ngao du cửu thiên nhân vật đáng sợ. Đám người ngược lại hít một hơi, bọn hắn không nghĩ tới còn có những này bí mật không muốn người biết. Bao quát Đông Nhạc đại đế đám người, mặc dù biết tại đế cảnh phía trên còn có thiên đế, thậm chí càng vô cùng thần bí tiên ma cảnh giới. Có thể tiên ma phía trên lại là cái gì, bọn hắn lại không được biết. Dù sao thượng cổ cách bọn họ quá xa vời, thậm chí tại thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên địa vạn vật bị tẩy bài, sở hữu ghi chép cùng truyền thừa cơ hồ bị mất 9 thành 9. Dư lưu lại những đôi câu vài lời kia, căn bản là không có cách để bọn hắn biết được thượng cổ rất nhiều chuyện. Tiên bối, như thế nói đến, cái kia sư đệ hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Bạch Cảnh Vân giật mình, là thất thanh nói. Đám người càng là sắc mặt trở nên khẩn trương lên, thượng cổ nhất vô cùng kinh khủng tiếp cận thần linh cổ thánh khai sáng chu tiên trận, há lại là bọn hắn hậu nhân có khả năng phá giải. Sư tôn khẳng định sẽ thành công đem trận pháp phá hoại. Liền xem như chu tiên trận, cũng khốn không được sư tôn lão nhân ra ông ta. Tiểu Lâm Thiên không phục, giận hừ một tiếng. Nhưng mà Thanh Minh đại đế lại lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngươi sư tôn mặc dù lợi hại, chẳng qua nếu như thật là chu tiên trận, đừng nói là ngươi sư tôn, liền xem như thượng cổ trong truyền thuyết những tiên quân kia tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hắn thở dài một tiếng, mặc dù bọn hắn những này người coi là đứng tại bây giờ chư thiên vạn giới đỉnh điểm, nhưng là cùng thượng cổ những tiên ma kia so, lại là quá nhỏ yếu. Thật chẳng lẽ không có cách nào? Lý Thiên Nhân thế nhưng là trận pháp đại gia, chẳng lẽ cũng không có cách nào phá trận mà ra? Đám người dồn dập hỏi, phải biết Lý Diệp bác học thế nhưng là để bọn hắn mỗi lần đều cảm thấy có chút khó tin. Võ đạo, đan thuật, thậm chí là trận pháp. Giữa thiên địa làm sao lại biết có yêu nghiệt như thế người? Đây không phải phổ thông trận pháp, coi như biết phá trận chi pháp, không có tương đương tu vi cũng rất khó phá trận mà ra. Thanh Minh đại đế lắc đầu, lại một lần nữa để trong lòng mọi người trầm xuống. Tiểu Lâm Thiên không tin, tiền bối, chẳng lẽ liền sư tôn bây giờ tu vi đều không được? Sư tôn thế nhưng là liền Diệp gia Phi Dương Thiên Đế đều đánh không lại cường giả. Lời nói này để đám người không dám trả lời, ngược lại là Diệp gia Dược Tổ ở một bên nhẹ gật đầu, phảng phất cũng không thèm để ý Tiểu Lâm Thiên trong lời nói đối với Diệp gia khinh miệt, ngược lại là hỏi, Thanh Minh Đại Đế, lại không biết là có hay không có phá trận chi pháp. Lý Thiên Nhân tu vi thông thiên triệt địa, nếu là có phá trận chi pháp, cần phải có thể ra. Đám người có chút không hiểu, bất quá vừa nghĩ tới liền Phi Dương Thiên Đế cùng Diệp gia vô địch quân đoàn đều thần phục, có lẽ Diệp gia cùng Lý Diệp ở giữa phát sinh qua một ít bọn hắn không biết sự tình. Ngược lại là Thanh Minh Đại Đế nghe xong, lại là trầm ngâm hồi lâu. Cổ Thạch Đại Đế lại ngay cả liền cười khổ, thượng cổ trận pháp vốn là thất truyền, sợ là liền Hạ Lan gia chính mình đều chưa chắc biết như thế nào phá trận mà ra. Cái này lời nói để đám người một trái tim lại một lần nữa hung hăng co quắp một chút. Hoàn toàn chính xác a, nếu là thượng cổ trận pháp, tất nhiên đã sớm thất truyền. Mặc dù không biết Hạ Lan gia như thế nào tìm đến cái này thượng cổ chu tiên trận, nhưng nhìn Hạ Lan gia vì thôi động trận pháp nỗ lực như vậy lớn đại giới, cần phải liền bọn hắn đều cũng không biết được. Vậy Lý Thiên Nhân chẳng phải là nguy hiểm? Trên bầu trời, mọi người thấy Lý Diệp nhưng vẫn bị vây ở trong trận pháp. Mà lại ngay tại vừa rồi trong thời gian thật ngắn, toàn bộ trận pháp liền dần dần triển lộ ra diện mục dữ tợn. Toàn bộ trận pháp nhìn qua tựa như là một tòa kim sắc lồng giam, mặc kệ tiếp nhận bao lớn lực lượng đều sẽ tăng gấp bội hoàn trả cho vây ở trong trận pháp người. Càng quan trọng hơn, theo trận pháp có chút co vào, giam ở trong đó người càng là thừa nhận không có gì sánh kịp áp lực. Liên Lý Diệp cái chán, cũng dần dần toát ra mồ hôi. Nhục thể của hắn cố nhiên cường đại, nhưng là trước mắt bị vây ở trong trận pháp, hắn dĩ nhiên cảm giác được nhục thân của mình lại có như là muốn bị xé nát giống nhau đau đớn truyền đến. Chương 4156, thật hay cũng không phá được trận. Không được. Lý Thiên Nhân gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Lý Diệp mồ hôi lạnh trên trán cùng toàn bộ trận pháp càng phát bao phủ thiên địa, cái kia phát ra khí tức liền mấy vị đại đế cũng hơi kinh hãi. Bọn hắn cách xa ngàn vạn dặm đều có thể cảm nhận được cái kia trong đó áp lực, căn bản không dám tưởng tượng bây giờ trực tiếp thân ở tại trong trận pháp Lý Diệp, rốt cuộc muốn tiếp nhận bao lớn phụ trọng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn? Bạch Cảnh Vân như là kiến bò trên chảo nóng, hắn cũng không phải là một cái định tính không đủ người, nhưng là ở thời điểm này lại căn bản chấn định không xuống. Mặc kệ là bởi vì sư môn vẫn là sư tình nghĩa huynh đệ, hắn đều không thể mắt thấy chính mình sư đệ cứ như vậy rơi vào nguy hiểm. Các vị tiền bối, mong rằng các ngươi xuất thủ tương trợ. Chính hắn căn bản bất lực, chỉ có thể cầu trợ ở đây mấy vị đại đế. Phải biết, bây giờ Đông Châu mặc dù Lý Diệp gây thù hằn không ít, nhưng bằng hữu đồng dạng cũng có một chút. Đông Nhạc đại đế, Thiên Nguyệt đan đế, thậm chí đường xa mà đến mấy đại đế môn đại đế, ai nấy đều thấy được đều là hướng về phía Lý Diệp mặt mũi mà tới. Tại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra giao tình sâu cạn. Đông Nhạc đại đế đầu tiên liền lộ ra vẻ do dự, vẫn chưa trả lời lên tiếng. Thiên Nguyệt đan đế ngược lại là cười khổ, thôi được, ta tận lực thử một chút. Bên cạnh bên trên, Tây Châu ba đế cũng đều là tỏ thái độ, mặc dù không biết có thể hay không hữu dụng, nhưng ít nhất cũng phải xuất thủ thử một chút. Liền Phong Hỏa đại đế đều là cười nói, đây là tự nhiên, Lý Diệp tiểu hữu cùng ta Phong Hỏa thành quan hệ không ít, bản đế tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lập tức, mấy vị đại đế đều quyết định xuất thủ, cũng làm cho Bạch Cảnh Vân đám người hơi an tâm. Dù là hắn biết rõ, liền Lý Diệp đều không giải quyết được nguy hiểm, coi như mấy vị đại đế xuất thủ cũng chưa chắc có thể có cơ hội, nhưng ít ra còn bảo lưu lấy một chút hy vọng. Thanh Minh đại đế cùng Cổ Thạch đại đế cũng là dồn dập gật đầu. Bất quá Thanh Minh đại đế lại theo sau nói, ai, nếu là cửu đại đại đế bây giờ còn tại thế, nói không chừng còn có cơ hội có thể thử một lần. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người là kỳ quái. Cửu đại đại đế. Đột nhiên Phong Hỏa đại đế sau khi nghe thần sắc sáng lên, chẳng lẽ là cửu đại đại đế trong tay cái kia ngọn cửu khúc minh đăng. Liên quan tới cửu đại đại đế nghe đồn tự nhiên từ xưa đến nay, mặc dù rất nhiều người đến nay không rõ ràng cửu đại môn là như thế nào xuống dốc, cửu đại đại đế lại là vì sao mất tích. Nhưng là đối với cửu đại đại đế trong tay món kia bảo bối, lại là lưu truyền thắng rộng. Nghe đồn cửu đại đại đế được khen là tam giới chín vực tầm bảo đệ nhất nhân, càng là dạo chơi vô số bí cảnh di tích, dựa vào chính là trong tay hắn cửu khúc minh đăng. Đúng vậy à, trong truyền thuyết trong tay hắn cửu khúc minh đăng cũng không phải là hắn chứng đạo mới bắt đầu liền đạt được bảo vật, mà là tại xương đế về sau một lần tình cờ đạt được một kiện trí bảo. Cũng chính là bởi vì món kia trí bảo mới chính thức để cửu đại đại đế dạo chơi tam giới, bất kỳ địa phương nào đều ngăn cản không cước bộ của hắn. Không ít người đều là khẽ gật đầu. Thanh Minh đại đế cũng là cười nói, đúng là như thế, cửu khúc minh đăng nghe đồn là truyền tự thượng cổ một kiện tiên gia pháp bảo, mặc dù không biết tại sao lại lưu lạc đến hậu nhân trong tay, nhưng vật này có một cái rất cường đại thần thông. Chính là có thể phá vỡ thế gian không ít cường đại kết giới cùng trận pháp, chỉ cần tu vi đầy đủ, liền xem như ngao du cửu thiên đều sẽ không nhận tổn thương. Tiểu nói này, mọi người mới minh bạch vì sao Thanh Minh đại đế sẽ ở thời điểm này đề cập cửu đại đại đế. Bởi vì nếu là hắn ở đây, chỉ cần cầm trong tay cửu khúc minh đăng, liền có rất lớn cơ hội tiến vào trận pháp bên trong, đem người cứu ra. Đáng tiếc, cửu đại đại đế mất tích nhiều năm, cửu đại môn càng là sớm đã xuống dốc, bây giờ liền tam lưu môn phái đều không bằng. Cái kia cửu khúc minh đăng cũng không biết rơi vào người nào trong tay. Đám người một trận thổn thức. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa một trận lắc lư, tựa như là có người cưỡng ép muốn đem thiên địa xé nát. Mọi người thất kinh, hoảng sợ vô cùng hướng phía Hạ Lan gia nhìn lại. Liền thấy màn trời bên trong. Lý Diệp mặc dù bị vây ở thượng cổ Chu Tiên trận bên trong, nhưng lại chưa như là Hạ Lan gia suy nghĩ như vậy, trực tiếp bị trận pháp xé nát. Tương phản, mặc dù hắn giờ phút này vô pháp từ trong trận pháp thoát khốn mà ra, nhưng lại lần lượt đem trận pháp oanh phá thành mảnh nhỏ. Nếu là phổ thông trận pháp, đã sớm tan thành mây khói, triệt để sụp đổ. Nhưng thượng cổ Chu Tiên trận, hấp thu Hạ Lan gia trên trăm vị cường giả tinh huyết về sau, sớm cũng không phải là phổ thông trận pháp có thể so sánh. Vô dụng. Thượng cổ Chu Tiên trận, có thể chu sát tiên ma. Hạ Lan chuẩn cười to mà ra, Lý Diệp tiểu nhi, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng hôm nay có mạng sống sót. Vâng. Lý Diệp căn bản không tin cái này tà. Một đôi mắt càng là hóa thành một mảnh vực sâu cùng huyết hải, phía sau càng là ngũ phương thánh thú hiện hiện. Một khắc này, vô số người đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Lý Diệp như thế nào nhẹ nhõm quét ngang đại đế, mắt thấy Lý Diệp chân chính tức giận, liền Hạ Lan gia người đều là một trái tim nhấc lên. Liền bọn hắn đều không xác định, bọn hắn tiên tổ lưu lại bộ này trận pháp. Phải chăng thật sự có thể ngăn cản được Lý Diệp cái quái vật này? Giết! Gầm lên giận dữ. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành tu la địa ngục. Ngũ phương thánh thú càng là hung hăng một cước bước ra, đủ để đem bầu trời xé rách. Đại địa vỡ vụn. Nhưng mà cho dù là lực lượng kinh khủng như vậy trước mặt, toàn bộ trận pháp mặc dù ngay cả lắc liên tiếp động, lại như cũ không có bị đánh nát. Ha ha ha! Lý Diệp tiểu nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đông, đông, đông, đông. Trận pháp bên trong, như là tấm gương cái bóng, một dạng xuất hiện năm đầu thánh thú hóa thân, nhưng mà so với Lý Diệp chỗ huyên hóa mà ra càng lớn lớn một lần trở lên, đồng thời hung hăng đập mạnh. Phúc! Lý Diệp coi như nhục thân mạnh hơn. Nhưng mà đối mặt so với mình lực lượng tăng lên gấp đôi lực lượng khổng lồ, cũng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên là thượng cổ Chu Tiên trận. Truyền thuyết này trận đáng sợ nhất ngay tại ở bị nhốt người mặc kệ vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào tiên binh, đều không thể đánh nát trận pháp. Ngược lại sẽ bởi vì chính mình lực lượng càng mạnh, nhận cường đại hơn phản vệ. Chu Tiên trận. Tiên ma còn không thể thoát khốn. Thậm chí bị mình lực lượng chu sát mà chết. Lý Thiên Nhân lần này nhưng chính là nguy hiểm. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Hạ Lan gia chưa hề đem bí mật này để lộ ra tới. Bây giờ, cuối cùng để thế nhân biết, vì sao cho dù là Hạ Lan Thiên Lãng vẫn lạc, Hạ Lan gia như cũ dám sau lưng không đem Lý Diệp để vào mắt. Có trận pháp như thế tại, thiên địa này ở giữa ai dám cầm Hạ Lan gia như thế nào? Trận pháp này cần phải cũng không hoàn chỉnh, cần phải còn có cơ hội. Chính khi mọi người tuyệt vọng thời khắc, Thanh Minh Đại Đế lại là trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn lóe ra cơ trí, phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không. Hạ Lan gia mặc dù đạt được trận pháp này, nhưng là trận pháp dù sao kinh lịch tỷ năm đã sớm tàn tạ không chịu nổi, càng không có tiên ma cái kia nhóm cường giả đến một lần nữa bày trận. Cận tôn xuống tới trận pháp cần phải uy lực không đủ đỉnh phong thời điểm một phần vạn. Nếu không, liền xem như lấy tiểu hữu loại kia tu vi, cũng sẽ nháy mắt phi hôi yên diệt. Hắn kiểu nói này, Bạch Cảnh Vân đám người có thể vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Chương 4157, tiến thối đều là tử lộ. Liền xem như trận pháp không hoàn chỉnh, uy lực càng chỉ có một phần vạn, cái kia cũng đem Lý Diệp cho khống trụ. Thậm chí vừa nghĩ tới chân chính hoàn chỉnh thượng cổ Chu Tiên trận, uy lực còn tại bây giờ bày ra gấp trăm ngàn lần trở lên, bọn hắn liền sắc mặt trở nên tái mét một mảnh. Thanh Minh tiền bối, cái kia bây giờ nên làm gì? Đám người như là kiến bò trên chảo nóng, nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, lại căn bản không ai có bản lĩnh này. Bên này, Phong Hỏa Đại Đế đám người nếm thử tính xuất thủ, lại đừng nói cứu người. Thậm chí liền trận pháp đều không thể tới gần. Mấy vị đại đế rõ ràng cũng không muốn nhìn thấy hôm nay Lý Diệp ở đây vẫn lạc, nhưng là bọn hắn xuất thủ sau liền sắc mặt đại biến. Toàn bộ trận pháp không chỉ đối với vây ở trong trận pháp người hữu hiệu, thậm chí liền trận pháp bên ngoài một khi có người tới gần, đồng dạng lại nhận trận pháp phản kích. Không được, trận pháp này bên ngoài mặc dù không bằng chân chính nội bộ đáng sợ như vậy, nhưng muốn bài trừ cũng không phải đơn giản như vậy. Cổ Thạch Đại Đế lắc đầu, Vừa rồi hắn kém một chút liền bị trận pháp xoắn nát một cái cánh tay, cũng may thời khắc mấu chốt Thanh Minh Đại Đế tại sau lưng kéo một cái, lúc này mới tránh khỏi hắn tay của hiểm. Hoàn toàn chính xác, lấy ta mấy người tu vi, còn không thể tới gần trận pháp, thượng cổ chu tiên trận, danh bất hư truyền A. Phong Hỏa Đại Đế lắc đầu thở dài, sau lưng hắn, Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa càng là mấy lần muốn ra tay tới gần trận pháp, lại đều bị hắn ngăn cản trở về. Nha đầu, đừng xung động, trận pháp này liền ta còn không thể nào vào được, ngươi như thế tùy tiện đi vào, chỉ có hôi phi yên diệt hạ chàng. Mọi người thấy Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa dị dạng, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, liên quan tới Phong Hỏa Thành vị này Tam Công Chúa lai lịch, cho tới nay đều là như mê. Bây giờ thấy được nàng vậy mà như thế khẩn trương Lý Diệp an nguy, không khỏi từng cái sắc mặt cổ quái. Âm thầm suy đoán, phải chăng lại là Lý Diệp trêu ra Phong Lưu nợ. Dù sao bây giờ Lý Diệp bên người Hồng Nhan chi kỷ không ít, trước có Nguyệt Gia Công Chúa cảm mến liều lĩnh. Sau có Thiên Mộng Tiên Tử, Băng Ý Đại Đế khủng bố như vậy nữ đế cường giả đi theo. Càng đừng nói Bắc Hoang vị kia nữ đế, một dạng cũng cùng Lý Diệp dây dưa không rõ. Bây giờ lại xuất hiện một cái Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa, làm sao không để trong lòng mọi người hít vào một hơi. Phong Hỏa Thành vị này Tam Công Chúa khẩn trương như vậy Lý Thiên Nhân, hẳn là cũng là Lý Thiên Nhân Hồng Nhan chi kỷ một trong. Quả nhiên, liền có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhìn nàng cái kia khẩn trương thần thái, giữa hai người quan hệ tuyệt không phổ thông. Chậc chậc, cái này Lý Thiên Nhân thật có thể nói là trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc a. Cũng không phải, ngẫm lại đều để người cảm thấy ao ước a. Bên này vừa có người lên tiếng mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, vừa bên trên liền có người cười lạnh khịt mũi cười một tiếng, ao ước. Ngươi nếu là có Lý Thiên Nhân loại kia bản lĩnh, cũng tương tự có thể để cho những thánh nữ kia thậm chí thần nữ cảm mến, khóc hô hào bỏ lên trên giường của ngươi đầu. Không ít người nghe vậy đều là ngượng ngùng cười một tiếng, mặc dù bị người châm chọc một phen, có thể suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là như thế. Chư thiên vạn giới lấy cường giả vi tôn, từ xưa đến nay chính là như thế. Mỹ nữ tự nhiên yêu cũng là cường giả, nhất là Lý Diệp như vậy tuổi nhỏ thành danh, càng là quét ngang thiên hạ cường giả vô địch, thật không biết có bao nhiêu đại giáo thánh nữ, trên trời tiên tử phương tâm ám hứa. Thậm chí liền cái kia cái gọi là chủ động bò lên giường đầu thuyết pháp đều chưa chắc là khoa trường, chí ít thay đổi bọn hắn chính mình là nữ tử, một dạng cũng sẽ như thế liều lĩnh. Đỡ được Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa, Phong Hỏa Đại Đế lại là thở dài. Bây giờ xem ra, chỉ có thể nhìn Lý Đạo Hữu chính mình. Mấy vị đại đế đều là bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, chúng ta cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Nhìn xem có thể hay không đem trận pháp đánh ra một lỗ hổng, để Lý Đạo Hữu có một chút hy vọng sống. Mặc dù biết rõ không thể vì, nhưng là vào lúc này, mấy vị đại đế cũng là không cố được quá nhiều. Bao quát Đông Nhạc đại đế cũng là gật đầu, tập hợp mấy vị đại đế, đồng loạt hướng phía Chu Tiên trận xuất thủ, muốn đem trận pháp xé rách ra một cái lỗ hổng. Đám người giờ phút này liền thấy, hư không bên trong liên tiếp từng vị đại đế hiện thân. Mỗi một cái đều là trang nghiêm túc mục, phía sau có một mảnh rộng lớn tinh không đại địa tại hiện hiện. Trên người của bọn hắn càng là lóe ra đại đạo ánh sáng, đồng thời chung quanh toàn bộ mấy vạn dặm thậm chí càng lớn phạm vi bên trong, vô số thiên địa linh khí điên cuồng hướng lấy trên người bọn họ hội tụ. Cái này, đây là muốn liên thủ đối phó Hạ Lan gia trận pháp. Không ít người thấy cảnh này, đều là toàn thân chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Lan gia trận pháp dĩ nhiên lợi hại đến tình cảnh như vậy, không chỉ có đem Lý Diệp tên yêu nghiệt này vây ở trong đó, dĩ nhiên liền thiên ngoại thiên tọa chấn chư vị đại đế đều một cùng ra tay, chỉ vì đem trận pháp đánh vỡ. Thiên Mộng Tiên Tử xinh đẹp mắt xẹt qua một tia hàn mang, đồng thời Băng Ý Đại Đế đồng dạng cũng là lòng có linh tê. Hai nữ tu vì đồng dạng đạt đến đế cảnh, thậm chí Thiên Mộng Tiên Tử vừa ra tay, chính là thượng cổ tiên pháp. Dù là uy lực bởi vì tu vi có hạn, vô pháp phát huy đến cực hạn, cũng đủ để so thế gian bất luận một loại nào tuyệt thế thần thông mạnh hơn từ mấy lần trở lên. Vâng! Toàn bộ thiên địa như là bị đập nát trứng gà, nháy mắt sụp đổ đứng lên. Nhiều như vậy vị đại đế liên thủ, hình ảnh kia tựa như là diệt thế hạo kiếp, một lần nữa giáng lâm tại trước mắt mọi người. Hạ Lan ra ba vị đại đế, càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi muốn cứu hắn ra? Không có khả năng. Thật vất vả mới bắt được cơ hội này, bọn hắn như thế nào sẽ nguyện ý nhìn thấy thất bại trong gang tấc? Bọn hắn giết Lý Diệp Tâm, căn bản sẽ không cải biến. Ba người nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy dồn dập phun ra một ngụm tinh huyết. Vốn là thôn phệ Hạ Lan ra trên 100 vị cường giả chân nguyên, bây giờ lại tăng thêm 3 vị đại đế tinh huyết, lập tức toàn bộ trận pháp lại một lần nữa làm lớn ra một lần trở lên. Phúc! Một nháy mắt, Hạ Lan ra 3 vị đại đế dồn dập nhận lấy trọng thương, nhưng lại chưa mất mạng. Đồng thời, liên thủ muốn xé rách trận pháp đám người cũng là nhận phản phệ, dồn dập lui nhanh. Nhìn kỹ lại, các vị đại đế khỏe miệng đều treo một vệt máu, rõ ràng cũng là bị tổn thương. Không được, trận pháp này trừ phi trong đó Hạ Lan ra 3 cái kia lão quỷ kiệt lực mà chết, nếu không căn bản không đánh tan được. Phong Hỏa đại đế trầm giọng nói, mấy vị khác đại đế cũng đều là phát giác điểm này. Vốn là thượng cổ trong truyền thuyết kinh khủng nhất trận pháp một trong, dù là bây giờ uy lực xa xa không thể cùng thượng cổ chân chính Chu Tiên trận so sánh, nhưng cũng tuyệt không phải bọn hắn bây giờ có thể phá hoại. Càng quan trọng hơn, bọn hắn cũng nhìn ra, toàn bộ trận pháp mặc dù là dựa vào Hạ Lan ra trên 100 vị cường giả mà thôi động, nhưng chân chính trận nhãn chính là Hạ Lan chuẩn 3 người. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể miễn cưỡng chủ đạo trận pháp vận hành. Giờ phút này, trong trận pháp, Lý Diệp mấy lần nếm thử, đều là bị trận pháp còn nguyên gãy trở về. Thậm chí gấp bội phản bắn đến trên người hắn, cũng dần dần sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hắn đồng dạng nhìn ra muốn xé rách trận pháp, hoặc là lấy lực lượng tuyệt đối trực tiếp đánh nát, nếu không chỉ có giết chủ đạo trận pháp Hạ Lan chuẩn 3 người mới có hy vọng ra ngoài. Nhưng nghĩ muốn giết Hạ Lan chuẩn 3 người, nhất định phải từ bây giờ hắn bị nhốt phiến thiên địa này rời đi. 2 con đường, đều là tử lộ. Chu tiên trận. Danh xưng có thể chu sát tiên ma. Bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Chương 4158, thiên hạ không trận không thể phá. Ha ha ha. Lý Diệp tiểu nhi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lý Diệp bị nhốt. Đông đảo đại đế liên thủ không thể đánh vỡ trận pháp cứu người, cũng làm cho mọi người sắc mặt càng phát khẩn trương lên. Ngược lại là Hạ Lan gia, mặc dù hiến tế trên 100 vị cường giả, hôm nay coi như giết Lý Diệp cũng đủ làm cho Hạ Lan gia nguyên khí đại thương. Có thể rõ ràng, vì giết Lý Diệp, Hạ Lan gia cũng là dùng hết toàn lực. Chỉ cần Lý Diệp một chết, Hạ Lan gia coi như nguyên khí đại thương, nhưng cũng có được đầy đủ nội tình khôi phục lại. Càng quan trọng hơn, đương kim toàn bộ Đông Châu, trừ Lý Diệp bên ngoài, căn bản không người có thể uy hiếp được Hạ Lan gia tổ địa. Cho dù là Diệp gia chi kia thần bí vô địch quân đoàn, tại Hạ Lan gia Chu Tiên trận trước mặt, một dạng có đi không về. Bọn hắn muốn làm, không chỉ là đánh giết Lý Diệp, càng muốn lấy này đến uy hiếp thiên hạ. Hạ Lan gia coi như lại xuống dốc, cũng tuyệt đối không là người ngoài có thể tùy tiện dẫm đạp. Không cần cùng hắn lời thừa, trực tiếp giết hắn. Hạ Lan ra cái khác 2 vị đại đế mặt tâm trầm, so với Diệp gia, Lý Diệp sớm đã trở thành Hạ Lan gia thống hận nhất cựu nhân. Nếu không là Lý Diệp, Hạ Lan gia đã sớm xưng bá Đông Châu. Coi như Diệp gia có vô địch quân đoàn, Hạ Lan gia chí ít còn có đường lui thối lui. Có thể bây giờ, Hạ Lan Thiên Lãng cái này Hạ Lan gia lớn nhất hy vọng, lại chết tại Lý Diệp trong tay, khoản này thủ, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Dù là hôm nay Lý Diệp không đến, Hạ Lan gia cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lý Đạo Hữu cẩn thận. Phong Hỏa Đại Đế đám người giật mình, bọn hắn nhìn ra toàn bộ trận pháp trước đó đều chỉ là bị động tại vận hành, còn như vậy đáng sợ. Bây giờ Hạ Lan chuẩn 3 người rõ ràng chuẩn bị được ăn cả ngã về không, không định tiếp tục trì hoãn xuống dưới để tránh tự nhiên đâm ngang. Nghĩ phải nhanh một chút đem Lý Diệp giết, trấn nhiếp đám người. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Đồng thời toàn thân trên dưới càng là tách ra đạo đạo thần quang. Có thể nói giờ phút này cho dù có đại đế cầm trong tay đế binh đem hết toàn lực, đều chưa chắc có thể tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Hắn bây giờ nhục thân, dù không phải tiên thể, cũng tiếp cận với tiên thể trình độ. Xương là chuẩn tiên thể cũng không đủ, đồng thời từ trên thân hắn càng là dần dần hiện ra từng mảnh lân giáp, tản ra đen nhánh sáng bóng trong suốt. Chính là kích phát trong cơ thể ma long huyết mạch chỗ diện hóa mà ra long lân. Phải biết, chân long bộ tộc sở dĩ được khen là giữa thiên địa cường đại nhất chủng tộc, trong đó một nguyên nhân ngay tại ở long lân cơ hồ không thể phá vỡ. Muốn làm bị thương bất kỳ một cái nào chân long, đầu tiên liền muốn hỏi trên người bọn họ long lân. Xoát xoát xoát. Một nháy mắt, trong trận pháp hóa thành ba đạo thần quang. Mỗi một vệ thần quang cơ hồ mang theo hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, không nhìn thẳng không gian cự ly, xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Chu tiên nhận. Lý Diệp con ngươi có chút co vào, nhưng là căn bản dung không được hắn tránh đi trước mắt ba đạo thần quang. Trong tay của hắn dần dần hóa thành một mảnh huyết hải, đủ để thôn phệ thế gian vạn vật. Cho dù là tiên ma, tại huyết hải trước mặt cũng bất quá chỉ là chất dinh dưỡng. Trầm thi trong đó. Nhưng hiển nhiên Chu tiên trận chỗ kích phát ra tới thần quang tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Danh xương Chu sát tiên ma, tự nhiên có đạo lý riêng. Xoát. Cơ hồ là trong trước mắt, huyết hải trực tiếp bị chia cắt ra đến, mang theo mùi vị của tử vong, nháy mắt xuất hiện ở Lý Diệp cái trán. Keng. Lý Diệp cả người trực tiếp bị hung hăng đụng bay ra ngoài, đồng thời trong miệng cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn kỹ, cái kia trên trán càng là xuất hiện một đạo vết máu, long lân vỡ vụn. Liền không thể phá vỡ nhục thân đều bị xé mở làn da, lộ ra bạch cốt âm u. Lý Diệp trong lòng giật mình. Nhưng là chủ đạo trận pháp Hạ Lan chuẩn ba người càng thêm hoảng sợ. Không có khả năng. Chủ tiên nhận mới ra. Liền xem như thiên đế đều hôi phi yên diệt. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Đây chính là Hạ Lan gia sau cùng át chủ bài, thậm chí là Hạ Lan gia dám cùng Diệp gia khiêu chiến lực lượng nơi phát ra. Phải biết, năm đó bộ này trận pháp, thế nhưng là đã từng chu sát qua một vị mấy trăm vạn năm trước thiên đế cường giả. Chỉ bất quá chuyện này không có mấy người biết, liền Hạ Lan gia, cũng chỉ có ba người bọn họ biết được. Vớt một cái chán vết máu, Lý Diệp ánh mắt híp lại. Xoát! Xoát! Cản hạ một đạo chu tiên nhận không có nghĩa là lại tránh được một kiếp. Tổng cộng ba đạo chu tiên nhận. Mặt khác hai cái trực tiếp xuất hiện. Nhưng là lần này, Lý Diệp lại trực tiếp dùng công thay thủ. Giết. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa cơ hồ bị triệt để xé nát. Lý Diệp cầm trong tay phi tiên kiếm, trực tiếp chém ra một đạo xé rách chân trời đáng sợ kiếm mang. Cái này một đạo kiếm mang. Coi như không bằng Trảm Tiên một kiếm như vậy khủng bố tuyệt luân, nhưng cũng là đầy đủ đem thiên địa phá diệt. Nháy mắt chém giết đại đế trình độ. Ken. Ken. Liên tiếp hai lần, Lý Diệp cảm giác nguyên cả cánh tay cơ hồ đều muốn bị chấn thành phấn vụn, thậm chí ẩn ẩn kém một chút không có đem phi tiên kiếm rời tay bay ra. Đồng dạng, hai đạo chu tiên nhận cũng bị hắn một kiếm chém chết. Phúc. Trận pháp hạch tâm. Hạ Lan chuẩn ba người đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Muốn thôi động toàn bộ chu tiên trận, cần tiên ma tu vi mới có thể làm đến. Ba người bọn họ mặc dù là đại đế, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều trình độ này. Vừa mới miễn cưỡng thúc giục ba lần chu tiên nhận, cơ hồ khiến bọn hắn hao hết trong cơ thể năm thành chân nguyên. Không nghĩ tới bị Lý Diệp dùng nhục thân chống đỡ được một đạo chu tiên nhận, càng một kiếm chém vỡ mặt khác hai cái. Yêu nghiệt. Trong mắt ba người bọn hắn xẹt qua vẻ hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên khủng bố như vậy đến tận đây. Nếu không là Hạ Lan gia tiên tổ lưu lại trận pháp này, hôm nay thật đúng là sẽ bị Lý Diệp một người diệt bọn hắn Hạ Lan gia trên dưới một môn. Hắn chống đỡ được một lần. Tuyệt đối ngăn không được hai lần. Hạ Lan chuẩn gầm thét. bây giờ bọn hắn cũng là tiến thối lưỡng nan, như không thể giết Lý Diệp, liền đến phiên Hạ Lan ra tận thế. Đã như vậy, không bằng liều mạng một lần. Cũng tương tự chính như bọn hắn nói, Lý Diệp mặc dù một kiếm chém vỡ hai đạo chu tiên nhận, có thể sắc mặt lại càng thêm tái nhợt mấy phần. Một kiếm kia, đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Giết! Coi như tiêu hao lại lớn, Lý Diệp trong mắt chiến ý lại là càng ngày càng tăng vọt. Thậm chí càn quét toàn bộ thiên địa, hóa thành to lớn vô cùng phong bạo, cơ hồ đem toàn bộ trận pháp xung kích lung lay sắp đổ. Chu tiên trận trung quy là trận pháp. Chỉ cần là trận pháp, liền không tồn tại không gì phá nổi nói chuyện. Huống chi Hạ Lan ra chỗ thúc dục, chỉ là không chọn vẹn thượng cổ chu tiên trận, cũng không hoàn chỉnh, uy lực vô pháp cùng chân chính chu tiên trận so sánh. Giết hắn! Lý Diệp tiểu nhi! Hôm nay lão phu ba người coi như cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi cũng đừng hỏng sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Giang giác! Trận pháp dần dần có chút không chịu nổi, trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Một màn này, để vô số người một trái tim lại một lần nữa treo lên. Bao quát phong hỏa đại đế bọn người là trợn mắt hốt mồm. Chu tiên trận, sắp không chịu nổi. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên thật có thể đem chu tiên trận đánh nát. Dù sao thượng cổ liền tiên ma đều vẫn lạc đáng sợ sát trận. Vậy mà tại trước mắt của bọn hắn, dần dần xuất hiện vết dạng. Lại đến, Lý Diệp phát ra ngập trời gầm thét. Cả người càng là cơ hồ hóa thành 100.000 trượng lớn nhỏ, hung hăng đấm ra một quyền. Chương 4159, không phải tiên quân, hơn hẳn tiên quân. Đông. Cương đại xung kích cơ hồ đem trong trận pháp Hạ Lan chuẩn ba người trực tiếp đánh giết. Ba người liên tục phun máu, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng hoảng sợ. Người điên. Lý Diệp. Người cái tên điên này. Theo lấy bọn hắn gầm thét. Toàn bộ chu tiên trận càng là chưa hề đỉnh chỉ qua lắc lư, tựa như là có một vị thái cổ thần linh hàng thế, muốn từ trong đó tránh thoát đi ra. Mỗi một lần lắc lư, liền có thể nhìn thấy ba người phun ra một cái lớn máu tươi, trên thân khí tức càng là chập trùng không chừng. Người điên! Bọn hắn giờ phút này thật là sợ. Trong trận pháp, Lý Diệp 100.000 trượng thân thể sớm đã là tàn tạ không chịu nổi. Thậm chí cái kia nhìn như kim cương bất hoại to lớn pháp thân bên trên, càng là hiện đầy lít nha lít nhít vô số vết rách. Liền xem như chuẩn tiên thể, cũng không phải là chân chính kim cương bất hoại, tại lần lượt xung kích trận pháp phản vệ dưới, liền xem như chuẩn tiên thể cũng có chút không kiên trì nổi. Giết! Nhưng mà Lý Diệp căn bản cũng không quản bất luận cái gì hậu quả, trong ánh mắt tản ra vực sâu vô tận, càng là hóa thành ma thần. Giữa thiên địa, căn bản không có cái gì là có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Giờ phút này, liền xem như phong hỏa đại đế bọn người nhìn ra, căn bản không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Huống chi bọn hắn còn không có cách nào từ ngoại giới đánh nát trận pháp, chỉ có dựa vào Lý Diệp chính mình. Không tốt, Lý Đạo Hưu muốn lấy man lực trực tiếp xé rách trận pháp. Nhìn thấy Lý Diệp cử động, Đông Nhạc đại đế kinh hô lên. Bất luận cái gì trận pháp, đều không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết, từ đầu đến cuối tồn tại sơ hở cùng nhược điểm. Liền xem như trong truyền thuyết thượng cổ chu tiên trận, một dạng như thế. Đã có nhược điểm cùng sơ hở, liền có cơ hội đánh vỡ trận pháp, triệt để đem trận pháp hủy đi. Chỉ bất quá, coi như đám người nhìn ra trận pháp nhược điểm chính là Hạ Lan ra ba vị đại đế, nhưng ai có thể có biện pháp giết vào trong đó. Đem ba người bọn họ đánh giết. Đừng nói bị vây ở trong trận pháp Lý Diệp, liền xem như trận pháp bên ngoài, tất cả mọi người là thúc thủ vô sách. Một khi tới gần, nhẹ thì bị trận pháp gây thương tích, nặng thì trực tiếp hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng oanh kích trận pháp, sau đó lấy này đánh giết Hạ Lan chuẩn ba người. Phong hỏa đại đế mắt sáng lên, lập tức minh bạch Lý Diệp ý nghĩ. Nhưng mà minh bạch về minh bạch, hắn lại là lắc đầu liên tục, quá xung động. Coi như man lực xung kích trận pháp, nhưng ở trấn giết ba người bọn họ trước đó, hắn liền sẽ bị trận pháp phản vệ dẫn đầu diệt sát. Đúng vậy a. Coi như Lý Đạo Hữu nhục thân không thể phá vỡ, cơ hồ không có thứ gì có thể tổn thương hắn. Có thể cái này dù sao cũng là thượng cổ trong truyền thuyết Chu Tiên Trận, Lý Đạo Hữu nhục thân cũng không thể so tiên ma đều cường đại hơn a. Hiện tại liền nhìn là Hạ Lan gia ba vị đại đế xuất không kiên trì nổi trước chết, vẫn là Lý Thiên Nhân bị Chu Tiên Trận đánh chết. Bọn hắn không có nhúng tay chỗ trống, chỉ có thể tại ngoại giới làm dương mắt nhìn. Giết địch 800, tự tổn 1000. Giờ phút này Lý Diệp cử động chính là như thế. Mỗi một lần oanh trên trận pháp, mặc dù có thể làm cho chủ đạo trận pháp Hạ Lan chuẩn ba người nhận cường đại xung kích, nhưng tương tự hắn cũng sẽ tiếp nhận Chu Tiên Trận đáng sợ phản phệ. Hắn lực lượng càng mạnh, nhận phản phệ cũng càng mạnh. Người điên! Trong con mắt của mọi người, loại này phá trận chi pháp căn bản chính là người điên mới có thể làm ra được. Đổi bất luận một vị nào đại đế, đều tuyệt đối sẽ không như thế không lý trí. Nhưng mà đám người cũng rõ ràng, coi như không xuất thủ, bị vây ở Chu Tiên Trận bên trong cũng là đường chết một đầu. Có thể nói là tiến thối đều là chết. Vì sao không buông tay đánh cược một lần? Trong trận pháp, Lý Diệp toàn thân trên dưới đều cơ hồ hiện đầy vết rạn. 100.000 trượng to lớn pháp thân càng là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng mà bên trong tròng mắt của hắn không có chút nào bất kỳ do dự. Vâng! Thân thể của hắn lại một lần nữa lung lay sắp đổ. Nhưng là một nháy mắt, hắn lại trực tiếp như là miệt thị thiên địa vạn vật thần linh. Ở trong tay của hắn càng là ngưng tụ ra một sợi hóng ánh sáng long lanh quang mang. Cái kia một sợi quang mang mới ra, toàn bộ thiên địa triệt để biến sắc. Còn có vạn trượng tiên quang từ trên trời giáng xuống. Vô số tiên quang, trực tiếp hóa thành một quyền, hung hăng đánh vào toàn bộ Chu Tiên Trận bên trên. Thiên ma lực lượng. Không có khả năng. Ầm ầm. Vô số người đều bị một quyền này lắc cơ hồ mắt mở không ra. Ở vào trận pháp hoạch tâm Hạ Lan ra ba vị đại đế càng là phun máu tươi tung tóe, phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Thiên ma lực lượng. Lý Diệp. Ngươi làm sao lại biết có thiên ma lực lượng? Không có khả năng. Phẫn nộ ngập trời, nhưng cũng khó nén cái kia phía sau thất kinh. Không có người nghĩ đến, Lý Diệp dĩ nhiên có thể vận dụng đến loại lực lượng này. Thiên ma lực lượng. Tên như ý nghĩa, kia là chỉ có tiên ma mới có thể vận dụng, vượt qua thế nhân tưởng tượng phía trên càng cao một cảnh giới lực lượng hiện ra. Lý Diệp, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không có khả năng có loại này lực lượng. Vẹn vẹn một quyền. Lại cơ hồ đem toàn bộ trận pháp tồi khô lạp hủ giống nhau xé rách. Liên thân ở vào trận pháp hoạch tâm nhất Hạ Lan ra ba vị đại đế, đều không cách nào tránh khỏi, dồn dập thổ huyết từ trong đó bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc kệ là thiên ngoại thiên đám người, vẫn là vô số nhìn xem Lý Diệp giết vào Hạ Lan ra giữa thiên địa các phương cường giả. Ai có thể nghĩ tới? Lý Diệp lại còn ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ chưa hề triển lộ qua. Thiên ma lực lượng. Dĩ nhiên thật là tiên ma lực lượng. Không đúng. Vừa rồi đó cũng không phải thuần túy tiên ma lực lượng, nhưng cũng đến gần vô hạn. Trong mọi người, chân chính minh bạch cái kia ý vị như thế nào dù sao cũng là số ít. Càng nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhất là những bọn tiểu bối kia. Càng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Mấy vị đại đế sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là trong đôi mắt hoảng sợ lại có thể thấy rõ ràng. Phong hỏa đại đế càng là hít một hơi thật sâu, phảng phất cũng là từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một bên khác, đông nhạc đại đế đám người cũng sớm đã sợ choáng váng. Chỉ có thanh minh đại đế, đột nhiên nói, tiểu hữu không hổ là tỷ năm từ chưa xuất hiện qua kỳ nhân. Dĩ nhiên đã đến trình độ này, nếu để cho hắn thời gian, nói không chừng thật có thể ngộ đạo vũ hóa phi tiên, trở thành tỷ năm từ không có người làm được qua kỳ tích. Hắn vừa nói xong, Tiểu Lâm Thiên liền không nhịn được hỏi, tiền bối, cái gì kỳ tích? Thiên ma, thánh giả tiên cảnh, cổ thạch đại đế cười khổ, cũng chính là trong truyền thuyết tiên quân. Tiên quân, đám người toàn thân chấn động. Hắn bây giờ mới bất quá đại đế cảnh giới A. Không biết người nào cảm thán một tiếng, phải biết đại đế phía trên còn có thiên đế đè ép. Chỉ có thiên đế tu luyện tới đỉnh phong viên mãn, mới có như vậy một tia cơ hội, chạm đến tiên môn, nếm thử xung kích tiên cảnh. Thậm chí biết thiên đế phía trên phương pháp tu luyện người, bây giờ thiên địa này ở giữa cũng là lác đác không có mấy. Đám người hoàn toàn không còn gì để nói. Ngược lại là Bạch Cảnh Vân lại là tự lẩm bẩm, không phải tiên quân, hơn hẳn tiên quân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy lại không người phản bác. Đúng vậy a, không phải tiên quân, lại hơn hẳn tiên quân. Chí ít, tại thời đại mạt pháp này, bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua chân chính tiên quân là như thế nào. Hạ Lan ra trận pháp, không ngăn được. Nguyên bản còn đang lo lắng Lý Diệp đám người, bây giờ lại căn bản không nghi ngờ Lý Diệp phải chăng có thể đi ra. Liên loại lực lượng này đều đã trường khống, chỉ là một cái tàn khuyết không đầy đủ chu tiên trận, làm sao có thể chống đỡ được hắn. Chương 4160, phá trận mà ra. Vâng! Lý Diệp cả người đã sớm hóa thân thành ma thần, mỗi một quyền đều xen lẫn ngàn tỷ tinh thần chi lực. Liền xem như thượng cổ chu tiên trận, đều cũng không phải là chân chính không thể phá vỡ. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, một dạng muốn sụp đổ. Đồng dạng, mỗi một quyền xuống dưới, Lý Diệp liền phải thừa nhận gấp bội phản vệ tại người. Nếu không là hắn cũng sớm đã đem nhục thân luyện hóa đến chuẩn tiên thể cảnh giới, coi như là chân chính tiên quân cũng chưa chắc có thể gánh được xuống tới. Lý Diệp, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta Hạ Lan gia diệt vong. Ầm ầm. Trận pháp hoạch tâm ra, Hạ Lan gia ba vị đại đế cũng biết bây giờ đến thời khắc mấu chốt. Hôm nay nếu để cho Lý Diệp từ trong trận pháp sống sót ra, hắn Hạ Lan gia còn có đường sống. Đã như vậy, ba người cũng liền không cố kỵ nữa quá nhiều, trực tiếp đem một ngụm tinh huyết lần nữa phun tại trên trận pháp. Giết hắn. Bọn hắn mỗi một cái đều là đã sống lâu đời tuế nguyệt. Qua nhiều năm như vậy tích lũy được chân nguyên loại nào kinh người. So với Hạ Lan gia cái kia trên trăm vị cường giả cộng lại còn cường đại hơn mấy chục lần. Có ba vị đại đế tinh huyết trèo trống, nguyên bản lung lay sắp đổ trận pháp lại một lần nữa tách ra rực rỡ trùng thiên quan mang. Không được. Hạ Lan gia cái này ba cái lao bất tử chính là muốn được ăn cả ngã về không. Thấy cảnh này, lập tức có người kinh hô lên. Người sáng suốt đều nhìn ra, Hạ Lan gia sau cùng át chủ bài chính là toàn bộ trận pháp, thậm chí dựa vào trận pháp này Hạ Lan gia hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi, thế gian cơ hồ không có người có thể uy hiếp được Hạ Lan gia tổ địa an toàn. Nhưng bây giờ lại khác, Lý Diệp đằng đằng sát khí mà đến, liếc mắt liền nhìn ra thể phải đem Hạ Lan gia nổ tận gốc. Nếu là giờ phút này không liều mạng, Hạ Lan gia tất nhiên sẽ triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa, từ đây đã không còn Hạ Lan gia chi danh tồn tại. Đáng chết! Cái này ba cái lao giả, muôn lần chết đều không đủ lấy triệt tiêu tội lỗi của bọn hắn. Đám người dồn dập kinh hô, thiên ngoại thiên đông đảo đệ tử cũng là từng cái khẩn trương vạn phần. Tiểu Lâm Thiên càng là chửi ầm lên, nếu không phải là mình tu vi không được, đã sớm cầm kiếm giết vào trong đó. Trực tiếp đem Hạ Lan ra ba cái kia lão quỷ từng cái chém giết. Trong trận pháp, Lý Diệp toàn thân chấn động. 100.000 trượng pháp thân cũng là đến cực hạn, vốn là vượt cấp dẫn động tiên ma lực lượng, nếu không phải ỷ vào chính mình nhục thân cường đại, thay đổi thành bất kỳ ai cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Nhưng ngay tại lúc này, theo trận pháp lại một lần nữa tăng cường, Lý Diệp trong mắt lại là xẹt qua một tia hàn mang. Nghĩ muốn phá trận, nhất định phải phá hoại trận nhãn. Muốn man lực phá trận không là không được, nhưng cái kia thế tất sẽ có giá cả to lớn. Coi như Lý Diệp có thể làm được, chỉ khi nào phá trận pháp về sau, không chừng Hạ Lan gia còn có thể xuất hiện một ít thế nhân không biết cường đại át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn càng là không muốn lần nữa tỉnh lại huyết hải hiện thế, bởi vì liền chính hắn đều sợ hãi cái kia huyết hải chỗ sâu ngủ say ý thức. Chân chính tỉnh lại đối với hắn mà nói đến cùng là chuyện tốt vẫn là tai nạn. Giết. Mà bây giờ, hiển nhiên đã không còn đường lui. Đúng lúc này, đột nhiên, hư không bên trong mơ hồ có lấy một tia vằn mẹo, phảng phất giống là có người giảng hư không cưỡng ép xé rách kéo túm, lại căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Ai cũng không có chú ý tới một màn này, lại ngay tại cái kia hư không vặn vẹo nháy mắt, phảng phất có được lực lượng nào đó trực tiếp can thiệp đến toàn bộ trong trận pháp. Xoát! Trận pháp hoạch tâm ra, Hạ Lan ra ba vị đại đế giờ phút này đều là trận địa sẵn sàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân máu me đầm địa. Thôi động toàn bộ trận pháp liền xem như bọn hắn đều phụ tải quá lớn, cơ hồ có thể nói bọn hắn là dùng huyết khí của mình tuổi thọ tại kiên trì. Đúng lúc này, đột nhiên từ bọn hắn phía sau chỗ hư không, một đạo hàn mang chợt hiện. Cái này hàn mang tới đột nhiên, ai cũng không ngờ tới, bao quát Hạ Lan ra ba vị đại đế cùng Lý Diệp, đều không nghĩ tới ở thời điểm này, lại có người sẽ ra tay. Nhưng mà như vậy đột nhiên xuất hiện hàn mang, lại trực tiếp chém ở Hạ Lan chuẩn trên thân. Lực lượng kia cũng không lớn, lại xen lẫn một tia đại đế ý chí, dĩ nhiên đem Hạ Lan chuẩn toàn bộ sau lưng đều đánh cho ra chóc thịt bong, lập tức tâm thần bị thương, tại chỗ liền phun ra một cái lớn máu tươi. Phốc ha! Hạ Lan chuẩn làm sao cũng coi là sống tiếp cận triệu năm lão quái vật, cái gì chiến trận chưa từng gặp. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới sẽ ở thời điểm này, cùng Lý Diệp liều mạng thời điểm, lại có người trong bóng tối đánh lén. Một kích này vẫn chưa thương tới tính mạng hắn, lại làm cho hắn trực tiếp phân tâm. Trận pháp phản vệ. Hạ Lan chuẩn hoảng sợ ngẩng đầu, vừa rồi bị người đánh lén lập tức tâm thần bất ổn. Cùng nó nói cái kia một ngụm máu tươi là bị người đánh lén gây thương tích, không bằng nói là bởi vì phân thần hạ bị trận pháp gây thương tích. Là ai? Cút ra đây! Đường đường đại đế, dĩ nhiên bị người đánh lén đả thương, như thế nào để hắn không giận? Nổi giận sau khi lại là trong lòng hoảng sợ cùng kinh hoàng, phải biết bây giờ hắn cùng Hạ Lan ra cái khác hai vị đại đế đều thân ở tại trận pháp hạch tâm. Căn bản không có khả năng có người có thể lặng yên không tiếng động tới gần, càng đừng nói xuất thủ đánh lén. Nhưng chính là vừa rồi, hắn lại bị người đánh lén. Cái này gầm lên giận dữ, nương theo lấy hắn dưới sự phẫn nộ, một trưởng hướng phía cái kia nhìn như không có chút nào bóng người hư không một chút. Lập tức liền thấy truyền đến rên lên một tiếng, ngay sau đó liền thấy một bóng người từ trong đó rơi xuống, máu me khắp người. Phương nào tiểu tặc? Lại dám đánh lén bản đế. Hạ Lan chuẩn xem xét quả nhiên có người, lửa giận trong lòng lập tức liền bạo phát đi ra. Nhưng mà bóng người kia mặc dù bị phát hiện, lại ngay sau đó biến mất tại nguyên địa, liền liền đại đế đều không cách nào thấy rõ ràng hắn đến cùng là như thế nào biến mất, tựa như là trực tiếp trống rông trên thế gian xóa đi. Không đúng. Kia là hư không độn thuật. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Tự nhiên cũng là dẫn đến vô số người kinh hô lên, ai có thể nghĩ tới lúc này sẽ có người ngoài tự nhiên đâm ngang, hết lần này tới lần khác lại còn tiến vào trong trận pháp. Rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể len lén lẻn vào trận pháp không bị phát hiện. Liên tại trận chư vị đại đế đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nếu là cái này chu tiên trận dễ dàng như vậy đi vào, bọn hắn cũng sẽ không ở bên ngoài lo lắng xuông. Thúc thủ vô sách. Chỉ bất quá bóng người kia phi thường rào hoạt, mặc dù bị phát hiện lại lập tức bỏ chạy. Không có chờ Hạ Lan chuẩn gầm thét mà ra, cách đó không xa Hạ Lan ra hai vị đại đế cũng là dồn dập phát ra tiếng giống giận dữ. Nguyên lai ngay ở một khắc đó, hai người đồng dạng cũng là nhận lấy đánh lén, mặc dù không cách nào thương tới bọn hắn mảy may, nhưng lại bởi vì phân tâm, liên tiếp bị trận pháp phản phệ thụ thương. Lý Diệp. Ngay tại lúc này, hư không bên trong truyền đến một tiếng hét lớn, đồng thời còn có thể nghe được trào máu thanh âm xen lẫn truyền ra. Mà trong trận pháp, Lý Diệp ánh mắt tách ra đáng sợ hàn mang. Toàn bộ 100.000 trượng pháp thân thậm chí bao phủ tại một mảnh kim sắc thần quang dưới, vung ra một quyền. Giang giác. Giờ phút này, toàn bộ trận pháp cũng không còn cách nào trèo trống. Mà Hạ Lan ra ba vị đại đế càng là phun máu tươi tung tóe, cơ hồ trở thành phế nhân. Nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều. Lý Diệp trong tay, không biết khi nào nhiều hơn một cái hình dạng quái dị bảo vật, nhìn kỹ chính là đã từng thượng cổ tiên tông thánh địa một trong, thiên thánh tông truyền tông chi bảo, tứ thánh chuyên. Chu tiên trận lại như thế nào? Hôm nay nhìn ta phá ngươi trận pháp này. Tứ thánh chuyên nháy mắt điểm vào trận pháp yếu kém nhất chỗ, phảng phất mang theo một loại lực lượng thần bí, nháy mắt đâm xuyên. Chương 4161, Hạ Lan gia, hôm nay tử tam giới xóa tên. Bản cũng bởi vì bị người đánh lén nhận trận pháp phản vệ Hạ Lan gia ba vị đại đế, giờ phút này trực tiếp như là nhận lấy khủng bố vạn phần trọng kích, ba người nháy mắt bị từ trận pháp nơi trọng yếu chấn bay ra ngoài. Xoẹt một tiếng. Toàn bộ trận pháp cuối cùng vô pháp kiên trì, toàn bộ liền bị Lý Diệp từ bên trong ra ngoài đụng nát. Không có khả năng. Nhìn thấy Lý Diệp phá trận mà ra, Hạ Lan chuẩn liên tục gầm thét, hoàn toàn không dám tin tưởng hắn dĩ nhiên có thể sống sót mà đi ra ngoài. Có thể bọn hắn hiện tại ba người, đã sớm vết thương chẳng chịt, tại vây khốn Lý Diệp đồng thời, ba người cũng tương tự nhận trận pháp không ngừng ăn mòn. Hư không bên trong, một bóng người hiển lộ ra, mặc dù máu me khắp người lại rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn. Ha ha ha! Hạ Lan ra trận pháp cũng không gì hơn cái này, còn không phải bị ta Ngô Mập Mạp làm sụp đổ. Đám người xem xét, liền thấy hư không hiển lộ ra thân ảnh có vẻ hơi to mọng, rõ ràng cùng bình thường người tu luyện khác biệt, không phải cựu đại môn mạt đại truyền nhân Ngô Mập Mạp là người phương nào. Hắn giờ phút này cười ha ha, máu me đầy mặt lại rõ ràng dương dương đắc ý. Cái gì cất cho thượng cổ chu tiến trận? Một dạng ngăn không được đại gia ta tới lui tự nhiên. Nói xong hắn liền cười ha hả, bất quá theo sau liền phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người hể hoài không ít. Hiển nhiên vừa rồi đánh lén Hạ Lan ra ba vị đại đế người không là người khác, đúng là hắn. Nhưng hắn cũng vì vậy bị trọng thương, đánh lén đại đế cũng không phải đùa giỡn, nếu không là hắn có thủ đoạn bảo mệnh, lúc ấy liền sẽ bị giận tím mặt Hạ Lan chuẩn một bàn tay chụp thành thịt nát. Nơi nào còn có cơ lại ở chỗ này cười ha ha. Cửu Khúc Minh Đăng. Ngươi là cửu đại môn người. Nhìn thấy Ngô Mập Mạp, đám người còn đang kinh ngạc. Hắn đến cùng là như thế nào len lén lẻn vào trong trận pháp đánh lén ba vị đại đế. Nhưng lại có người đột nhiên nhìn thấy trong tay hắn cái kia một chiếc kỳ quái đèn sáng. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ kinh hô lên. Bởi như vậy, đám người tự nhiên cũng là minh bạch tới. Cửu Khúc Minh Đăng. Nguyên lai là dạng này. Trách không được hắn có thể len lén lẻn vào trận pháp không bị phát hiện. Nguyên lai là dựa vào Cửu Khúc Minh Đăng chui vào đi vào. Không ít người đều là nhịn không được lộ ra vẻ cổ quái. Nghe đồn Cửu Khúc Minh Đăng chính là thượng cổ một kiện tiên gia pháp bảo. Về sau bị Cửu Đại Đại Đế một lần tình cơ đạt được. Nghe nói có này tiên gia pháp bảo. Tam giới chín vực bất kỳ địa phương nào đều có thể tới lui tự nhiên. Liền xem như một chút bố có kết giới trận pháp cấm địa, đều chưa chắc có thể ngăn cản Cửu Khúc Minh Đăng đồng hành. Liên quan tới Cửu Khúc Minh Đăng truyền thuyết có không ít, mặc dù càng nhiều bởi vì năm đó Cửu Đại Đại Đế mà thành danh. Trong đó nổi danh nhất dĩ nhiên chính là Cửu Đại Đại Đế ỷ vào cái này tiên gia pháp bảo, tam giới chín vực tới vô ảnh đi vô tung. Thần bí khó lường. Nghe nói năm đó cửu đại đại đế liền liền hai đại thánh địa đều chui vào qua không bị phát hiện, càng có không thiếu đế môn pháp bảo mất tích, chính là bị cửu đại đại đế vụng trộm lấy đi. Vừa nhắc tới cửu đại môn, rất nhiều người chính là nghiến răng nghiến lợi. Vì sao? Cũng bởi vì năm đó cửu đại đại đế có thể không phải là quân tử gì. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra cửu đại đại đế căn bản không có đại đế uy nghiêm cùng tự tôn, hoàn toàn chính là một tên trộm. Năm đó không biết có bao nhiêu thiếu đế môn cùng đại giáo, đối với cửu đại đại đế hận thấu xương. Nhưng mà căn bản không ai bắt hắn có biện pháp, vừa đến nhân gia là đại đế, thế gian có thể có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Thứ hai, cửu đại đại đế trên thân mang theo cửu khúc minh đăng. Tới vô ảnh đi vô tung, đừng nói người bình thường, liền xem như những đại đế kia cường giả trước mặt, cửu đại đại đế nói đi là đi, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Cửu đại đại đế năm đó đột nhiên mất tích, liên đối lấy cửu khúc minh đăng cũng không có hạ lạc. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, dĩ nhiên tái hiện nhân gian. Nhìn thấy Ngô Mập Mạp, những giả kia một đời cường giả hoàn toàn khơi gợi lên ký ức chỗ sâu hồi ức. Một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên sáng mắt lên. Cửu Khúc Minh Đăng loại này tiên gia pháp bảo, ai không muốn lấy được? Liên Liên đại đế đều đỏ mắt. Nô Mập Mạp hiển nhiên cũng biết chính mình bây giờ quá mức chiếu rọi, vội vàng thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Lý Diệp, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Hắn tới đột nhiên, trượt cũng nhanh. Mặc dù Hạ Lan gia không làm gì được hắn, có thể bây giờ hắn đem Cửu Khúc Minh Đăng bạo lộ ra, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn Ngô Mập Mạp cũng không nốc, hiện tại không trượt, chờ đến khi nào. Về phần tương lai, hắc hắc, hắn Ngô Mập Mạp cũng không phải tùy tiện mềm bóp quả hồng, muốn động đến hắn, cũng muốn cân nhắc một chút. Lý Diệp tự nhiên không có ngăn cản hắn, hắn có thể từ Chu Tiên trận bên trong đi ra, cũng hoàn toàn chính xác may mắn mà có Ngô Mập Mạp đánh lén Hạ Lan ra ba vị đại đế, làm cho cả trận pháp xuất hiện một sát na khe hở yếu đi, này mới khiến hắn có cơ hội vận dụng tứ thánh chuyên phá trận mà ra. Nếu không, liền xem như tay hắn cầm tứ thánh chuyên dạng này tiên tông lưu lại tiên nhân pháp bảo, muốn phá vỡ trận pháp còn cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Chờ Ngô Mập Mạp vừa đi, Hạ Lan gia trên dưới một môn giờ phút này một trái tim càng là chìm đáy cốc. Sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn Hạ Lan gia. Ầm ầm. Lý Diệp trực tiếp bước vào Hạ Lan gia tổ địa. Liền Chu Tiên trận đều không còn tồn tại, bây giờ Hạ Lan gia còn có cái gì có thể ngăn cản uy hiếp của hắn? Hạ Lan chuẩn ba vị đại đế giờ phút này càng là liều chết xuất thủ. Lý Diệp tiểu nhi, đừng có cuồng vọng. Ba người dù sao cũng là đại đế, càng không khả năng ngồi xem Hạ Lan gia diệt tại Lý Diệp trong tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn vốn là thụ thương không nhẹ, dù là ba người liên thủ đều căn bản ngăn không được Lý Diệp bước chân. Trảm tiên. Bạch. Khủng bố vô địch kiếm mang trực tiếp đem Hạ Lan gia ba vị đại đế chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó, liền thấy từ ba bộ thi thể bên trong, phi độn mà ra ba đạo nguyên thần. Chính là Hạ Lan gia ba vị đại đế sau cùng át chủ bài, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng oán hận, có thể không chờ bọn họ mở miệng giận mắng. Lý Diệp trực tiếp đưa tay đem ba người bọn họ nguyên thần giam cầm tại hư không bên trong. Lý Diệp, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được nguyên thần bị giam cầm, ba người liền xem như muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, lập tức vừa kinh vừa sợ giận mắng mà ra. Làm gì? Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi nụ cười tàn khốc. Hạ Lan gia không phải Diệp gia, đối với Diệp gia hắn còn vẫn có một chút thương hại tâm, lúc trước vẫn chưa làm được đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Hạ Lan gia khác biệt. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắn biết rõ đạo lý này, tự nhiên sẽ không cho Hạ Lan gia cơ hội đông sơn tái khởi. Không. Lý Diệp. Người dừng tay. Hạ Lan gia nguyện ý thần phục với ngươi. Thiên thu vạn thế, vĩnh viễn không phản bội. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp dự định, Hạ Lan chuẩn lập tức sắc mặt thay đổi, liên tục kinh hô lên. Hiện tại Hạ Lan gia đã không có chống lại Lý Diệp lực lượng, nếu là hiện tại không chịu thua, có lẽ Hạ Lan gia liền thật muốn xóa tên trong trời đất. Tất cả mọi người là toàn thân lạnh lẽo. Hạ Lan gia. Năm đó cái dám cùng Diệp gia khiêu chiến cổ tộc thế gia, bây giờ cũng muốn luân lạc tới trình độ như vậy sao? Bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng phát kính sợ đứng lên. Nếu như nói hôm nay trước đó, bọn hắn còn có ai đối với Lý Diệp trở thành Đông Châu trung tâm bên trong không phục, như vậy sau ngày hôm nay, liền xem như lại kiêu ngạo người, đều tuyệt đối không dám dâng lên bất luận cái gì không cam lòng cùng bất mãn. Chương 4162, làm ta nô buộc. Ngươi cũng xứng. Hạ Lan gia thần phục. Kết quả này đám người có lẽ ngờ tới, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Dù sao Hạ Lan gia mấy triệu năm qua, cũng không phải là không có tao ngộ qua thung lũng. Có thể lúc nào lưu lạc đến nước này. Nhưng ở thời điểm này, lại không ai dám lên tiếng vì Hạ Lan gia cầu tình. Cho dù là khuyên bên trên một câu đều không ai dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đã sớm bị Lý Diệp cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ dọa sợ, lúc này mở miệng không nói Hạ Lan gia có thể hay không may mắn thoát khỏi gặp nạn, liền liền mở miệng người nói không chừng đều muốn đem mạng nhỏ mình cho góp đi vào. Hạ Lan ra. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vệt niệm ai, nhìn qua Hạ Lan chuẩn vị này, Hạ Lan ra cổ xưa nhất đại đế, ngươi cảm thấy, bây giờ Hạ Lan ra trong mắt ta, còn có bao nhiêu giá trị. Lời vừa nói ra, Hạ Lan ra trên dưới một môn đều là sắc mặt soát một chút trắng bệnh một mảnh. Đám người nghe vậy càng là từng cái lộ ra vẻ cười khổ. Cũng có những đã từng kêu bởi vì đắc tội Hạ Lan ra, mà cửa nát nhà tan tu sĩ, một mặt phẫn hận cùng thống khoái. Hạ Lan ra, cũng có hôm nay. Những năm này, không phải không người muốn báo thù, có thể cuối cùng không ai có thể như là Lý Diệp như vậy. Một người giết tới Hạ Lan ra tổ địa, thậm chí đem Hạ Lan ra sở hữu tôn nghiêm đều dẫm đạp tại dưới chân. Không. Không. Lý Diệp, không, Lý Thiên Nhân. Chỉ cần ngươi vòng qua lão phu mấy người, Hạ Lan ra liền sẽ khiến cho ngươi trung thành nhất nô buộc. Thiên Thu Vạn Thế, sẽ đi theo tại bên cạnh ngài. Đã từng, bọn hắn nghĩ muốn nhờ tại Chu Tiên trận giết Lý Diệp, lấy này đến uy hiếp chư thiên vạn giới. Chỉ là không nghĩ tới, liền Chu Tiên trận đều không thể giết chết Lý Diệp, ngược lại là bọn hắn bây giờ sinh tử hoàn toàn ở Lý Diệp một ý niệm. Hối hận. Không. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế. Không cần, bên cạnh ta, không thiếu người. Lý Diệp thanh âm không lớn, lại cơ hồ giống là tử thần bùa đòi mạng, bao phủ tại Hạ Lan ra tất cả mọi người trên thân. Bọn hắn từng cái vạn phần hoảng sợ, oán độc nhìn qua Lý Diệp. Từng có lúc, Hạ Lan ra tại Đông Châu hoành hành không sợ. Liền xem như tại toàn bộ chư thiên vạn giới, Hạ Lan ra đều coi là đỉnh tiêm đế môn cổ tộc một trong. Lý Diệp, ngươi dám? Nhìn thấy cầu xin tha thứ vô dụng, Hạ Lan chuẩn lập tức gầm thét liên tục, muốn rằng co càng Lý Diệp đồng quy vu tận. Có thể không đợi hắn động thủ, Lý Diệp đã sớm một trưởng đem hắn nguyên thần trực tiếp chấn vỡ. Một đời đại đế, giống như này tan thành mây khói, liền hồn phách đều không thể lưu lại, triệt để biến mất. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lý Diệp khỏe miệng giơ lên một vệt lánh khốc đường cong, đưa tay hướng thẳng đến nắm vào trong hư không một cái. Một khắc này, đám người liền cảm giác được phảng phất có được sức mạnh đáng sợ xé rách hư không. Cùng một thời gian, thiên ngoại thiên tam trọng thiên chỗ sâu nhất, một vệt thần quang nháy mắt phóng lên tận trời. Cơ hồ trong chớp mắt, liền xuyên qua ngàn vạn dặm, rơi xuống Lý Diệp trong tay. Đám người nhìn lại nhìn thấy dĩ nhiên là một chiếc thanh đồng cô đăng, sâu kín tản ra màu xanh ánh lửa. Cái kia là... Nhìn thấy Lý Diệp trong tay cái kia thanh đồng cô đăng, tất cả mọi người là thần sắc sững sờ. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Diệp trên thân có pháp khí như vậy, mà lại xem xét cái kia thanh đồng cô đăng liền lai lịch bất phàm. Phía trên cái kia cường đại khí tức, rõ ràng chính là một kiện đế binh. Hơn nữa còn không phải phổ thông đế binh, so không thiếu đế môn xem như chân bảo chấn tông trí bảo đều mạnh hơn rất nhiều. Mà Hạ Lan ra người, khi nhìn đến Lý Diệp trong tay thanh đồng cô đăng, nhưng trong nháy mắt biến đến sắc mặt tái mét một mảnh. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được, Lý Diệp cầm trong tay đến cùng là cái gì? Luyện hồn đăng? Không. Làm sao có thể? Luyện hồn đăng làm sao có thể trong tay ngươi? Hạ Lan chuẩn một chết, cái khác hai vị đại đế nguyên thần lại căn bản là không có cách động đậy. Khi nhìn đến Lý Diệp xuất ra luyện hồn đăng nháy mắt, bọn hắn liền biết kết quả của bọn hắn đến cùng là cái gì. Lập tức điên cuồng rẽ rùa cùng giống giận. Luyện hồn đăng? Làm sao có thể? Dĩ nhiên là luyện hồn đăng. Đây không phải là Hạ Lan gia chấn tộc chi bảo sao? Làm sao sẽ rơi vào Lý Thiên Nhân trong tay? Vô số thấy cảnh này người, đều là thật sâu hít vào một hơi. Nhất là từng nghe nói luyện hồn đăng những cường giả kia, càng là lập tức minh bạch Lý Diệp muốn như thế nào xử trí Hạ Lan ra. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đồng thời cũng có tiểu bối không hiểu, liền vội vàng hỏi, sư tổ, cái này luyện hồn đăng, lại là loại nào pháp khí? Đối với rất nhiều người mà nói, cho dù có người từng nghe nói luyện hồn đăng truyền thuyết, cũng chưa có người thực sự được gặp. bao quát Tiểu Lâm Thiên, đều là mở to hai mắt nhìn, nhị sư bá, sư tôn cầm không phải lên lần đặt ở tàng bảo các món kia đế binh sao? Chẳng lẽ rất lợi hại? Hắn hỏi lên như vậy, đám người tự nhiên đều là vểnh hai. Có thể Bạch Cảnh Vân chính mình đều không biết trả lời như thế nào, ngược lại là Phong Hỏa Đại Đế lại là trầm giọng nói, luyện hồn đăng, nghe đồn là Hạ Lan ra một vị nào đó tiên tổ từ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được, vô cùng cường đại, có thể thiêu đốt thiên hạ vạn vật xem như nhiên liệu, trong đó đặc biệt sinh linh mạnh mẽ tinh huyết nguyên thần có thể thôi động toàn bộ luyện hồn đăng, thể hiện ra đáng sợ vô cùng uy lực. Đám người nghe nói về sau, đều là toàn thân đều run rẩy lên, nhưng mà cái này còn không chỉ như thế. Phong Hỏa Đại Đế theo sau liền hít một hơi thật sâu, thanh âm càng là trầm thấp, nghe đồn vật này nếu là có thánh quân hồn phách nguyên thần đầu nhập, đủ để cho vạn dặm hóa thành đất chết, không có một ngọn cỏ, không ngớt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, không có người có thể sống sót. Cái này, đáng sợ như vậy. Đám người toàn thân run rẩy. Nhưng bọn hắn theo sau nháy mắt nhìn về phía hư không, Lý Diệp trong tay, giờ phút này liền cầm một cái nguyên thần. Mặc dù nguyên thần chủ nhân thần thức triệt để bị chấn át, nhưng nguyên thần để lại lực lượng còn tại A. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Lý Diệp làm vỡ nát Hạ Lan chuẩn nguyên thần sau lại đem những mảnh vỡ nguyên thần kia giam cầm tại hư không bên trong. Chẳng lẽ Lý Thiên Nhân làm muốn? Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, tất cả mọi người toàn thân phát lệnh đứng lên. Phong Hỏa Đại Đế càng là cười khổ một tiếng, xem ra Lý Đạo Hữu đây là muốn triệt để đem Hạ Lan ra xóa tên trong trời đất. Đạp diệt một cái đế môn cổ tộc, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cổ gia năm đó là bởi vì nhiều năm qua xuống dốc, nội tình hao hết. Nhưng Hạ Lan ra khác biệt. Muốn để Hạ Lan ra loại này mấy triệu năm khổng lồ đế môn cổ tộc biến mất, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Liền xem như Lý Diệp tu vi thông thiên triệt địa, cái kia cũng phải hao phí một phen khí lực. Lý Diệp tiểu nhi, người chết không yên lành. Toàn bộ thiên địa đều quanh quần Hạ Lan ra hai vị đại đế oán độc gầm thét, lại căn bản là không có cách ngăn cản Lý Diệp sát tâm. Khi hắn giảng Hạ Lan chuẩn nguyên thần ném vào luyện hồn đang nháy mắt, toàn bộ Hạ Lan ra tổ địa tiểu thế giới nháy mắt hóa thành một mảnh địa ngục. Nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn trực tiếp liền Hạ Lan ra cái khác hai vị đại đế nguyên thần, sống sờ sờ đánh vào luyện hồn đăng bên trong. Một khắc này, thiên địa đều phảng phất hóa thành một mảnh huyết hồng, phảng phất đang lưu lại huyết lệ. Vô số Hạ Lan ra cường giả, chỗ nào chống đỡ được luyện hồn đăng bên trong chỗ thiêu đốt ra ngọn lửa màu xanh. Từng cái phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Đường đường cổ tộc thế gia, từng sinh ra bốn vị đại đế Hạ Lan gia, bây giờ nghiễm nhiên một mảnh địa ngục. Chương 4163, chỉ vì giết người. Hạ Lan gia, cứ như vậy xong. Nhìn xem toàn bộ Hạ Lan gia tổ địa tiểu thế giới, cơ hồ hóa thành một mảnh địa ngục. Vô số Hạ Lan gia tộc nhân tại thống khổ kêu rên. Tất cả mọi người là nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên thật dám hạ sát thủ. Đem toàn bộ Hạ Lan bộ tộc từ thiên địa ở giữa triệt để xóa tên. Luyện hồn đăng. Quả nhiên là tiên gia pháp bảo, bây giờ càng bị đánh vào ba vị đại đế nguyên thần xem như nhiên liệu. Đừng nói là chỉ là một cái Hạ Lan gia, liền xem như 10 cái Hạ Lan gia đều chưa chắc có thể ngăn cản được. Luyện hồn đăng truyền thuyết cũng không nhiều. Thế nhân chân chính biết luyện hồn đăng đáng sợ còn tại ở món bảo vật này xuất từ Hạ Lan ra nguyên nhân này. Đồng thời, muốn vận dụng luyện hồn đăng cũng có được rất lớn hạn chế. Bình thường người tùy tiện không thể thôi động, tự nhiên cũng không có nhiều người biết luyện hồn đăng đến cùng đáng sợ đến loại trình độ nào. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết. Đây quả thực là một trường giết chóc. Thế lực khắp nơi cường giả, đều là toàn thân giết run. Lý Diệp dùng phương thức tàn nhẫn nhất muốn đem Hạ Lan bộ tộc toàn bộ diệt tộc. Dù là hắn là tự mình xuất thủ, máu chảy thành sông, cũng còn kém rất xa trước mắt như vậy, dùng Hạ Lan ra cường đại nhất bảo vật, diệt đi toàn bộ Hạ Lan ra. Đám người nhìn qua cái kia lơ lửng tại Hạ Lan ra đám người đỉnh đầu thanh đồng cô đăng, ánh mắt bên trong đều cho đủ số lấy một chút sợ hãi. Lấy thiên địa vạn vật làm dẫn, cường giả nguyên thần vì liệu. Thứ này, tuyệt đối không nên xuất hiện trên thế gian A. Liền Phong Hỏa Đại Đế cũng nhịn không được cảm thán, loại bảo vật này, thậm chí đã vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Liền xem như bọn hắn đám này đại đế luyện hóa đế binh, tại luyện hồn đăng trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng chỉ có trong truyền thuyết, tiên ma trong tay tiên binh đạo khí, mới có như vậy uy lực khủng bố. Lý Thiên Nhân trong tay vốn là có một thanh tiên binh đạo khí, bây giờ lại thêm một cái luyện hồn đăng, trong thiên hạ này còn có thể có người nào uy hiếp hắn. Không biết người nào thấp giọng khe nói, lại toàn thân không cầm được đang run rẩy bên trong. Bọn hắn là thật bị Lý Diệp thủ đoạn dọa sợ, càng nghĩ đến hơn lúc trước Lý Diệp một người một kiếm diệt toàn bộ Hỏa Vân Sơn, theo sau đạp diệt năm đại giáo chuyện cũ. Chỉ bất quá bây giờ, ở đây phía trên, còn muốn tính đến một cái đế môn cổ tộc, Hạ Lang gia. Hư không bên trong, Lý Diệp cầm trong tay luyện hồn đăng, trên mặt không buồn không thích, phảng phất coi thường thường sinh thần linh. Toàn bộ Hạ Lang gia, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Dù là còn có cường giả may mắn còn sống sót, giờ phút này cũng tại luyện hồn đăng ngọn lửa màu xanh kia dưới, đau khổ trèo trống, căn bản không có khả năng xuất thủ phản kháng. Cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở nào, Lý Diệp bước vào Hạ Lan gia bên trong tiểu thế giới. Ở đây, tất cả mọi người theo luyện hồn đang phát ra ngọn lửa màu xanh, toàn thân trên dưới tựa như là bị đốt lên. Dù là những Hạ Lan gia kia cường giả điên cuồng thôi động chân nguyên, thậm chí có Hạ Lan gia một vị thánh quân lao tổ, cưỡng ép đem cả một đầu giang hà rút ra, quán chú đến trên người mình. Đều không thể ngăn cản loại kia từ trong ra ngoài điên cuồng thiêu đốt. Luyện hồn đăng chỗ thiêu đốt, chính là linh hồn chi hỏa. Lý Diệp nhẹ nhàng nói nhỏ, những ngọn lửa màu xanh kia cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến hắn. Chỉ bất quá hắn so với Hạ Lan gia những người kia mà nói, nhục thân quá cường đại. Liền xem như luyện hồn đăng hỏa diễm, cũng bị triệt tiêu bảy thành trở lên. Còn sót lại điểm này uy lực. Thậm chí liền tới gần nguyên thần của hắn đều không làm được. Phải biết, tại hắn trong nguyên thần, thế nhưng là cất giấu trong thiên địa này lúc ban đầu bản nguyên chi hỏa. Thiên địa vạn vật căn bản là tìm không ra bất luận một loại nào hỏa diễm có thể uy hiếp được hồn phách của hắn. Nhìn qua Lý Diệp bước vào Hạ Lan gia, lại như là nhàn nhã tản bộ giống nhau tới lui tự nhiên. Lập tức liền có người nhịn không được phát ra nghi vấn, chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Nhân phảng phất căn bản không nhận luyện hồn đang ảnh hưởng. Người này nhấc lên, lập tức liền nhắc nhở đám người. Phong Hỏa Đại Đế càng là toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nghe đồn luyện hồn đang chính là sát phạt kinh khủng nhất bảo vật, liền liền người nắm giữ đều không cách nào tránh khỏi luyện hồn đang tổn thương. Đây cũng là thứ này, những năm này sẽ rất ít xuất hiện tại ngoại giới nguyên nhân, căn bản không ai dám tùy tiện vận dụng. Liền Phong Hỏa Đại Đế đều nói như vậy, có thể thấy được liên quan tới luyện hồn đang nghe đồn tuyệt đối không giả. Nhưng mọi người lại nhìn thấy Lý Diệp phảng phất không nhìn cái kia luyện hồn đang bên trong xuất hiện ngọn lửa màu xanh, khi tiến vào Hạ Lan gia tiểu thế giới về sau. Ở trước mặt hắn, Hạ Lan gia chân chính tổ ngoại vi trận pháp kết giới, tựa như là pha lê giống nhau tùy tiện vỡ vụn. Đừng nói ngăn cản cước bộ của hắn, thậm chí ở trước mặt hắn. Mặc kệ là kết giới vẫn là trận pháp, thậm chí là Hạ Lan gia cận tồn xuống tới mấy cái lao tổ liều chết ngăn cản, đều sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn. Chẳng lẽ bây giờ Lý Thiên Nhân tu vi đã cường đại đến liền luyện hồn đăng đều không thể ảnh hưởng trình độ. Không biết người nào kinh hô một tiếng, lại làm cho ngoại giới tất cả mọi người là hít vào một hơi. Luyện hồn đăng đến cùng uy lực như thế nào? Từ Hạ Lan gia bây giờ hạ chẳng cũng có thể thấy được. Càng quan trọng hơn, bây giờ luyện hồn đăng cũng không phải tùy tiện thiêu đốt một vị nào đó cường giả nguyên thần mà thức tỉnh. Kia là lấy Hạ Lan gia ba vị đại đế nguyên thần xem như tế phẩm, trực tiếp thôi động dưới, đừng nói người bình thường, liền xem như đại đế gặp đều muốn quay đầu liền chạy. Không có khả năng. Bây giờ cái kia luyện hồn đăng bên trong thiêu đốt, thế nhưng là ba vị đại đế nguyên thần. Nghe đồn năm đó Hạ Lan gia chỉ dựa vào một vị thánh quân hồn phách đánh vào trong đó, liền bức lui một vị đại đế. Bây giờ trình độ này, liền xem như thiên đế tiến đến, đều chưa chắc có thể ngăn cản. Chẳng lẽ bây giờ Lý Thiên Nhân đã vượt xa khỏi thiên đế cảnh giới? Đám người giật mình. Lại nghĩ tới trước đó Lý Diệp bị nhốt thượng cổ chu tiên trận, trực tiếp vận dụng một sợi tiên ma lực lượng. Hẳn là, mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Lý Diệp lại trực tiếp tiến vào Hạ Lan gia tổ địa nội bộ. Ở đây, như cũ có Hạ Lan gia cổ xưa nhất tồn tại thủ hộ. Thậm chí những này người, đến cùng đã phong ấn nhiều ít vạn năm đều không người biết được. Bọn hắn, là Hạ Lan gia cổ xưa nhất tồn tại, thậm chí liền trước đó Lý Diệp giết chết Hạ Lan gia ba vị đại đế, ở trước mặt những người này đều là tử tôn bối. Theo có người ngoài xâm nhập, lập tức kinh động đến tổ địa bên trong những này Hạ Lan gia cổ xưa tồn tại. Người nào dám can đảm xâm nhập ta Hạ Lan gia tổ địa? Một tiếng gầm thét, trực tiếp từ trong đó truyền ra. Đồng thời còn có một cỗ kinh khủng khí tức từ bên trong để lộ ra tới. Lý Diệp lại chỉ là cười lạnh, luyện hồn đăng bị hắn lưu tại bên ngoài vẫn chưa mang vào. Dù sao luyện hồn đăng mặc dù uy lực to lớn, có thể cuối cùng chỉ là phạm vi lớn công phạt pháp khí, cũng không thích hợp hiện tại nhu cầu của hắn. Sở dĩ từ thiên ngoại thiên chô sâu gọi ra, chỉ vì đem Hạ Lan gia triệt để trấn áp xuống dưới. Diệt các ngươi Hạ Lan gia người. Lý Diệp thấp giọng cười một tiếng, lại trực tiếp để Hạ Lan gia ngủ say vô số vạn năm một số người lập tức giận tím mặt đứng lên. Bọn hắn cũng không rõ ràng Hạ Lan gia đã xảy ra chuyện gì, có thể nói chỉ cần không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc, như là Lý Diệp như vậy có người ngoài cường thế bước vào tổ địa chỗ sâu, bọn hắn thậm chí có thể vĩnh viễn an nghỉ bất tỉnh. Nhưng là tại lúc này, theo Lý Diệp đến, lại kinh động đến bọn hắn. Chương 4164, 6 cố quan tài đá. Diệt ta Hạ Lan gia. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Ầm ầm. Hạ Lan gia có thể lợi ích hơn 300 vạn năm, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Chứ từng sinh ra mấy vị đại đế bên ngoài, Hạ Lan gia còn có một chút không muốn người biết cổ xưa tồn tại, như cũ trong bóng đêm thủ hộ. Hiển nhiên, Lý Diệp bây giờ nhìn thấy, chính là Hạ Lan gia sau cùng những người kia. Như là Diệp gia chỗ sâu, còn có một tòa Diệp gia tiên thành, có Diệp niệm vị này tiên tổ cùng tiên thành những Diệp gia kia tiền bối. Hạ Lan gia một dạng cũng có cùng loại địa phương. Hạ Lan gia sau cùng nội tình sao? Lý Diệp mỉm cười, lại bất vi sở động. Theo hắn tiến vào, cuối cùng khắp cả Hạ Lan gia tổ địa cũng là một trận đất rung núi chuyển. Phảng phất có được một ít ngủ say vô số vạn năm cổ xưa tồn tại, sắp tỉnh lại. Những người kia, có lẽ cũng không phải là như là đại đế như vậy đáng sợ. Nhưng mà sống vô số vạn năm bọn hắn, lại có được có thể so với đại đế giống nhau lực lượng vô địch, đó là một loại tiếp cận với tử vong lực lượng, tựa như là lúc trước Lý Diệp từ trên thân Hạ Lan Thiên Lãng nhìn thấy. Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản. Ngược lại là kiên nhẫn cùng đợi những người này xuất hiện. Hạ Lan gia bên ngoài những người kia cho dù chết tuyệt, chỉ cần bên trong những này người bất tử, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đông sơn tái khởi. Hắn không muốn cho thiên ngoại thiên hậu nhân lưu lại hậu hoạn, đã xuất thủ đối phó Hạ Lan gia, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Chỉ bất quá, dần dần, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ lại. Tại trước mắt của hắn, Hạ Lan gia tổ địa là một tòa cổ xưa vô cùng tiên sơn, tựa như là bị phong ấn ở trong đó. Đừng nói ngoại nhân, liền xem như Hạ Lan gia tộc nhân đều không có mấy cái có thể tiến vào nơi này. Vậy bên ngoài bày ra trận pháp kết giới, thậm chí có thể ngăn cản được đại đế công kích mà duy trì một đoạn thời gian. Nếu không phải hắn trên người có tứ thánh chuyên dạng này tiên gia pháp bảo, muốn đi vào nơi này còn không dễ dàng như vậy. Từ Lý Diệp bước vào Hạ Lan gia tổ địa, liền có thể cảm nhận được phiến thiên địa này dị dạng. Nhất là trước mắt tòa nào tiên sơn, không có trong dự liệu tựa như tiên cảnh giống nhau thiên địa linh khí, ngược lại là tràn đầy vô cùng mãnh liệt tử ý. Tựa như là từ trong nhân thế tiến vào tu la địa ngục, chung quanh tràn ngập loại kia mùi hôi, âm lãnh hương vị, đủ để cho võ hoàng nháy mắt hóa thành xương khô. Liên liên thánh quân đến nơi này, cũng căn bản không thể ở lâu. Có ý tứ, Hạ Lan gia tu luyện công pháp hoàn toàn chính xác để người để ý, xem ra cái kia phía sau nơi phát ra hẳn là bắt đầu từ nơi này. Hạ Lan gia tu luyện, chính là thiên hướng về cửu u vực sâu giống nhau âm lãnh ma khí. Không giống với phổ thông nhập ma sa đọa tu ma giả, Hạ Lan gia người cũng chưa như là những cái kia tu ma giả giống nhau mất lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc cùng máu tươi ma đầu. Ngược lại là duy trì lấy chính mình thần thức tư duy, cũng không bị ma khí khống chế. Nguyên bản Lý Diệp liền tại kỳ quái, tu ma giả lớn nhất chỗ tương tự, chính là dễ dàng nhập ma, dù là duy trì lấy nhân loại thân thể, lại đã sớm tính không được là một người. Càng giống là trong truyền thuyết bắt nguồn từ địa ngục những ma quỷ kia. Ngươi thật sự rất thông minh, Hạ Lan bộ tộc tu luyện đích thật là chúng ta truyền thụ cửu âm chi khí. Theo Lý Diệp thấp tiếng cười khẽ, cái kia bao phủ tại ma khí bên trong ngọn tiên sơn, cũng là truyền ra trận trận cổ quái tiếng cười chói tai. Nương theo lấy tiếng cười kia xuất hiện, Lý Diệp trước mặt, chậm rãi từ trong bóng tối, có mấy ngụm to lớn vô cùng quan tài đá bày biện ra tới. Mỗi một cái, đều tản ra mãnh liệt tử ý. Thậm chí phía trên kia khí tức tử vong nếu là bộc lộ đến ngoại giới, tuyệt đối không thể so luyện hồn đăng có khả năng tạo thành uy lực yếu bao nhiêu. Chỉ là một bộ quan tài đá, cũng đủ để cho ngàn dặm đại địa hóa thành đất chết, không có một ngọn cỏ. Sinh linh diệt tuyệt. Mà trước mắt, lại dòng dã có 6 cỗ quan tài đá xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt. Hạ Lan ra tổ địa, người xông vào, chết. Từ cái kia quan tài đá bên trong, truyền ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Nghe vào liền như là xương cốt cùng xương cốt ở giữa ma sát sinh ra lạc lạc âm thanh, có điểm nhát gan thậm chí có thể bị dọa chết tươi. Nhưng mà cái này còn không phải để Lý Diệp để ý địa phương. Theo cái kia 6 cỗ quan tài đá xuất hiện, cái kia quan tài đá cũng là từ từ mở ra. Ra tới rồi sao? Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, chỉ là cái kia trên quan tài đá phát ra tự ý, là đủ uy hiếp được đại đế cái kia nhóm cường giả. Huống chi là bên trong nằm người. Nhìn kỹ, từ trong thạch quan bỏ ra tới 6 người, 4 nam 2 nữ. Trong đó 3 vị lão giả, 1 vị trẻ tuổi. Còn có 2 vị bề ngoài như cũ như là khi còn sống giống nhau phong vận vẫn còn phụ nhân. Chỉ bất quá trên thân thể của bọn hắn, Lý Diệp lại căn bản không phát hiện được bất luận cái gì một kia tức giận mạng hơi thở. Tựa như là 6 bộ thi thể, vẫn sống sờ sờ từ trong thạch quan bỏ lên ra. Hoặc tử nhân. Nhìn thấy bọn hắn, Lý Diệp mắt sáng lên. Trước mắt xuất hiện, tự nhiên là Hạ Lan gia cổ xưa nhất 6 vị lao tổ. Nhưng là bọn hắn cũng đã không thể dùng sống sót để hình dung, toàn thân cao thấp đều cho đủ số lấy tử vong khí vị, có thể như cũ duy trì khi còn sống dáng vẻ, càng quan trọng hơn là bọn hắn khí tức trên thân mặc dù vẹn vẹn dừng lại tại Thánh Quân Đình Phong, nhưng nương theo lấy cái kia mãnh liệt tử ý, liền xem như đại đế gặp đều phải cẩn thận đối đãi. Bất luận cái gì nhiễm một kia, đều đủ để cắt giảm mấy ngàn năm thọ nguyên huyết khí. Từ lao phu ngủ say đến nay, đã có rất nhiều người không có bị người quấy rầy qua. Trong đó một vị lão giả chậm rãi mở mắt ra, đó là như thế nào một đôi mắt, hoàn toàn một mảnh đen kịt, không có có bất luận cảm tình gì sát thái. Thanh âm càng giống là từ trong cổ họng xương cốt va chạm nhau ma sát mà sinh ra. Dám bước vào nơi này, ngược lại là có thể để lao phu mấy người có thể bổ sung một chút huyết khí. Kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị từ trên thân đối phương truyền ra, mấy người bọn họ trên thân mặc dù nhìn không ra bất luận cái gì hư thối dấu hiệu, lại rõ ràng là dựa vào cái kia cường đại âm khí tại duy trì. Có thể Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, 6 người này mặc dù nhìn qua như cũ sống sót, nhưng bọn hắn nhục thân đã sớm chết không thể chết lại. Chỉ có nguyên thần còn lấy phương thức nào đó tiếp tục lưu trên đời này. Nhưng ngay cả như vậy, nguyên thần của bọn hắn đã sớm bị âm khí ăn mòn mà sa đọa, căn bản là không có cách tiến vào luân hồi đầu thai chuyển thế. Lý Diệp cũng không nguyện ý cùng bọn hắn nhiều lời thừa, coi như hiện tại xuất hiện chính là Hạ Lan gia cổ xưa nhất tồn tại, cũng không có khả năng ngăn trở đường đi của hắn. Hai con mắt của hắn tách ra so Hạ Lan gia tổ địa càng khí tức tử vong nồng nặc. Thế nhân e ngại nơi này, nhưng mà hắn lại sẽ không. Trên người hắn khí tức tử vong thậm chí so nơi này càng thêm thuần túy, càng thêm tiếp cận với tử vong chân chính. Tới so sánh, Hạ Lan gia từ quan tài đá bên trong bỏ ra tới cái này sáu cái cổ xưa tồn tại, càng giống là tử vong hạ sát thối, tản ra khiến người làm ác hương vị. A, tiểu tử này trên thân dĩ nhiên cũng có khí tức tử vong. Đây không phải là vừa vặn, ta mấy người muốn tu luyện ra cái kia bất tử bất diệt người chết cảnh giới, chí ít còn cần hơn triệu năm mới có thể miễn cưỡng làm được. Có tiểu tử này khí tức trên thân xem như chất dinh dưỡng, không cần 100.000 năm, liền có thể để chúng ta đại công cáo thành. Cảm nhận được Lý Diệp khí tức, Hạ Lan gia cổ xưa nhất 6 vị lao tổ đều là vui mừng quá đỗi. Chương 4165, lại là một vị tiên quân. Bọn hắn vì ngày đó, đã lưu tại nơi này vô số vạn năm, trước mắt đã xuất hiện có thể làm cho bọn hắn công lực tăng tiến cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Muốn nuốt ta? Lý Diệp nghe vậy lại là cười lạnh. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở bọn hắn 6 người trước mặt. Một chỉ điểm ra, lại hóa thành thế gian tiếp cận nhất tại tử vong ấn ký, nháy mắt rơi vào cầm đầu cái kia trên người lão giả. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, lão phu là bất tử thân, coi như ngươi có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng đừng hòng tổn thương đến lão phu một sợi lông. Nhìn thấy Lý Diệp xuất thủ, lão giả kia cười quái dị một tiếng. Bản thân hắn sớm đã chết vô số năm, nhưng là dựa vào nơi này cực âm chí hàn hoàn cảnh mới có thể sống đến bây giờ. Chỉ bất quá hắn nhục thân sớm đã tử vong, thôn phệ vô số năm âm hàn khí tức về sau, thậm chí đã xuất hiện một loại nào đó tiến hóa. Thật sao? Lý Diệp thanh âm phảng phất từ chân trời truyền đến, cái kia một chỉ nhìn như không có chút nào sức lực, lại cơ hồ xuyên thấu hư không, trực tiếp điểm tại trán của lão giả kia. Một chỉ này, nhu hòa bất lực, lại tựa như là đối mặt lấy đậu hũ, trực tiếp đâm vào lão giả kia cái trán. Vẹn vẹn một nháy mắt, liền trực tiếp đâm xuyên qua nguyên thần của hắn. Liền thấy có một đạo cái bóng hư ảo từ cái kia thân thể bên trong thật nhanh thoát ra, toàn bộ tản ra âm hàn khí tức, trên mặt càng là lộ ra sợ hãi thật sâu, tựa như là nhìn thấy một loại nào đó hoảng sợ hình tượng. 3. Lão giả danh xưng bất tử thân thể trực tiếp nổ tung, theo sau hóa thành một sợi khói xanh triệt để tiêu tán. Về phần lão giả nguyên thần, lại ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Lý Diệp chỉ là nhìn hắn liếc mắt, liền xoay người rời đi. Tại Lý Diệp quay người về sau, lão giả nguyên thần hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ. Có thể thấy rõ ràng trên trán của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, chính là vừa rồi Lý Diệp cái kia một chỉ chỗ tạo thành. Ngươi dĩ nhiên có thể tổn thương đến lão phu nguyên thần. Đến chết hắn cũng không dám tin tưởng, luyện thành bất tử thân, càng là ở đây bế quan tiềm tu vô số vạn năm, liền đại đế tới đều tuyệt đối không có khả năng làm bị thương hắn mảy may, lại tại một cái tuổi trẻ trước mặt tiểu bối. Không chịu được như thế một kích. Vẹn vẹn một chỉ, nhục thân tiêu tán, nguyên thần vỡ vụn. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nhìn thấy Lý Diệp xuất thủ liền giết bọn hắn bên trong một cái, cũng làm cho còn sót lại 5 người lập tức hoảng sợ. Giữa bọn hắn tu vi đều tại sàn sàn với nhau, càng là tiềm tu nhiều năm như vậy, đã sớm không cho rằng ngoại giới có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhất là ở nơi này, liền xem như đại đế tới nói không chừng đều phải ăn thiệt thòi. Thiên đế giáng lâm, đều có thể cẩn thận đọ sức. Diệt ngươi Hạ Lan ra người. Lý Diệp từ tốn nói, lại là nhẹ nhàng một trưởng đánh ra, đem bên trong một vị mỹ phụ trực tiếp chụp thành thịt nát. Cái gì bất tử thân, cái gì vạn độc thân thể, trong mắt hắn đều bất quá chỉ là gà đất chó sành. Liền xem như cái này Hạ Lan ra cổ xưa nhất tổ địa. Cái kia mãnh liệt đến cơ hồ như là kiểu lưu nhập khẩu giống nhau khí tức tử vong, cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Cùng nó nói uy hiếp, không bằng để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thoải mái. Đáng chết! Liên thủ giết hắn! Lý Diệp vừa ra tay trực tiếp liền nhẹ nhàng giết hai người, cũng làm cho còn lại bốn người toàn thân phát lạnh. Liền coi như bọn họ đã chết vô số vạn năm, nhưng đã không tiếc rơi vào ma đạo cũng phải ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện, tự nhiên là không muốn tùy tiện hóa thành một đống đất vàng. Giết! Lý Diệp trong ánh mắt một vệ hàn mang chợt hiện, cả người càng là hóa thân thành tử vong. Chung quanh cái kia vô tận tử vong ý chí tại thời khắc này, hoàn toàn đều hứng chịu tới hắn trường khống, trực tiếp hiện ra một mảnh tu la địa ngục. Càng phảng phất có được một tòa tử vong thần điện chậm rãi từ trong bóng tối bảy biện ra tới. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại biết? Tiếng kinh hô từ Hạ Lan ra bốn vị cổ xưa nhất lao tổ trong miệng truyền ra, có thể không chờ bọn họ sắc mặt đại biến quay người đào tẩu, liền trực tiếp bị cái kia tử vong thần điện trực tiếp nuốt vào. Hình thần câu diệt, liên nhiệm gì một tia lưu lại đều vẫn chưa lưu lại. Lý Diệp ánh mắt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, cái kia tử vong thần điện đúng là hắn đạo ấn hóa thân, cũng là thế gian thuần túy nhất tử vong hóa thân. Cùng hắn tu luyện tử vong so sánh, Hạ Lan ra mấy vị này cổ xưa lão tổ cái gọi là bất tử hóa thân, hoàn toàn liền trở thành một chuyện cười. Thậm chí bị tử vong thần điện sau khi thôn phệ, bọn hắn vô số vạn năm qua hấp thu khí âm hàn cũng là hóa thành thuần túy nhất lực lượng, dung nhập vào Lý Diệp tử vong đạo ấn bên trong. Phảng phất là cảm nhận được trước mắt phiến thiên địa này khí tức, một mực bị hắn áp chế ở trong cơ thể tử vong thần mâu, cũng là dần dần tỉnh lại. Còn tiếp tục trốn tránh sao? Lý Diệp ánh mắt vô cùng băng lãnh, thậm chí dần dần hóa thành một mảnh đen kịt. Từ trên thân hắn, tử vong thần mâu khí tức càng ngày càng đậm, càng hiện ra một mảnh cổ xưa vô cùng thiên địa. Tại bên trong thế giới kia, hoàn toàn chỉ có tử vong, hết thảy đều quy về hắc ám cùng hỗn độn. Từ hắn bước vào nơi này bắt đầu, liền đã phát giác được tại cái kia tiên sơn chỗ sâu, tồn tại một cái cổ xưa ý chí. Chính là cái kia ý chí tồn tại, mới khiến cho phiến thiên địa này như thế tiếp cận với tử vong. Bao quát Hạ Lan gia cổ xưa nhất sáu vị lao tổ, đều là dựa vào lấy loại lực lượng kia mới có thể sống đến bây giờ. Vừa rồi cái thanh âm kia, cũng chính là từ tiên sơn chỗ sâu truyền ra. Toàn bộ tiên sơn, đều nương theo lấy đất rung núi chuyển. Giả thần giả quỷ. Lý Diệp giận hừ một tiếng, đã đối phương không nguyện ý xuất hiện, cái kia hắn liền trực tiếp đem tiên sơn đập. Nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Vâng! Toàn bộ tiên sơn làm sao có thể ngăn trở Lý Diệp dâm đạp? Càng đừng nói giờ phút này Lý Diệp hóa thành 100.000 trượng pháp thân, hung hăng một cước đạp xuống. Tiên sơn sụp đổ, lại tiếp theo từ trong đó hiện ra một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện kia không biết tồn tại nhiều ít vào năm, đã sớm biến thành phế tích, cận tồn hạ tường đổ lờ mờ đó có thể thấy được đã từng huy hoàng. Ở đằng kia phế tích bên trong, nhưng lại có một cái cự đại tế đàn. Tế đàn bên trên, có thể nhìn thấy có một bóng người ngồi xếp bằng, nhìn qua sinh động như thật, sắc mặt hồng nhuận nhưng không có bất luận cái gì một tia khí tức bộc lộ. Thiên quân, dù là không có chút nào bất kỳ khí tức gì, nhưng nương theo lấy tiên sơn sụp đổ, nguyên bản phong ấn tại bên trong ngọn tiên sơn lực lượng triệt để tràn ngập ra. Cái kia rõ ràng chính là thượng cổ tiên ma mới có thể tu luyện tiên ma lực lượng. Lý Diệp ánh mắt rơi vào tế đàn kia bên trên bóng người, những tiên ma kia lực lượng chính là bắt nguồn từ trên người hắn. Chỉ bất quá cùng hắn quen thuộc tiên ma khác biệt, trước mắt người này lại rõ ràng tràn đầy mùi vị của tử vong. Nếu biết bản quân thân phận, còn không mau mau quỳ xuống. Vâng! Bóng người vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, lại nương theo lấy trí cao vô thượng ý chí, đặt ở Lý Diệp trên thân. Giang giác! Lý Diệp to lớn pháp thân đều có chút không thể thừa nhận, nhưng mà đối mặt như thế phô thiên cái địa giống như vô khổng bất nhập uy áp, lại căn bản không đủ để Lý Diệp tâm thần động dao. Thậm chí trên mặt của hắn còn toát ra một tia trào phúng, đừng nói ngươi đã sớm vẫn lạc, coi như bây giờ như cũ sống sót, cũng xa không có tư cách để ta quỳ xuống. Thiên ma lại như thế nào? Hắn cũng không phải chưa từng giết. Huống chi trước mắt cái kia ngồi trên tế đàn người, căn bản đã sớm vẫn lạc đã lâu. Chương 4166, chém tiên quân. còn không nhanh chóng nhanh cho bản quân quỳ xuống. Ầm ầm. Đáng sợ tiên ma lực lượng cho đủ số lấy toàn bộ thiên địa, ở đây một mảnh bí cảnh bên trong, càng là hoàn toàn nhận cố lực lượng kia ảnh hưởng. Lý Diệp ánh mắt tách ra khủng bố hàn mang, liếc mắt qua, cơ hồ có thể thấy rõ ràng trong phiến thiên địa này, hoàn toàn do trước mắt vị này không biết vẫn lạc bao lâu thượng cổ tiên quân lực lượng chỗ chủ đạo. Thậm chí có thể nói như vậy, phiến thiên địa này, chính là trước mắt vị này thượng cổ tiên quân sáng tạo ra. Nơi này, là hán đạo. Như là lúc trước Diệp ra tiên thành, chính là Diệp Nghiệm vị này thượng cổ tiên quân đại đạo biến thành, trước mắt một dạng như thế. Tiên quân cơn giận, đâu chỉ thiên băng địa liệt. Cho dù là vẫn lạc tiên quân, cái kia cũng là có vô thượng uy nghiêm. Đừng nói người bình thường, liền xem như đại đế gặp tiên quân, đều muốn run rẩy nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám dâng lên một tia lòng phản kháng. Nhưng mà Lý Diệp là người phương nào? Tờ G.U.I.E.N. của tôi VN đừng nói tiên quân. Hắn liền tiên tôn đều trực tiếp động thủ đánh qua. Chỉ là một cái vẫn lạc tiên quân, cũng dám ở trước mặt ta lộ liễu. Lý Diệp giận hừ một tiếng, chương tay hóa thành kình thiên cự trường, hướng phía tế đàn kia chính là hung hăng đập xuống. Chiêu này hắn căn bản không có bất luận cái gì bảo lưu, hắn đối mặt cũng không phải là một vị phổ thông đối thủ, mà là một vị tiên quân. Thậm chí hắn tỉ như nay tam giới chín vực tuyệt đại đa số người đều rõ ràng, tiên quân ý vị như thế nào. Nếu như nói đế cảnh là đại đạo bắt đầu, như vậy tiên quân liền tương đương với chân chính đem đại đạo dung nhập tự thân, hắn đã là đại đạo đã là hắn. Đại đế cường giả bất quá chỉ là lĩnh ngộ đại đạo, vận dụng đại đạo. Nhưng là tiên ma lại là trực tiếp đem đạo hóa thành bản thân, đó là chân chính có thể chúa tể thương thiên ý chí lực lượng. Đây cũng là vì sao, thượng cổ lưu truyền xuống truyền thuyết, những tiên ma kia cơ hồ có thể xưng thần linh. Không chỉ là bọn hắn có hàng ngàn vạn năm thậm chí ước vạn năm lâu đời tuổi thọ, càng là bọn hắn nhất cử nhất động, đều mang thiên địa ý chí. Bọn hắn tùy tiện một cái hô hấp, liền có thể bài sơn đảo hải, không gì làm không được. Làm càn. Ầm ầm. Khả năng vô số vạn năm qua, đều chưa hề có người dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm của mình. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp không chỉ có không quỳ xuống, thậm chí còn tại chỗ xuất thủ, làm sao không để vị kia tiên quân tức giận. Nhưng kỳ quái là, liền xem như thế, tế đàn kia bên trên tiên quân cũng chưa mở ra hai con người, thân thể không hề có động tĩnh gì, tựa như là ngủ thiếp đi. Thấy cảnh này, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, hiển nhiên bị hắn đoán trúng. Quả nhiên là hoàn toàn chết đi, bất quá chỉ là còn sót lại xuống tới một sợi tàn hồn, cũng dám tự xưng tiên quân. 3. Hắn vung tay lên, một trường đè xuống, càng lại như là Phật tổ trường ấn, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không chỗ che thân. Tiên quân lại như thế nào, một dạng cũng là người, cũng không phải là thần. Huống chi vẫn là vẫn lạc tiên quân. Toàn bộ tế đàn, trực tiếp tách ra nhiều lần quang mang, cũng không phải là loại kia kim sắc tiên quang. Ngược lại là đen kịt vô cùng, âm lạnh đến như là hóa thành địa ngục. Chính là tầng này quan mang, trực tiếp chặn Lý Diệp công phạt, vô pháp tiến thêm. Sâu kiến lực lượng, cũng dám đối bản quân động thủ. Không biết sống chết. Hư lạnh một tiếng từ trong tế đàn truyền ra, lại nhìn thấy tế đàn kêu bên trên tiên quân thi thể vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, lại phảng phất sen lẫn phô thiên cái địa đáng sợ phong bạo. Triệt để từ trong đó tốc thẳng vào mặt. Phong bạo chưa tới, liền có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia trong đó âm lãnh mùi hôi hương vị, tựa như là trầm tích vô số năm tử thi chỗ truyền ra mùi thối, đủ để cho thánh quân tươi sống bị hung chết. Cho bản quân quỳ xuống. Trung quanh thiên địa vốn là từ hắn sáng tạo, coi như hắn đã vẫn lạc, nhưng đối với phiến thiên địa này trưởng khống nhưng không có yếu bớt. Trái lại Lý Diệp, bước vào người khác lĩnh vực, hơn nữa còn là một vị tiên quân sáng tạo lĩnh vực, không thể nghi ngờ là lấy mình ngắn, triệt để bại lộ tại trước mặt của người khác. Một thân tu vi, thậm chí liền ngày thường bảy thành đều không thể phát huy ra. Nhưng trên mặt của hắn lại không có chút nào ý sợ hãi. Tiên quân mà thôi. vẫn phải chết tiên quân. Chỉ bằng ngươi. Và anh. Lý Diệp ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hạ Lan ra sau cùng bí mật cùng át chủ bài, hiển nhiên chính là trước mắt vị này không biết thân phận gì chết vô số năm tiên quân tàn hồn. Như thế xem ra, Hạ Lan ra nhiều năm như vậy bị Diệp ra áp dưới thân thể cũng không phải không có đạo lý. Đồng dạng phía sau đều đứng một vị tiên quân, có thể Diệp ra tiên tổ lại còn sống sót, trái lại Hạ Lan ra cũng bất quá là một sợi tiên quân tàn hồn. Lập tức phân cao thấp. Người muốn chết. Lý Diệp lại nhiều lần niệm ai, cũng là để Hạ Lan ra vị này tiên quân tàn hồn giận tím mặt. Thân là tiên quân kiêu ngạo cho dù là chết nhiều năm như vậy một dạng sẽ không biến mất, ngược lại là càng phát kiêu ngạo đứng lên. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Vốn là ngươi nếu là không xuất hiện, ta còn thực sự sẽ không xuống tay với ngươi. Nhưng là ngươi sai liền sai tại ta bước vào nơi này một nháy mắt, vẫn chưa rời đi, ngược lại là thả ra Hạ Lan ra mấy cái kia lao già tới giết ta. Lý Diệp ánh mắt tản ra đáng sợ phong mang. Hạ Lan ra cái kia sáu vị lao tổ, không thể nghi ngờ cũng là cùng vị này tiên quân tương tự, rõ ràng vẫn lạc nhiều năm lại còn lấy một loại khác phương thức hoặc là có lẽ là mượn vị này tiên quân lực lượng, còn có phiến thiên địa này cổ quái pháp tắc đưa đến. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, muốn ra tay với hắn. Kiếm đến. Lý Diệp căn bản không cùng hắn lời thừa. Đối mặt mình mặc dù chỉ là một vị nào đó tiên quân còn sót lại hồn phách, có thể tiên quân đến cùng là tiên quân. Trực tiếp gọi ra phi tiên kiếm. Một nháy mắt, toàn bộ nguyên bản đen kịt vô cùng thiên địa, lại tách ra rực rỡ kiếm mang. Một khắc này, Lý Diệp trên thân còn có vô địch kiếm ý tại phong thích. Hóa thành xe nước thiên địa kiếm mang. Một kiếm. Chạm tiên. Không chút nào lời thừa. Lý Diệp trực tiếp cầm trong tay phi tiên kiếm, hướng phía tế đàn chính là chém ra một kiếm. Giang giác. Toàn bộ tế đàn bên trên cái kia màu đen quang thuẫn trực tiếp vỡ vụn, đồng thời càng là chuyển ra bên trong hoảng sợ không hiểu tiếng giống giận dữ. Không. Không có khả năng. Trong tay ngươi là tiên binh đạo khí. Không có khả năng. Ngươi một con kiến hôi, làm sao lại biết có. Đồng thời, liền thấy trong tế đàn, cái kia một cỗ thi thể bên trên, trực tiếp bay ra khỏi một đạo mơ hồ bóng người, nhìn kỹ chính là một sợi nguyên thần. Chỉ bất quá cái này nguyên thần như ẩn như hiện, rõ ràng cũng không hoàn chỉnh. Kia là một vị dáng vẻ của lão giả, lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trên mặt của hắn mang theo vài phần sợ hãi, mấy phần tham lam cùng phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệp trong tay phi tiên kiếm. Hừ, Lý Diệp tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, tại trực tiếp chém vỡ tế đàn về sau, hướng phía hắn thi thể trực tiếp chém xuống. Lần này thế nhưng là dọa đến cái kia tiên quân đột nhiên biến sắc. Tiểu xuất sinh ngươi dám. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lý Diệp hai con ngươi không có chút nào bất cứ chút do dự nào, càng là đoán ra cái kia tiên quân lưu lại thi thể mặc dù đã chết đi đã lâu. Có thể như cũ có đầy đủ lực lượng, cũng chính vì vậy, mới có thể giữ vững cuối cùng cái kia một sợi hồn phách bất diệt. Nếu như thi thể bị hủy, khả năng không bao lâu, liền xem như tiên quân nguyên thần cũng sẽ triệt để chôn vùi. Chém. Vâng. Toàn bộ tế đàn hóa thành vỡ nát, đồng thời cái kia tiên quân thi thể cũng là từ cái trán xuất hiện một sợi vết máu, lan tràn mà xuống. Chương 4167. Nghĩ muốn đoạt xá thân thể của hắn. Một nháy mắt, tế đàn triệt để hóa thành một vùng phế tích. Mà cái kia tiên quân thi thể cũng là trực tiếp bị chém đứt cuối cùng một sợi cùng hồn phách liên hệ, mặc dù như cũ sinh động như thật lại rõ ràng đã mất đi lúc trước cái loại này tựa như khi còn sống giống nhau sáng bóng. Bây giờ, bất quá chỉ là một bộ chân chính thi thể, coi như tiên quân thân thể cường đại cỡ nào. Nhưng là sau khi chết cũng bất quá chỉ là thân thể mạnh mẽ, có thể duy trì tỷ năm sẽ không hư thối. Ngươi lại dám hủy bản quân đạo thân. Giữa thiên địa, đáng sợ phong bạo dần dần bắt đầu rung chuyển, thậm chí giờ phút này như là có người bước vào nơi này, sẽ nháy mắt bị xé nát triệt để tan thành mây khói. Kia là một vị tiên quân vô pháp ức chế lửa giận, càng là tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Lý Diệp trong tay phi tiên kiếm, đã ảm đạm vô quang. Mỗi một lần chém ra trong đó kiếm ý, đều phải ngủ say hồi lâu mới có thể lần nữa vận dụng. Nhưng giờ phút này, coi như không có phi tiên kiếm, hắn đồng dạng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Bất quá chỉ là một cỗ thi thể, hủy cũng sẽ phá hủy. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra một tia ngưng trọng. Rất hiển nhiên, Hạ Lan gia vị này thần bí tiên quân mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng mà khi còn sống tất nhiên là một vị thông thiên triệt địa đại năng. Giờ phút này, như cũ tản ra đáng sợ khí tức. Nhất là, tại thi thể bị hủy về sau, cái kia một sợi tàn hồn triệt để phóng xuất ra, như là viễn cổ ác ma, quân lâm hiện thân. Ngươi hủy bản quân đạo thân, đoạn bản quân trọng sinh cơ hội. Thu này không đội trời chung. Hôm nay bản quân liền muốn rút ra hồn phách của ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa triệt để vỡ vụn. Hết thể tất cả đều hóa thành mây khói tiêu tán, chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng mãnh liệt tử ý tràn ngập ra. Một vị chết không biết bao nhiêu vạn năm thượng cổ tiên quân đến cùng ngưng tụ nhiều ít tử ý, căn bản không người biết được. Thậm chí cái kia cường đại tử ý, đủ để cho thiên địa động dung, thế gian vạn dặm đại địa triệt để chết hết, hóa thành một mảnh đất chết. Càng thậm chí đầy đủ để một phiến đại lục trở thành địa ngục. Bản quân nguyên bản cũng không muốn vận dụng cái này một cỗ nhục thân, bất quá bây giờ, chỉ cần rút ra hồn phách của ngươi, nhục thể của ngươi liền sẽ trở thành bản quân vật trong bàn tay. Trong bóng tối, phảng phất có được một đôi như là dã thú con mắt, tham lam nhìn chằm chằm Lý Diệp. Thân là tiên quân, như thế nào nhìn không ra Lý Diệp nhục thân đã cường đại đến không so thời đại thượng cổ những tuyệt thế thiên tài kia yếu bao nhiêu, thậm chí so với hắn khi còn sống thân thể, đều mạnh hơn một bậc. Hoàn mỹ như vậy nhục thân, đúng là hắn đoạt xá lựa chọn tốt nhất. Muốn nhục thể của ta, cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lý Diệp nhẹ hừ một tiếng, phía sau đồng dạng hiện ra một mảnh hoang dã cổ xưa thiên địa, nơi đó thậm chí không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, cũng chỉ có bóng tối vô tận cùng so trước mắt nồng đậm hơn khí tức tử vong. Hai con mắt của hắn, càng là hóa thành một mảnh huyết hồng cùng hắc ám, đại biểu cho vô tận huyết hải cùng vực sâu đang dần dần bảy biện ra tới. Xoẹt một tiếng. Trước mắt thiên địa trực tiếp bị hắn cưỡng ép xé mở. Loại trạng thái này hắn duy trì không được bao lâu. Thời gian càng lâu, hắn càng có thể cảm nhận được huyết hải chỗ sâu cái kia ý chí đang chậm rãi thức tỉnh. Một khi triệt để tỉnh lại có lẽ không cần Hạ Lan gia vị này tiên quân động thủ. Hắn liền bị xé triệt để thay thế, hồn phi phách tán. Khi thiên địa bị xé mở nháy mắt, Lý Diệp cũng là thấy được một bóng người chính đằng đằng sát khí nhìn qua hắn. Táng Hoa cung công chúa. Lý Diệp rõ ràng không ngờ tới, chính mình nhìn thấy vậy mà lại là lúc trước tại Nam Cương đã từng có gặp mặt một lần Táng Hoa cung công chúa. Nhìn kỹ, hắn lại rất nhanh ánh mắt châm xuống. Không đúng. Trước mắt Táng Hoa cung công chúa mặc dù cùng lúc trước hắn nhìn thấy giống nhau như lúc, nhưng là cái ánh mắt kia lại khác. Đồng thời cố khí tức kia, rõ ràng liền là trước kia vị kia tiên quân tàn hồn chỗ lưu lộ ra ngoài đồng dạng. Đoạt xá. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao chính mình chém đối phương thi thể về sau, lại rõ ràng cảm nhận được uy hiếp tăng lớn. Xem ra ngươi biết cái này tiểu nữ hoa. Chỉ tiếc, hồn phách của nàng đã sớm bị bản quân thôn phệ. Nếu không phải nàng nhục thân vô pháp triệt để tiếp nhận bản quân nguyên thần, cũng là bản quân chân chính trọng sinh một cơ hội. Soạn. Táng Hoa cung công chúa, hoặc là nói Hạ Lan gia tiên quân giờ phút này phát ra trận trận âm lãnh cười quái dị. Từ trong mắt của hắn, phảng phất có được khí tức cổ xưa tại tỉnh lại. Kia là cùng Lý Diệp trên thân thần mâu tới gần một loại nào đó cổ xưa lực lượng, Lý Diệp có chút ánh mắt ngưng lại. Táng Hoa cung công chúa đồng dạng cũng là thái cổ thần mâu người thừa kế. Càng là thần bí nhất khó lường vận mệnh thần mâu người thừa kế, giờ phút này theo cái kia đáng sợ khí tức xuất hiện, trực tiếp hiện ra một cái to lớn vô cùng thần mâu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ha ha ha! Thái cổ thần mâu! Liền xem như bản quân khi còn sống đều xa xa không có khả năng trưởng khống loại lực lượng này. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa trên thân lại còn có loại này cơ duyên. Một nháy mắt, Lý Diệp liền phảng phất cảm giác được chính mình sinh cơ hoàn toàn bị tức đoạn. Cũng không phải là loại kia bị chém đứt sinh cơ đưa đến đoạn tuyệt, càng giống là từ căn nguyên bên trên trực tiếp biến mất. Thần mâu quả nhiên là thần mâu. Loại lực lượng này liền xem như tiên vương đều không thể ngăn cản. Nương theo lấy Lý Diệp trên thân sinh cơ biến mất, mặc kệ là hắn cổ xưa quốc độ vẫn là ngũ phương thánh thú đều trong nháy mắt biến mất, tựa như là chưa hề tồn tại qua. Hai con mắt của hắn càng là hóa thành một mảnh tro tàn, quang mang cũng đang dần dần biến mất. Có thể nhìn thấy, Táng Hoa cung công chúa nhục thân đang nhanh chóng già nua xuống dưới. Thái cổ thần mâu tuyệt đối không là phàm nhân chỗ có thể vận dụng. Như là lúc trước Lý Diệp triệt để phóng thích tử vong thần mâu, tại đả thương nặng ba đại tiên tôn đồng thời, chính mình cũng cơ hồ bước vào quỷ môn quan. Trước mắt hình tượng không có sai biệt, theo vận mệnh thần mâu xuất hiện, Táng Hoa cung công chúa nhục thân cũng không cách nào kiên trì nữa, chính đang nhanh chóng biến mất. Ha ha ha! Mặc dù cái này tiểu nữ hoa nhục thân như thế hủy có chút đáng tiếc, nhưng tiểu bối này nhục thân lại càng thêm phù hợp bản quân yêu cầu. Ánh mắt tham lam, cơ hồ đem Lý Diệp xem như thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Chuẩn tiên thể nhục thân, liền xem như tiên ma bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói hắn nho nhỏ một cái tiên quân, liền xem như tiên tôn thậm chí tiên vương gặp, đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Cái kia nhưng là chân chính thông hướng thông thiên đại đạo đường tắt. Càng là một ngày kia, có thể có được nhật nguyện tinh thần, chúa tể một phiến thế giới, phá đạo nhập thánh duy nhất cơ hội. Bản quân đợi nhiều năm như vậy, hạ lan ra đám phế vật kia, từ đầu đến cuối không có có thể nuôi dưỡng được một bộ phù hợp đoạt xá nhục thân mang đến. Bất quá bây giờ hạ lan ra mặc dù không cần tiếp tục tồn tại, nhưng thân thể này cũng đầy đủ. Nguyên lai người này cũng không phải là hạ lan gia tiên tổ, ngược lại là toàn bộ hạ lan gia, từ đầu đến cuối đều là trong tay hắn công cụ. Có lẽ hạ lan gia nhiều đời tổ tiên, từ chưa nghĩ tới chỗ này. Ồ, thật sao? Chính khi hắn chuẩn bị cưỡng ép tiến vào Lý Diệp nhục thân thời điểm, lại đột nhiên ở giữa bên thai truyền đến một tiếng nịa mai cười lạnh. Chỉ thấy Lý Diệp dĩ nhiên tại thời khắc này, mang theo một vệt mỉa mai hướng phía hắn ngẩng đầu trông lại. Rõ ràng trên thân không có chút nào sinh cơ, thậm chí tràn đầy thuần túy nhất tử ý, lại dĩ nhiên không có chút nào bất luận cái gì chết dấu hiệu. Chương 4168, thần mâu đối với thần mâu. Ngươi không chết. Nhìn qua Lý Diệp dĩ nhiên từ tử vong trong thâm nguyên bỏ trở về, Táng Hoa cung công chúa trên mặt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Vận mệnh thần mâu xem như thái cổ bát đại thần mâu một trong, đến cùng có uy lực lớn đến mức nào, liền liền thân vì thượng cổ tiên quân hắn đều không thể phỏng đoán. Nhưng có một chút, trong nháy mắt đó triển hiện ra lực lượng, cơ hồ lật đổ toàn bộ thiên địa quy tắc bên ngoài, liền liền tiên vương đều chưa chắc có thể nghịch chuyển. Kia là từ căn nguyên bên trên, trực tiếp đoạn tuyệt mẫu người sinh cơ. Ngày muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Bởi vì đó chính là mạng của ngươi. Đây là vận mệnh thần mâu. Đủ để cho thần ma đều e ngại khủng bố đồ vật. Chết! Lý Diệp trên thân, tràn ngập mãnh liệt tử ý. Thậm chí so vừa rồi càng thêm nồng đậm. Nguyên bản chỗ này thiên địa, chính là tiên quân sau khi chết lấy vô thượng cường đại lực lượng mở, tràn đầy một vị tiên quân sau khi chết oán niệm cùng tử khí. Có thể bước vào người nơi này, đều sẽ từ từ bị nơi này khí tức chô ăn mòn, cuối cùng đi vào tử vong. Nhưng là tại thời khắc này, liền xem như một vị tiên quân ngàn vạn năm tích lũy được cường đại tử ý, đều không thể cùng Lý Diệp trên thân khí tức tử vong so sánh. Như là ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt quang huy ở giữa trên lệch cực lớn. Thái cổ bát đại thần mâu, vận mệnh, hoàn toàn chính xác cường đại. Thậm chí có thể từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt mẫu người mệnh cách. Lý Diệp trên mặt, treo một sợi mỉa mai. Ở trong tay của hắn, có thể nhìn thấy một sợi hắc ám chính đang hiện ra, ở trong đó có vô pháp cảm giác lực lượng khổng lồ, tựa như là vực sâu, sâu không thấy đáy. Nhưng chính là như thế một đoàn nhỏ hắc ám, lại cơ hồ vượt xa chỗ này tiểu thiên địa sở hữu khí tức tử vong cộng lại, còn muốn nồng hậu dày đặc. Phía trên kia tử vong ý chí, thậm chí liền đã sớm chết vô số vạn năm tiên quân gặp, đều muốn run rẩy liên tục. Nếu như nói, trong mắt thế nhân chết đi, là nhục thân tiêu tán, hồn phách rơi vào thiên địa luân hồi, rửa sạch phồn hoa triệt để làm lại từ đầu. Như vậy Lý Diệp trong tay cái kia một đoàn hắc ám đại biểu tử vong, lại là đúng nghĩa tử vong. Liên linh hồn đều triệt để tiêu tán, chân chính chôn vùi. Cái này có thể so sánh hồn phi phách tán càng thêm tàn nhẫn. Cho dù là hồn phi phách tán, cũng bất quá chỉ là thuộc về mình cái kia một phần ý thức triệt để trừ khử, nhưng hồn phách lại thuộc bản nguyên, trọng về thiên địa, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa chi lực. Ngươi vì sao còn có thể sống sót? Băng lanh thanh âm trầm thấp từ táng hoa cung công chúa trong miệng truyền ra, còn có khủng bố ánh mắt cơ hồ muốn đem Lý Diệp xé nát, nhìn xem trong đó đến cùng có bí mật như thế nào. Một khắc này, thật sự là hắn cảm giác được Lý Diệp sinh cơ đoạn tuyệt. Ở trước mặt của hắn, thế gian rất khó có người có thể lừa gạt qua ánh mắt của hắn, liền xem như giả chết quy tức tại bọn hắn loại này tồn tại trước mặt, đều có vẻ hơi chướng mắt. Ngươi tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được bản quân thần thức. Lý Diệp lại là khẽ cười một tiếng, ta đích xác chết rồi. Nhưng câu tiếp theo, lại làm cho táng hoa cung công chúa sắc mặt đại biến. Nhưng ai nói ta chết đi, liền không thể giết ngươi. Một ngáy mắt, Lý Diệp trong tay cái kia một đoàn màu đen quang đoàn liền xuất hiện ở táng hoa cung công chúa trước mặt, mang theo vô thượng tử vong ý chí, triệt để đem hắn bao phủ đi vào. Kia là thuộc ở thiên địa thuần túy nhất tử vong hóa thân, liền tiên ma đều không thể trốn tránh sinh tử, huống chi chỉ là một cái chết vô số năm tàn hồn. Không, bản quân chính là tiên quân. Làm sao lại biết bị ngươi một phàm nhân gây thương tích? Ầm ầm. Toàn bộ chỗ này tiểu thiên địa, vốn là hắn sáng tạo, giờ phút này càng là nương theo lấy hắn gầm thét triệt để gầm hét lên. Nhưng mà liền xem như hắn khi còn sống đích thật là một vị tiên quân, nhưng là chết nhiều năm như vậy, chỉ còn lại một sợi tàn hồn còn kéo dài hơi tàn, lực lượng đã sớm không đủ khi còn sống một thành. Dù cho mượn táng hoa cung công chúa nhục thân đoạt xá sau trọng sinh, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với thiên đế đỉnh phong trình độ. Thay đổi thành bất kỳ ai tiến vào nơi này, có lẽ đều là cựu tử nhất sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, bước vào người nơi này là Lý Diệp. Phàm nhân. Chỉ tiếc, thiên ma cũng bất quá là phàm nhân mà thôi. Lý Diệp lắc đầu, hai con mắt của hắn nháy mắt hóa thành đen kịt nhập ma, còn có nồng đậm tử ý tử trên thân hắn hiện hiện. To lớn thần mâu càng là từ trong vòm trời chậm rãi hiện hiện, so với táng hoa cung công chúa thần mâu càng thêm bệ nghệ thiên địa, tựa như là thái cổ thần linh, coi thường lấy thiên địa vạn vật. Khi thần mâu xuất hiện thời khắc, táng hoa cung công chúa rốt cuộc hiểu rõ tới. Ngươi dĩ nhiên cũng có thần mâu tại người. Hắn điên cuồng gầm thét, nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng Lý Diệp dĩ nhiên cũng là thần mâu truyền nhân. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thần mâu truyền nhân thì cũng thôi đi, liền như là táng hoa cung công chúa như vậy, thân là thần mâu truyền nhân lại tu vi cũng không cường đại. Ở trước mặt của hắn liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có, tùy tiện liền bị hắn thôn phệ hồn phách triệt để biến mất. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, giờ phút này thậm chí trên thân nổi lên thuộc về thần mâu lực lượng dĩ nhiên còn ở phía trên hắn. Kinh hỉ không? Ý không ngoài ý muốn. Lý Diệp hai con ngươi hoàn toàn không có có bất luận cảm tình gì, lại hóa thành thế gian thương sinh sợ hãi nhất địa ngục. Ở nơi đó, liền thần ma đều không thể đào thoát, sẽ triệt để bị kéo vào trong đó. Nơi đó là chân chính tĩnh mịch. Bản quân sẽ không chết. Bản quân làm sao lại biết chết? Vâng! Táng hoa cung công chúa giơ thẳng lên trời gào thét, phát ra tiếng rít chói tai. Hắn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, chính là vì trốn tránh tử vong tiến đến, thậm chí không tiếc bồi dưỡng được Hạ Lan ra dạng này quân cờ. Vì một ngày kia có thể tìm được một bộ thích hợp hắn đoạt xá nhục thân, lại một lần nữa tái nhập nhân gian. Hắn làm sao cam nguyện, chết ở đây. Hán! Là tiên quân! Chết! Tử vong thần mâu hóa thành mãnh liệt tử vong nháy mắt rơi xuống, thiên địa vạn vật vào thời khắc ấy đều trở nên đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Mặc kệ là tiên quân vẫn là quỷ thần, đều triệt để tan thành mây khói, bị hắc ám triệt để thôn phệ. Táng Hoa cung công chúa khí tức trong người càng là ngắn ngủi một nháy mắt, tiêu tán vô tung, không còn tồn tại. Có lẽ liền xem như tại trước khi chết một khắc này, Hạ Lan gia cho tới nay cung phụng kính như thần minh thượng cổ tiên quân, đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ chết đơn giản như vậy, thậm chí là biệt khuất. Phúc! Khi hết thể thuộc bình tĩnh, Lý Diệp cũng là phun ra một cái lớn máu tươi. Trên người hắn tử ý so với vừa rồi nồng đậm hơn, thậm chí dần dần tại toàn thân của hắn hiện ra hắc khí. Tử vong thần mâu. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tùy tiện vận dụng, một khi xuất hiện, thậm chí đủ để đem hắn đều triệt để kéo vào vực sâu địa ngục, vĩnh viễn đều không thể trở về. Nhưng lần này, ngược lại cũng không tính là không có chút nào thu hoạch. Hít một hơi thật sâu. Lý Diệp hai con ngươi lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Ngập trời huyết hải cơ hồ đem chỗ này tiểu thiên địa trực tiếp bao phủ, bao quát cái này mấy triệu năm đến tích lũy được cường đại khí tức tử vong, đều triệt để nuốt vào. Những lực lượng kia, là một vị tiên quân vẫn lạc về sau, lấy thế nhân khó có thể tưởng tượng oán nghiệm biến thành, người bình thường căn bản tránh không kịp, có thể đối với hắn mà nói lại là thế gian vị ngon nhất cơ duyên. Là có thể để hắn tử vong đạo ấn cải tử hồi sinh thời cơ. Chương 4169, đạo ấn trở nên quá mạnh, cũng không phải là chuyện tốt. Từ khi tử vong đạo ấn cùng tử vong thần mâu dung hợp một trong, liền triệt để đã mất đi khống chế. Hắn biết rõ, muốn trưởng khống tử vong thần mâu, nhất định phải để tử vong đạo ấn lại một lần nữa tỉnh lại. Mà trước mắt, chính là cơ hội của hắn. Toàn bộ tiểu thiên địa, căn bản dung không được bất kỳ một cái nào còn sống thánh linh tồn tại. Hạ Lan gia mấy vị kia lão tổ, cũng là tại thọ nguyên hao hết về sau, lấy mặt khác phương thức tồn sống ở nơi này. Trừ phi là người chết. Nếu không liền đại đế tới, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng gánh vác tử vong xung kích kiên trì. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp là cái quái thai, nhân gia chỉ sợ tránh không kịp, hắn lại xem như chân bảo. Cái kia phô thiên cái địa khí tức tử vong, bao quát vị kia không biết tên thượng cổ tiên quân sau khi chết còn sót lại oán độc cùng sau khi chết dư lưu lực lượng, hết thể một mạch bị hắn nuốt vào. Những lực lượng kia khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, một nháy mắt liền buộc phát ra. Đủ để đem thiên đế nháy mắt xé rách. Sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng Lý Diệp lại căn bản không tồn tại cái này nguy hiểm, bởi vì hắn hiện tại liền là tử vong hóa thân. Tử vong thần mâu đã sớm đem nhục thể của hắn hóa thành tiếp cận nhất tại tử vong hoàn cảnh, liền liền tiên ma đều tránh không kịp tử vong ý chí, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Tương phản, còn không ngừng làm dịu nhục thể của hắn. Lấy một loại khác phương thức, lại một lần nữa để nhục thể của hắn cường độ, tăng lên tới cao hơn hoàn cảnh. Nhân họa đắc phúc. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, mặc dù quá trình phiền toái một chút, nhưng không thể không nói thu hoạch tương đối khá. Chỉ tiếc, một ngày không thành tiên thể, cuối cùng vẫn là tính không được hoàn mỹ. Dù là hắn hiện tại nhục thân mạnh hơn, cũng so ra kém thượng cổ trong truyền thuyết, danh xưng kim cương bất hoại tiên thể lợi hại. Dù sao tiên thể danh xưng thế gian không gì không phá, vạn vật bất xâm, vĩnh hằng tồn tại. Những trong truyền thuyết kia tiên vương cổ thánh bên trong, đứng đầu nhất tồn tại, liền có tiên thể nghe đồn. Liền xem như những người kia cuối cùng vẫn lạc, hồn phi phách tán, nhưng bọn hắn tiên thể lại vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy, dù là thiên địa hủy diệt ngày đó, đều có thể tiếp tục tồn tại. Lý Diệp vẫn chưa vội vã rời đi nơi này. Tại tiêu diệt Hạ Lan gia cung phụng tiên quân về sau, trực tiếp đem nơi này xem như nơi bế quan. Trong cơ thể hắn, ba viên đạo ấn bên trong, ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn đã triệt để khôi phục, đang phát ra khủng bố sáng bóng. Nhất là ngũ hành đạo ấn, càng là hiện ra hơn 10 đầu đạo văn, mỗi một dòng đạo văn đều đại biểu cho hắn đối với đại đạo trưởng khống càng thêm khoa trương. Một khi chờ đạo văn đột phá 99 đầu, liền có hy vọng huyễn hóa ra một đạo tiên môn. Chỉ cần hắn thành công xuyên qua tiên môn, liền có thể như là thượng cổ những tiên ma kia như vậy, vũ hóa phi thăng, triệt để siêu phàm nhập thánh. Bất quá quá trình này, không ai biết cần phải bao lâu. Liên liên Lý Diệp đều không biết mình có thể hay không tại sinh thời, chân chính có thể nhìn thấy ngày đó đến. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu đế cảnh cường giả, hao hết một đời đều không thể huyễn hóa ra tiên môn, thậm chí bây giờ tam giới chín vực những đế cảnh kia cường giả, có thể luyện hóa ra đạo ấn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ba viên đạo ấn bên trong, sát lục đạo ấn yếu nhất, lại sức công phạt mạnh nhất. Ngũ hành đạo ấn thì là nắm giữ nhất khổng lồ thiên địa chi lực, đó là chân chính diễn hóa ra một phiến thiên địa căn bản, cũng là Lý Diệp bây giờ khổng lồ chân nguyên nơi phát ra. Hắn thậm chí đem đế ngự cửu long quyết dung nhập trong đó, tại ngũ hành thế giới bên trong, dựng dục ra chín đầu chân long, trở thành chèo chống toàn bộ thiên địa căn bản. Nhưng là mặc kệ là ngũ hành đạo ấn, vẫn là sát lục đạo ấn, đều xa kém xa tử vong đạo ấn cường đại như vậy. 99 đầu đạo văn. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Bây giờ tử vong đạo ấn, phía trên có thể nhìn thấy lít nha lít nhít vô số đạo văn vần quanh, cẩn thận khẽ đếm đúng lúc là 99 đầu. Cái này tương đương với, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể huyễn hóa ra tiên môn, để hắn có cơ hội xung kích tiên ma thánh cảnh. Có thể chính vì vậy, Lý Diệp lại căn bản là không có cách trường khống, cho dù là thôn phệ chỗ này tiểu thiên địa tất cả lực lượng về sau, cũng vẹn vẹn để hắn yếu ớt cảm ứng được tử vong đạo ấn khí tức, cùng hắn còn có như không liên hệ. Xem ra, trừ phi một ngày kia, tu vi của ta cảnh giới có thể đuổi theo đạo ấn, nếu không cũng không thể một lần nữa trường khống. Phát giác điểm này, để Lý Diệp không thể không nở nụ cười khổ. Rõ ràng là chính mình ngưng tụ đạo ấn, lại không nhận chính mình khống chế. Thậm chí cảnh giới vượt xa khỏi hắn cái này chủ nhân bản thân, cũng không biết từ xưa đến nay trừ hắn ra, phải chăng còn có người thứ hai như thế. Nhưng ít ra, hắn có thể cảm giác được mặc dù đạo ấn cùng tử vong thần mâu dung hợp thoát ly khống chế của hắn, thế nhưng gián tiếp đem tử vong thần mâu cùng bản thân hắn dung nhập vào cùng một chỗ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trừ phi có người có thể mạnh hơn tử vong thần mâu, đều cơ hồ vô pháp đem hắn tùy tiện giết chết. Coi như hắn chết, đều có thể từ trong tử vong lần nữa xuất hiện, liền như là vừa rồi. Rõ ràng từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt hắn mệnh cách, có thể hắn lại một chút sự tình đều không có, lại một lần nữa xuất thủ. Trong nháy mắt đó, vận mệnh của hắn đã đại biểu tử vong của hắn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn bản thân liền là tử vong hóa thân. Vận mệnh thần mâu cùng tử vong thần mâu, cùng vì thái cổ bát đại thần mâu một trong, dù ai cũng không cách nào áp chế đối phương, tự nhiên cũng không có khả năng triệt để đem hắn tiêu diệt. Như thế nói đến, tiên ma phía dưới, gần như không có khả năng có người có thể giết được ta. Nguyên thần có thế gian lúc ban đầu hỗn độn chi hỏa vây quanh, nhục thân lại cơ hồ tương đương với tử vong thần mâu hóa thân. Bây giờ Lý Diệp, ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc tính là cái gì dạng quái vật. Không biết qua bao lâu, lại một lần nữa mở mắt ra. Trước mắt, là một mảnh phá thành mảnh nhỏ thiên địa. Theo sáng tạo người nơi này vẫn lạc biến mất, sẽ dần dần sụp đổ, cuối cùng hóa thành không gian loạn lưu bên trong mảnh vỡ. Nhưng là trước mắt, nhưng lại có một cỗ thi thể nổi lơ lửng. Táng hoa cung công chúa. Lý Diệp biểu lộ có chút do dự, năm đó táng hoa cung công chúa bị người bắt đi, rất rõ ràng hẳn là Hạ Lan Thiên Lãng thủ bút. Chỉ tiếc, vị này đế môn công chúa lại cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, bị một vị tiên quân đoạt xá. Táng hoa cung cùng thánh yêu môn vốn là có lấy nguồn gốc, Lý Diệp do dự một chút, vẫn là đưa nàng thi thể mang đi. Nhưng vừa mới đụng phải táng hoa cung công chúa thi thể, lại làm cho hắn có chút nhướng mày. A, nguyên bản hắn đã sớm kết luận táng hoa cung công chúa chết không thể chết lại, dù sao bị tiên quân hồn phách đoạt xá, người bình thường căn bản không có khả năng còn có nguyên thần bảo lưu lại tới. Nhưng hắn lại phát hiện, tại táng hoa cung công chúa trong cơ thể, lại có một sợi suy yếu đến cơ hồ không thể phát giác khí tức tồn tại. Đây là... Lý Diệp ánh mắt sáng lên, mặc dù khí tức kia rất là suy yếu, có thể rõ ràng cũng không phải là vừa rồi vị kia hồn phi phách tán tiên quân còn sót lại chấp niệm. Càng giống là Táng Hoa cung công chúa nguyên thần, nhưng là giờ phút này một sợi nguyên thần đã suy yếu đến liền tàn hồn cũng không tính tình trạng. Bởi vì thần mâu lực lượng bảo lưu lại một chút hy vọng sống sao. Đây là duy nhất giải thích, nếu không liền xem như đại đế nguyên thần đều ngăn cản không nổi tiên quân thôn phệ, huống chi Táng Hoa cung công chúa chỉ là một tên tiểu bối. Chương 4170, Thanh Mục gia xóa tên. Hô! Từ Hạ Lan gia tổ địa bước ra. Trước mắt nhìn thấy, là một mảnh tu la địa ngục. Hạ Lan gia từng vị cường giả, đã sớm hồn phi phách tán mà chết. Ở giữa không trung, đã từng thuộc về Hạ Lan gia cường đại nhất bảo vật luyện hồn đăng, thì lại như cũ tản ra yêu ớt thanh hỏa. Ba vị đại đế nguyên thần, thậm chí đầy đủ đem mấy chục vạn dặm đại địa hóa thành một mảnh địa ngục. Chỉ là một cái Hạ Lan gia, còn chưa đủ lấy đem bên trong ba vị đại đế nguyên thần chi lực triệt để hao hết. Đem luyện hồn đăng thu hồi, Lý Diệp ánh mắt thì là đâm rách hư không, vô số những trong bóng tối kia nhìn xem một màn này người, đều là không tự chủ được toàn thân run lên. Hắn sống sót ra đến rồi. Hạ Lan gia trong truyền thuyết vị kia, chẳng lẽ cũng không thể giết hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, không biết có bao nhiêu người trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục cùng thất vọng. Hạ Lan gia bí mật, có rất ít người biết. Nhưng mấy triệu năm qua, cũng không phải không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Có thể ngay cả như vậy, Lý Diệp như cũ sống sót ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn trong tưởng tượng vị kia, cũng đồng dạng không có thể ngăn cản ở Lý Diệp bước chân. Hạ Lan gia, hôm nay bắt đầu triệt để xóa tên trong trời đất. Lý Diệp cũng không để ý tới đám người, chỉ là lạnh lùng lưu lại câu nói này. Đồng thời đám người càng là nhìn thấy, theo Lý Diệp xuất hiện, còn mang đi một vị nữ tử. Chỉ tiếc không có đám người mở miệng hỏi thăm, Lý Diệp liền mang theo vị nữ tử kia nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Chờ Lý Diệp biến mất, không ít nhân tài chân chính nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, từng cái càng là kinh hô lên. Hạ Lan gia thật xong. Nhìn bộ dạng này, đã từng huy hoàng Hạ Lan bộ tộc, là triệt để đoạn tuyệt. Đây thật là thủ đoạn thiết huyết ta. Một vị đại giáo lao tổ nhịn không được hít vào một hơi, đôi mắt bên trong ý sợ hãi căn bản không cần che giấu. Bởi vì không ít người đều cùng hắn, đều bị Lý Diệp thủ đoạn thiết huyết cho chấn nhiếp. Trước có Hỏa Vân Sơn cùng năm đại giáo, sau có Diệp gia cúi đầu. Bây giờ... liền Hạ Lan gia đều bị Lý Diệp tự tay đạp diệt. Đông Châu còn có người nào có thể ngăn cản Lý Diệp bước chân? Bọn hắn không phục, không cam lòng. Không. Hiện tại Đông Châu, không biết có bao nhiêu người đang run lẩy bẩy. Nhất là những đế môn kia cùng đại giáo, khi nhìn đến Hạ Lan gia hạ tràng về sau, cơ hồ cả đám đều dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân sợ hãi run rẩy lên. Hôm nay Lý Diệp có thể đạp diệt Hạ Lan gia, ngày mai cũng có thể diệt Đông Châu bất kỳ một cái nào đế môn cùng đại giáo. Mẹ nó! Đến cùng là ai nói Lý Diệp cái tên điên này không có khả năng diệt chúng ta? Những đại giáo kia cùng đế môn, cơ hồ đem lúc trước chống động đến bọn hắn cùng Lý Diệp trong bóng tối chống lại người tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Nếu như có thể động thủ... bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý đem người kia rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Hạ Lan ra xong, không biết cái tiếp theo là ai. Đột nhiên, không biết ai mở miệng hỏi một câu. Lại trực tiếp để đám người rơi vào trầm mặc. Vẫn là Hải Không Thành Hành Đạo Thánh Quân đột nhiên nói, lấy Lao Phu đối với Lý Thiên Nhân hiểu rõ, năm đó đã từng xuất thủ đối phó qua hắn, không chỉ có riêng chỉ có Hạ Lan ra một môn A. Lời vừa nói ra, đám người toàn thân giật mình. Có người muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác lên tiếng. Ý của tiền bối là, sư đệ đây là muốn bắt đầu thu hồi nợ nần, cùng những người kia chân chính thanh tính một chút rồi. Bạch Cảnh Vân hít một hơi thật sâu, hắn lo lắng nhất chính là Lý Diệp sát tâm cùng một chỗ, đối địch với thế nhân. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Diệp nếu như thật như thế, cũng giống như hợp tình hợp lý. Cường giả vi tôn, khi một người cường đại tới trình độ nhất định, như vậy được làm vua thua làm giặc, liền xem như giết người như ngóe lại như thế nào. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đều chỉ có thần phục dưới chân hắn. Bây giờ Lý Diệp, liền có loại này xu thế. Chí ít tại Đông Châu, cơ hồ tìm không ra bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được Lý Diệp. Theo lão phu suy đoán, bây giờ hoàn toàn chính xác cũng là cơ hội tốt nhất. Ra ngoài ý định, hành đạo thánh quân lại khẽ mỉm cười gật đầu. Không chỉ là hắn, đông đảo cùng Lý Diệp giao tình không tệ môn phái cường giả, đều là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hành đạo thánh quân vì sao như thế khẳng định. Đúng vậy à, bây giờ Lý Thiên Nhân quân lâm Đông Châu, nếu là thừa cơ đến cái giết gà dọa khỉ, hoàn toàn chính xác có thể để một ít đạo trích cùng tâm hoài quỷ thai hạng người cân nhắc một chút. Ha ha, những đế môn kia cùng đại giáo còn muốn trong bóng tối liên thủ đến đối kháng Lý Thiên Nhân, cũng là si tâm vọng tưởng, là cần phải để bọn hắn nhìn xem chính mình là như thế nào ngu xuẩn. Thiên ngoại thiên, mọi người ở đây đều là cười nói. Thái Thanh môn trưởng giáo càng là cười to ba tiếng, những người kia hiện tại, sợ là dọa đến liền sơn môn cũng không dám chạy ra a. Đám người nghe vậy đều là một trận cười to. Bất quá Hạ Lan gia bây giờ xem như xong, không biết Lý Thiên Nhân sẽ cầm cái kia mấy môn phái lập uy. Đông Nhạc Đại Đế nhịn không được hỏi, đồng thời cũng tại may mắn hắn không có đứng sai đội ngũ. Như là lúc trước nghe theo Hạ Lan Thiên Lãng đề nghị, cùng Hạ Lan gia liên thủ đối phó Lý Diệp, hiện tại Tiêu gia sẽ là loại nào hạ tràng? Liền xem như đại đế, cũng không có khả năng đoạn tuyệt thất tình lục dục. Tiêu gia là con cháu của hắn, tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Tiêu gia đi hướng diệt vong. Đông Châu thành 10 đại cổ tộc, có thể như cũ có mấy cái, năm đó xuất thủ đối phó qua Lý Thiên Nhân A. Có người nghe nói, đột nhiên cười nói. Đám người tỉ mỉ nghĩ lại, đã từng Đông Châu thành cường đại nhất 10 đại cổ tộc, cổ gia đã xóa tên, Diệp gia cũng đã cúi đầu, tăng thêm Hạ Lan gia hôm nay diệt tộc, có thể còn lại mấy cái. Tiêu gia, Nguyệt gia cùng Thạch gia đều đã tỏ thái độ, cũng chỉ còn lại Thiên Thảo bộ tộc, Thanh Mục gia cùng Lận gia. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới tại mọi người trong đầu dâng lên. Lý Thiên Nhân tổng sẽ không muốn đem cái này ba cái cổ tộc đều nhổ tận gốc. Một ngày diệt 4 đại cổ tộc A. Đừng nói người phía dưới, liên liên tại trận mấy vị đại đế đều cảm thấy rất không có khả năng. Xem ra, chúng ta những này người là muốn ở chỗ này chờ một thời gian, chờ Lý Thiên Nhân giải quyết những cổ tộc kia về sau, mới có thể trở về. Đúng vậy à, bất quá vừa vặn cái này khai tông lập phái cũng không có nhanh như vậy kết thúc, không bằng chúng ta thừa cơ hội này, lẫn nhau dùng võ luận đạo, nghiên cứu thảo luận một chút con đường tu luyện. Phong Hỏa Đại Đế khẽ cười nói, cũng làm cho mấy vị đại đế nghe vậy gật đầu đồng ý. Về phần những người khác, thì là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là đại đế ở giữa dùng võ luận đạo, mặc dù chưa chắc sẽ dốc toàn lực xuất thủ, có thể dù là tùy tiện để bọn hắn lĩnh ngộ một chút ra lông, đều tuyệt đối là một đời hưởng thụ a. Nhưng mà sau một khắc, Đông Châu Thành, Thanh Mục ra trước sân môn. Hư không cơ hồ nương theo lấy cường đại lực lượng nháy mắt bị xé nứt, không có chờ mọi người thấy rõ sở, liền trực tiếp đem Thanh Mục ra bên ngoài sở hữu trận pháp, nháy mắt phá hủy. Lý Diệp, Thanh Mục ra từng vị cường giả, như lâm đại địch. Hạ Lan ra hạ tràng toàn bộ Đông Châu ai không thấy được. Bây giờ, cuối cùng đến phiên bọn hắn. Thần phục, hoặc là chết. Lý Diệp ánh mắt tựa như là tử thần nhìn chăm chú, làm cho cả Thanh Mục ra trên dưới mặc kệ là lao tổ vẫn là tiểu bối, đều là toàn thân run rẩy. Bọn hắn tuyệt không nghi ngờ Lý Diệp có thể hay không động thủ, nhưng là để bọn hắn thần phục. Cổ tộc kiêu ngạo, để bọn hắn không nguyện ý cúi đầu xuống. Một canh giờ sau, Đông Châu thành 10 đại cổ tộc một trong, Thanh Mục ra, từ đây xóa tên. Chương 4171, thần phục, hoặc là chết. Ngắn ngủi nửa ngày, Đông Châu thành tựa như kinh lịch ngàn vạn năm, vô số người đều ngơ ngác nhìn qua cái kia cơ hồ nhuộm đỏ, như là máu nhuộm bầu trời. Đã bao nhiêu năm? Những sống kia không biết có bao nhiêu vạn năm lão bất tử, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng ý sợ hãi, toàn thân kinh hãi liên tục. Hạ Lan gia, Thanh Mục gia, trực tiếp bị Lý Diệp toàn bộ đạp diệt tổ địa. Bao quát tiểu thế giới đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách duy trì. Lại càng không cần phải nói chờ Lý Diệp vừa đi, đám người tiến vào tiểu thế giới xem xét, mỗi một cái đều là ngược lại hít một hơi. Đặt ở bọn hắn trước mắt, như cùng hoàn toàn tĩnh mịch giống như đại địa, thậm chí xưng là địa ngục đều không quá đáng. Thây ngang khắp đồng, vô số cổ tộc cường giả nằm trong vũng máu. Cái kia từng tòa đã từng huy hoàng vô cùng quỳnh lâu cung điện, đã từ lâu đổ sụp, trở thành từng cái phế tích. Những tiên sơn kia, cơ hồ giống như là bị người trực tiếp ngạnh sinh sinh một quyền xuyên thủng, phảng phất thần tích, không. Là thân phạt một dạng. Đứng vững ở đó, phảng phất chứng kiến hai đại cổ tộc diệt vong. Sông núi cơ hồ đều bị đánh nát, đại địa từng khối luôn xuống, còn có những dòng sông kia hồ nước càng là như là bị người trực tiếp nắm lên, hung hăng hủy diệt hai đại cổ tộc sau cùng chống cự. T. Đây mới thực là nhổ cỏ nhổ tận gốc A. Thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu Đông Châu các phái cường giả, nhịn không được ngược lại hít một hơi. Bọn hắn mặc dù ngờ tới Lý Diệp đã quyết định xuất thủ, đã từng những truy sát kia qua hắn cổ tộc cùng đế môn tất nhiên không thể kết thúc yên lành. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên làm đến mức độ như thế, chân chân chính chính đuổi tận giết tuyệt. Đây là không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào. Lý Diệp người này, hoàn toàn chính xác tâm ngoan thủ lạn. Có đại giáo trưởng lão nhìn không được thấp giọng thì thầm, lại bị người bên ngoài nghe nói, lúc này cười lạnh một tiếng phản bác, tâm ngoan thủ lạn. So với năm đó những cổ tộc này đối với hắn làm qua sự tình, bất quá chỉ là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đúng vậy à, mặc dù hoàn toàn chính xác tàn khốc một chút, có thể từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc từ xưa giờ đã như vậy. Chỉ có thể trách bọn hắn năm đó không có thể giết Lý Thiên Nhân, bây giờ luân lạc tới kết cục này. Đám người phẫn nộ, thổn thức, chế rêu thậm chí là có người muốn đục nước béo cò. Hai đại cổ tộc lần lượt diệt vong, dù là toàn bộ tiểu thế giới đều vỡ vụn, tiên sơn sụp đổ, Quỳnh Lâu cung điện hóa thành phế tích, nhưng cũng chưa chắc cái gì đều không vớt được. Dù chỉ là nhặt được một chút vỡ vụn pháp khí, đối với rất nhiều người mà nói đó cũng là một trận cơ duyên. Một khi tìm tới đế khí đế binh, vậy đơn giản chính là thiên hàng hoành tài A. Dạng này cách nghĩ người không chỉ có không ít, thậm chí liền một chút nguyên bản trông thấy hai đại cổ tộc bị Lý Diệp đạp diệt mà trách trời thương dân giả một đời cường giả, đều kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội mò được đồ vật. Chỉ tiếc, rất nhanh bọn hắn liền bất đắc dĩ phát hiện. Lý Diệp mặc dù ly khai, lại cái gì đều không có lưu cho bọn hắn. Không chỉ là cổ tộc vô số truyền thừa điện tịch, vẫn là pháp khí thần binh, thậm chí là đan dược tiên thảo, cho dù là một châm một tuyến, đều không có để lại. Bọn hắn căn bản không biết những vật kia là tại Lý Diệp đạp diệt cổ tộc thời điểm tan theo mây khói, vẫn là bị Lý Diệp mang đi. Thậm chí bao gồm hai đại cổ tộc tiểu thế giới nguyên bản linh mạch, đều bị người đánh nát, triệt để biến mất. Và nó, cái này có thể thật là độc ác. Không ít người nhìn thấy cái dạng này, đều là hít vào một hơi. Diệt nhân gia tổ địa không nói, liền linh mạch đều bị đánh nát, cái này hoàn toàn chính là không cho lưu nhiệm gì đường lui. Dù là những cổ tộc này còn có hậu nhân may mắn còn sống sót, muốn Đông Sơn tái khởi cơ hồ cũng là không có cơ hội. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Lý Diệp thậm chí nếu như chính mình hơi có một ít nhân từ mềm lòng, thế tất sẽ tại tương lai mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền phức. Coi như chính hắn không sợ, có thể nhưng không thấy được những người kia sẽ không đem oán khí cùng cựu hận, phát tiết đến hắn hậu nhân, còn có thiên ngoại thiên hậu thế nhiều đời đệ tử trên thân. Hắn gieo xuống nhân, tự nhiên cũng nghĩ hết biện pháp đem nhân quả đoạn tuyệt. Đương nhiên hắn vẫn chưa đem hai đại cổ tộc linh mạch trực tiếp đánh nát hủy đi, mà là đem hút đi. Thiên ngoại thiên không có long mạch thoải mái, cái kia hắn liền nhân tạo một đầu long mạch ra. dù là long mạch tạo không ra, hắn cũng muốn đem toàn bộ thiên ngoại thiên lòng đất đầu kia linh mạch chế tạo thành thế gian độc nhất vô nhị siêu cấp linh mạch. Để thiên ngoại thiên chí ít tại mấy triệu năm bên trong, đều không cần vì này phát sầu. Hô! Hư không cơ hồ bị nổ xuyên. Đông Châu Thành, Thiên Thảo Bộ Tộc. Thân là 10 đại cổ tộc một trong, Thiên Thảo Bộ Tộc từ trước đến nay rất ít tham dự tranh đấu, lại không có nghĩa là bọn hắn liền thật không tranh quyền thế. Giờ phút này, Thiên Thảo Bộ Tộc tổ địa bên trong, một vị lao giả lông mày trắng có chút mở mắt ra. Phảng phất là dự liệu được hôm nay sẽ phát sinh cái gì, thật sớm từ bế quan chỗ ra. Đế Tôn. Thiên Thảo Bộ Tộc đám người toàn thân chấn động, cũng đoán được vì sao Thiên Thảo Đại Đế lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới. Thiên Thảo Đại Đế lắc đầu, lại là hư không dạo bước, xuất hiện ở tiểu thế giới bên ngoài. Ở trước mặt của hắn, hư không có chút vặn mẹo, tiếp lấy liền thấy một người từ trong đó chậm rãi bước ra. Mặc dù không nhanh không chậm, lại phảng phất mang theo đủ để lật tung thiên địa khí thế khủng bố. Liền liền Thiên Thảo Đại Đế gặp, đều con ngươi có chút co vào, trong lòng hoảng sợ. Thiên Thảo Bộ Tộc, cung nên thiên nhân đại giá. Thân là Đại Đế, mặc dù tại Đông Châu rất nhiều Đại Đế bên trong coi là cực kỳ điệu thấp, có thể Thiên Thảo Đại Đế một dạng cũng có được chính mình ngạo khí. Có thể giờ phút này, lại căn bản nhìn không ra một tơ một hào, có chỉ là một loại đáng chắc cùng bất đắc dĩ. Thậm chí tại người kia trước mặt, túi xuống cao quý đầu lâu, thần phục, hoặc là chết. Từ sâu trong hư không bước ra bóng người chính là Lý Diệp, không ai tưởng tượng ra được, hắn tại Diệt Hạ Lan ra cùng Thanh Mục ra về sau, dĩ nhiên ngựa không ngừng vó lại một lần nữa xuất hiện ở Thiên Thảo Bộ Tộc trước mặt. Sở Hưu thấy cảnh này người, đều ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng liên tục run rẩy. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra Lý Diệp đến cùng làm gì dự định. Lý Thiên Nhân đây là muốn nhất cổ tác khí, đem Đông Châu 10 đại cổ tộc toàn bộ trấn áp a. Từ xưa, Đông Châu từ trước đến nay lấy cổ tộc vi tôn. Mà cổ tộc đặc biệt thập đại gia làm đại biểu, có thể nói là Đông Châu chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ, Diệp gia cúi đầu, Nguyệt gia, Thạch gia cùng Tiêu gia đều thần phục, cận tồn xuống tới mấy đại cổ tộc lại bị diệt hai nhà. Bất kỳ một cái nào còn vẫn còn tồn tại lý trí người, đều sẽ không cảm thấy Thiên Thảo Đại Đế quyết định là sai lầm. Thiên Thảo Bộ Tộc từ trước đến nay cỏ đầu tường, năm đó cùng Diệp ra đi rất gần, đằng sau lại có khuynh hướng Hạ Lan ra, bây giờ xem ra cũng là muốn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Có người phát ra châm chọc khiêu khích, nhưng Thiên Thảo Bộ Tộc cái này triệu năm đến đều là như thế, đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hư không bên trong, Thiên Thảo Đại Đế nhẹ gật đầu, thiên nhân đã tự mình mở miệng, Thiên Thảo Bộ Tộc tự nhiên vui lòng phục tùng, từ hôm nay, liền chỉ nghe lệnh thiên nhân, tuyệt không hai lời. Khi Thiên Thảo Đại Đế cúi đầu một khắc này, toàn bộ Đông Châu vô số người đều thông qua màn trời thấy được cái này một hình tượng, thở dài, sùng bái, cười khổ chờ chút biểu lộ tại trên mặt bọn họ có thể nói là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chương 4172, còn có người vì lận ra cầu tình. Đông Châu 10 đại cổ tộc. 5 nhà đã thân phục. 3 nhà bị xóa tên. Bây giờ cận tồn Hoa Phủ cùng lận ra. Vô số người ánh mắt đều rơi vào hai nhà này trên thân, càng có người trong bóng tối cười trên nỗi đau của người khác. Năm đó Hoa Phủ cùng lận ra trêu chọc địch nhân cũng không ít. Chỉ bất quá rất khó có người có thể chống lại cái này hai đại cổ tộc, lại càng không cần phải nói báo thù rửa hận. Nhưng là bây giờ thì khác. Ha ha, hiện tại cái kia Hoa Phủ cùng lận ra, sợ là đã có đầu rút cổ tại tổ địa tiểu thế giới, run lẩy bẩy, căn bản không dám xuất hiện. Xuất hiện. Bọn hắn cho dù là có đầu rút cổ tại tiểu thế giới lại như thế nào, Lý Thiên Nhân thật muốn động thủ. Một dạng có thể diệt bọn hắn. Quả nhiên, tại Thiên Thảo Bộ Tộc thần phục về sau, Lý Diệp lại là xuất hiện ở lận ra trước sân môn. Chỉ bất quá để chúng người bất ngờ chính là, lận ra vẫn chưa như cùng hắn nhóm suy nghĩ như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phong bế tiểu thế giới cùng sơn môn, muốn liều mạng một lần. Tương phản, lận ra bên này sơn môn mở rộng. Mấy vị lận ra trưởng lão còn một mặt cung kính phảng phất đang chờ Lý Diệp đến. Lận ra đây là trong hồ lô muốn làm cái gì? Theo không ít người, lận ra cùng Lý Diệp ở giữa căn bản không có chỗ giảng hòa. Dù là lận ra nguyện ý thần phục, Lý Diệp đều chưa chắc sẽ đáp ứng. Năm đó vì giết Lý Diệp, lận ra cũng không có ít phí đa nghi nghĩ. Thương Lân Đại Đế càng là tại khi còn sống, không chỉ một lần ra tay với Lý Diệp, muốn chấn áp cái này Đồng Châu quật khởi vô địch thiên tài. Chỉ bất quá mỗi lần đều bị Lý Diệp trở về từ coi chết, thẳng đến bây giờ. Lý Diệp thần sắc không thay đổi, lận ra phản ứng phảng phất căn bản là không có cách dao động quyết định của hắn. Từ hắn xuất thủ một khắc này bắt đầu, liền đã quyết định đem toàn bộ Đông Châu Thành, đều chấn áp xuống. Người rốt cục vẫn là tới. Nhìn qua hư không bên trên, như là vương giả giống nhau cao cao tại thượng quan sát toàn bộ lận ra bóng người, lận tử hàm gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia phức tạp. Từng có lúc, nàng cũng là cao cao tại thượng cổ tộc công chúa, thậm chí năm đó Lý Diệp ở trong mắt nàng so với sâu kiến đều còn không bằng. Lại bị Lý Diệp tự tay đập vỡ nàng hết thể kiêu ngạo cùng tự tôn. Cho dù là hiện tại, nàng đều rõ ràng nhớ kỹ lúc trước bị Lý Diệp nhục nhã kinh lịch. Đương đương cổ tộc công chúa, Đông Châu Tam Mỹ một chồng, lại bị Lý Diệp tùy ý bắt đi, lại theo sau đưa nàng tựa như rắc rưởi, trả lại cho lận ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ xử trí như thế nào lận ra? Lý Diệp trong mắt, mang theo một tia băng lãnh. Càng làm cho lận ra trên dưới vô số người đều là toàn thân run rẩy liên tục, bọn hắn đã gặp được Hạ Lan gia cùng Thanh Mục gia hạ tràng. Càng là thấy được cái khác mấy đại cổ tộc cúi đầu xuống, thần phục ở trước mắt cái này tựa như ma thần giống nhau nam nhân dưới chân. Lận ra một bàn tay không vô nên tiếng, càng đừng nói liền Thương Lân Đại Đế đều tại Diệp ra một trận chiến lúc, bị Lý Diệp tự tay chém hạ đầu sọ. Giống như nay bọn hắn những này già yếu tàn tật, còn có tư cách gì chống cự cái này cái nam nhân. Lận ra sinh tử, đều tại trong tay của ngươi. Lận tử hàm vẫn chưa mở miệng cầu xin tha thứ, dù là lận ra trên dưới tất cả mọi người, đều đem hy vọng ký thác trên người nàng. Chờ mong lận ra bây giờ còn có thể làm chủ lận tử hàm, có thể đem lận ra từ trong tuyệt cảnh cứu đi. Nhưng lận tử hàm lại thần sắc bình tĩnh đến đạm mạc trình độ, phảng phất lận ra phải chăng tồn tại hay không, đều cùng nàng quan hệ không lớn. Công chúa! Lận ra không thể gì ta. Mấy vị lận ra còn sót lại lao tổ, càng là nước mắt tuôn đầy mặt, có thể lại không dám chống lại Lý Diệp. Bọn hắn biết, cho dù là bọn họ ôm quyết tâm quyết tử, đều chưa chắc có thể tới gần Lý Diệp, huống chi uy hiếp được bây giờ bọn hắn lận ra kinh khủng nhất cựu địch. Đã như vậy, cái kia lận ra cũng không cần tiếp tục tồn tại. Vâng! Khi chư thiên phảng phất hóa thành một mảnh tiên diễm huyết hồng, toàn bộ lận ra trên dưới vô số người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn muốn phản kháng, có thể căn bản ngay cả động đậy một chút đều không thể làm được. Mấy vị lận ra còn sót lại lao tổ, nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định vận dụng lận ra vô số vạn năm qua tích lũy được thượng cổ không trọn vẹn đại trận. Dù cho không có cách nào cho Lý Diệp tạo thành quá lớn uy hiếp, ít nhất cũng phải buông tay đánh cược một lần. Càng có người, không tiếc dùng chính mình sở hữu huyết khí, chuẩn bị cưỡng ép vận dụng Thương Lân Đại Đế lưu lại mấy món đế khí. Lý Diệp, chúng ta liều mạng với ngươi. Bọn hắn biết không phải là Lý Diệp đối thủ, nhưng vẫn là liều mạng một lần, dù là chết cũng muốn chết chỗ. Cũng mặc kệ là lận ra mấy vị lao tổ. Vẫn là Thương Lân Đại Đế lưu lại đế khí, ở trong mắt Lý Diệp vẫn là quá yếu. Căn bản không cần hắn xuất thủ. Hư không bên trong, lại nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng yêu sói há miệng trực tiếp liền đem lận ra mấy vị lao tổ một cái nuốt vào. Thậm chí liền bọn hắn cơ hội xuất thủ đều không, liền triệt để mất tung ảnh. Trong đó một vị lận ra trưởng lão, liều chết vận dụng đế khí, cả người cơ hồ nháy mắt hóa thành thây khô. Lấy thánh hoàng chi thân, cưỡng ép thôi động đế khí, chính là kết cục này. Bất quá cũng đồng thời đem đế khí bên trong vô cùng cường đại lực lượng tỉnh lại, phảng phất hóa thành một tôn vĩ ngạn thân thể, vượt ngang thiên địa. Liền Thương Lân Đại Đế bản thân đều bị ta chém, chỉ là một sợi ý chí cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lý Diệp hừ lạnh một tiếng, phất tay hóa thành kình thiên cự thủ, đem Thương Lân Đại Đế giấu ở đế khí bên trong một sợi ý chí cương ép đập nát. Liền đế bạo cũng không kịp xuất hiện, liền thấy cái kia vĩ ngạn thân thể tan thành mây khói, ngay sau đó cái kia đế khí toàn bộ vỡ vụn ra. Vừa tài càng là hưng phấn phát ra trận trận gào thét, như là hổ vào bầy dê, đụng nát lận ra sơn môn, giết vào trong đó. Đây hết thảy, Lận Tử Hàm đều phảng phất một người đứng xem ở một bên lạnh lùng nhìn xem. Không có xuất thủ ngăn cản, càng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Phảng phất Lận ra hết thảy, cùng hắn không có chút nào bất luận cái gì liên quan. Bất quá lần này, Lý Diệp nhưng lại chưa như là thế nhân tưởng tượng như vậy, đuổi tận giết tuyệt. Toàn bộ Lận ra, cơ hồ ra một đời cường giả đều chết tại vượng tài trong miệng cùng dưới vớt, nhưng là những phụ nữ trẻ em kia cùng Lận ra bộ phận tiểu bối, lại lưu một mạng. Khi Lý Diệp bước vào Lận ra tiểu thế giới lúc, có thể nhìn thấy những người kia hoảng sợ ánh mắt, đừng nói là oán hận, cho dù là một chút tức giận đều không nhìn thấy trên người bọn hắn hiện lộ ra. Bọn hắn đã sớm bị sợ choáng váng, thậm chí không biết vì sao hiện tại Lý Diệp còn giữ bọn hắn một mạng. Lận ra thiếu ta, bây giờ xóa bỏ. Lý Diệp ánh mắt đảo qua Lận Tử Hàm, đồng thời một bên khác, vượng tài trực tiếp đụng nát Lận ra tổ địa trong đó một tòa cung điện, từ trong đó nâng một cái như ẩn như hiện bóng người ra. Nhìn kỹ, vượng tài trên lưng người cũng chỉ là một sợi nguyên thần, thậm chí đã tiếp cận với bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, dựa vào cường giả không ngừng tục mệnh mới có thể đủ duy trì đến bây giờ. Sư huynh, Tử Hàm công chúa đối với ta có ân, còn xin ngươi nể tình ta. Bóng người kia phi thường suy yếu, lại tại lúc này miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn kỹ, dĩ nhiên là nghe đồn đã sớm chết tại Hỏa Vân Đại Đế trong tay Vương Cẩn Kỳ. Ai có thể nghĩ tới, một cái đã sớm bị kết luận người đã chết, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt. Mặc dù chỉ còn lại một tia hư nhược nguyên thần, có thể cuối cùng vẫn là bảo vệ tính mạng. Mấu chốt nhất, hắn lại tại lúc này mở miệng, vì Lận ra cầu tình. Chương 4173, trong truyền thuyết, 6 tôn. Lý Diệp tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người, điểm này từ hắn trấn áp toàn bộ Đông Châu các đại cổ tộc liền có thể nhìn ra. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng là một cái trí tình trí nghĩa người. Sư đệ, ta tới chậm. Lý Diệp thân hình lóe lên. Kỳ thật từ lúc trước nghe nói Vương Cẩn Kỳ chết tại Hỏa Vân Đại Đế trong tay, hắn liền có hoài nghi. Phải biết, Vương Cẩn Kỳ trong cơ thể có hắn ban cho một giọt huyết tộc tinh huyết, mặc dù xa kém xa cùng hắn so sánh, nhưng nếu là hắn bỏ mình hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng. Bây giờ xem ra, Vương Cẩn Kỳ hoàn toàn chính xác cơ hồ trên quỷ môn quan đi một lượt trở về, nhưng cũng cơ hồ cùng chết không khác. Nhục thể của hắn đã bị hủy. Liền xem như nguyên thần, đều đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sư huynh, Tử Hàm công chúa lúc trước đã cứu ta, kém một chút còn bị Hỏa Vân lão tặc đánh thành trọng thương. Nếu không là những năm này nàng vì ta tụ mệnh, ta cũng sớm đã. Vương Cẩn Kỳ tự nhiên rõ ràng Lý Diệp cùng Lận ra ân oán, có thể hắn lại là có ơn tất báo người. Lận Tử Hàm lúc trước che giấu tung tích. Âm thầm ra tay đem hắn từ Hỏa Vân Đại Đế trong tay mang đi, không tiếc bị Hỏa Vân Đại Đế một chưởng đánh trên người, dù là đến nay cũng không hoàn toàn khôi phục lại. Cái này ân tình, hắn tự nhiên không thể quên. Nhưng hắn cũng rõ ràng, phần ân tình này là hắn thiếu Lận Tử Hàm cùng Lận ra, lại không có nghĩa là Lý Diệp liền thiếu phần nhân tình này. Ngươi không cần khó xử, Lận ra thiếu ngươi nhiều ít, ngươi hôm nay liền có thể cầm lại. Lận Tử Hàm lại vẫn như cũ là cái kia kiêu ngạo cổ tộc công chúa, chỉ là hai tròng mắt của nàng bên trong lại toát ra một vẻ hai oán cùng quật cường. Dù là nàng biết, lấy Lý Diệp làm người, nàng cứu được Vương Cẩn Kỳ cái này một phần ân tình đầy đủ để Lý Diệp tha Lận ra một lần. Có thể như cũ không nghĩ thông miệng, coi đây là điều kiện đưa ra. Tử Hàm công chúa, sư huynh cũng không phải là tuyệt tình vô nghĩa người. Vương Cẩn Kỳ cười khổ, mặc dù cảm thấy mình vì lận ra cầu tình có chút vượt qua, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng. Lý Diệp như thế nào nghe không hiểu, ngược lại cũng không trách Vương Cẩn Kỳ. Năm đó thiên ngoại thiên sư huynh đệ, bây giờ còn sống đã không có mấy người. Huống chi những năm này, Vương Cẩn Kỳ cũng hoàn toàn chính xác giúp hắn không ít việc. Ánh mắt của hắn đảo qua Lận Gia. Trước mắt Lận Gia đã sớm chỉ có cổ tộc chi danh, mà cũng không cổ tộc thực. Ra một đời cường giả cơ hồ chết hết, liền xem như cận tồn xuống tới cũng phần lớn là phụ nữ trẻ em tiểu bối. Coi như hôm nay hắn quay người rời đi, Lận Gia cũng tuyệt đối không có khả năng tại Đông Châu Thành tiếp tục tồn tại. Ta nói qua, Lận Gia thiếu ta, đã xóa bỏ. Vẫn chưa cho Lận Gia đám người cơ hội mở miệng, Lý Diệp trực tiếp mang đi Vương Cẩn Kỳ nguyên thần rời đi. Khi thân ảnh của hắn biến mất trong hư không, toàn bộ Lận Gia còn may mắn còn sống sót người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn hắn không hiểu Lý Diệp tại sao lại đột nhiên nhân từ nương tay, nhưng đại nạn không chết về sau, lại là từng cái tê liệt trên mặt đất. Hận. Bọn họ đích xác hận. Nhưng bọn hắn bây giờ phát hiện, chân chính hận lại là Lận Gia lúc trước những cô chấp kia, thành kiến lại tự tư vô tình lão tổ cùng đông đảo Lận Gia trưởng lão. Bọn hắn hận đến là Thương Lân Đại Đế. Năm đó nếu không phải bọn hắn khăng khăng muốn đối địch với Lý Diệp, bây giờ Lận Gia làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Công chúa, Lý Thiên Nhân, cái này là chuẩn bị buông tha cho chúng ta Lận Gia một mạng sao? Mấy vị Lận Gia tiểu bối, thận trọng nhìn xem Lận Tử Hàm. Hiện tại Lận Gia cao thủ cơ hồ chết hết, cũng chỉ còn lại Lận Tử Hàm một cái cường giả còn tại thế. Lại càng không cần phải nói tại Thương Lân Đại Đế sau khi chết, Lận Gia sớm đã là Lận Tử Hàm một người trưởng khống. Không muốn chết, liền lưu tại tổ địa. Lận Tử Hàm lạnh lùng lưu lại câu này, lại là khẽ cắn môi đỏ, không biết làm quyết định gì, trực tiếp từ Lận Gia rời đi. Lận Gia dĩ nhiên không có bị diệt tộc. Quái, lấy Lý Thiên Nhân tính tình, nhìn xem Hạ Lan Gia cùng Thanh Mục Gia, trực tiếp nhổ cỏ nhổ tận gốc. Không nghĩ tới Lận Gia lại còn có thể may mắn còn sống sót. Khi Lý Diệp đem Vương Cẩn Kỳ từ Lận Gia mang đi, chân chính nhìn thấy người cũng không có bao nhiêu. Bọn hắn chỉ biết là lấy Lý Diệp cùng Lận Gia ở giữa ân oán, Lý Diệp cần phải đem Lận Gia triệt để xóa tên mới phù hợp lẽ thường. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp thả Lận Gia một con đường sống, nhất thời ở giữa, ngược lại để không ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên chuẩn bị đánh chó mù đường một số người, cũng là không dám động thủ. Lận Gia cho dù chết hơn phân nửa cường giả, thành vì trong mắt mọi người thịt mỡ, mặc người chém giết. Nhưng bọn hắn lại đoán không ra Lý Diệp ý nghĩ, vạn nhất bọn hắn động thủ diệt Lận Gia, không những không thể lấy lòng Lý Diệp đồng thời mượn gió bẻ măng mò được chỗ tốt, ngược lại làm tức giận Lý Diệp chẳng phải là được không bù mất. Nghe nói Lận Gia công chúa chính là Đông Châu Tam Mỹ một trong, hẳn là thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Liên liên Lý Thiên Nhân cái này cũng cường giả tuyệt thế, đều tránh không được. Nhất thời ở giữa đám người suy đoán dồn dập, lại có người cười. Nói đến, năm đó Lận Gia công chúa liền bị Lý Thiên Nhân bắt đi qua, đằng sau càng là đạt được Lý Thiên Nhân tự tay luyện chế cửu chuyển hóa thần đan, mới có thể nhất cử trở thành đương thời vô địch thiên tài, có lẽ giữa hai người thật có cái gì thường nhân không biết quan hệ. Mọi người ở đây hiếu kỳ thời điểm. Đông Châu còn sót lại cổ tộc, Hoa Phủ. Toàn bộ Hoa Phủ chung quanh, phảng phất đều hóa thành cấm địa. Không chỉ là Đông Châu các thế lực lớn, liên liên ngày bình thường cùng Hoa Phủ có quan hệ thông gia những môn phái kia thế gia, hiện tại tựa như là trốn tránh như bệnh dịch, hận không thể cùng Hoa Phủ phân rõ giới hạn. Quả thực khinh người quá đáng. Hắn Lý Diệp coi như thật trở thành Đông Châu chi chủ, chẳng lẽ còn có thể như thế vô pháp vô thiên hay sao? Hoa Phủ, một tòa đại điện bên trong. Mấy vị lao giả lông mày trắng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không che giấu được bọn hắn nội tâm khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Bây giờ Đông Châu 10 đại cổ tộc, chỉ còn lại bọn hắn một cái, tất cả mọi người biết, Lý Diệp không có khả năng thả mặc cho bọn hắn. Có thể để bọn hắn như là thiên thảo bộ tộc như vậy ủy khúc cầu toàn, túi đầu xuống thần phục, thậm chí cầu xin tha thứ. Hoa phủ mấy vị này lão giả cũng là mọi loại không muốn. Hừ, Thiên Thảo Đại Đế không có cốt khí, không có nghĩa là chúng ta Hoa phủ liền nguyện ý túi đầu. Ở giữa chính là Hoa phủ bây giờ bối phận tối cao, cũng là tu là mạnh nhất vạn độc thánh quân. Chung quanh mấy cái lão giả cũng đều là Hoa phủ hiện tại tu vì người mạnh nhất, chỉ bất quá tại trên mặt bọn họ lại không nhìn thấy như là vạn độc thánh quân như vậy hào tình trang trí, có chỉ là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Không thể nói như thế, mặc dù Lý Diệp kẻ này khinh người quá đáng, nhưng vì Hoa phủ tiên tổ nhiều năm như vậy cơ nghiệp, nếu không chúng ta cũng lui nhường một bước. Bên kia một vị lão giả vừa mở miệng, vạn độc thánh quân liền giận hừ một tiếng, nhượng bộ. Hắn Lý Diệp có thể không có các ngươi nghĩ nhân từ như vậy. Hắn nếu là đến, tất nhiên sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Vậy làm sao bây giờ? Chính diện đối đầu tự nhiên không được, Lý Diệp kẻ này bây giờ sợ là liền thiên đế xuất thủ đều không làm gì được hắn. Nhưng muốn diệt ta Hoa phủ, cũng phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Vạn độc thánh quân âm lãnh cười một tiếng, sở dĩ hắn còn có loại này lực lượng, mà không phải các đại đế môn đại giáo như vậy tuyệt vọng, chỉ vì Hoa phủ cho tới nay đều có một cái ai cũng không biết át chủ bài. Các ngươi đừng quên, Hoa phủ lúc ban đầu tiên tổ, thế nhưng là 6 tôn buộc. Chương 4174, đế khí. Quá yếu. 6 tôn. Kia là một cái cấm kỵ. Liên liên Hoa phủ lịch đời con cháu, đều rất ít nhắc lên việc này. Hoặc là nói chân chính người biết chuyện này, đều lắc đắc không có mấy. Đây không phải là nghe đồn sao? Vạn độc thánh quân cười lạnh một tiếng, nghe đồn. Cái kia bất quá chỉ là Hoa phủ lịch đại tiên tổ cố tình làm, nhưng năm đó Hoa phủ đời thứ nhất tiên tổ, đích thật là phụng dưỡng qua 6 tôn người một trong. Hắn nói xong, còn cười lạnh nói, không chỉ là Hoa phủ, Đông Châu thập đại gia trừ thượng tam gia bên ngoài, cái khác năm đó hoặc nhiều hoặc ít đều cùng 6 tôn có quan hệ. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, đã sớm không có mấy người còn nhớ rõ ở. Lời vừa nói ra, Hoa phủ mấy vị lao tổ đều là tâm thần rung mạnh. Tam vương 6 tôn. Đây chính là mấy triệu năm qua, hoành đặt ở Đông Châu thế trong lòng người một cái đề tài cấm kỵ. Rất nhiều người đều cảm thấy Tam vương 6 tôn truyền thuyết là hư cấu, căn bản không tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bây giờ vạn độc thánh quân đột nhiên nói ra việc này, rõ ràng cùng thế nhân tưởng tượng cũng không giống nhau. Cái này 6 tôn, rốt cuộc là nhân vật nào? Hoa phủ đại nạn lâm đầu, lấy bọn hắn chút người này có thể ngăn không được Lý Diệp căm giận ngút trời. Nguyên bản mọi người đã làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị tâm lý, có thể bây giờ nghe xong lại còn có liêu ám hoa minh khả năng, chỗ nào còn nguyện ý chịu chết. 6 tôn đến cùng là người phương nào, liền vạn độc thánh quân đều nhất thời ở giữa nói không ra. Hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu, Tam vương 6 tôn thân phận từ trước đến nay thần bí, biết bọn hắn thân phận người có lẽ cũng sớm đã chết đi, nhưng là căn cứ lao phu biết, chúng ta Hoa phủ lại nắm giữ tỉnh lại 6 tôn tư cách. Hắn nói lộ ra hưng phấn vẻ mặt kích động, mặc kệ 6 tôn làm người nào, chỉ cần đem tỉnh lại. Bằng vào chúng ta Hoa phủ năm đó tiên tổ chính là 6 tôn tọa hạ tôi tớ thân phận, tự nhiên sẽ không ngồi xem chúng ta Hoa phủ bị người tiêu diệt. Vâng! Đang lúc này, toàn bộ Hoa phủ tiểu thế giới đều tựa như đất rung núi chuyển đứng lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện toàn bộ Hoa phủ bầu trời, vòng trời phảng phất tựa như là bị người ngạnh sinh sinh từ ngoại giới xé rách, lộ ra một cái to lớn vô cùng lỗ hổng. Từng cái Hoa phủ cường giả đằng không mà lên, trợn mắt nhìn. Có thể chờ bọn hắn nhìn thấy từ ngày đó khung to lớn lỗ hổng bóng người xuất hiện lúc, lại cảm thấy một cỗ cường đại ngạt thở, áp đến bọn hắn từng cái lung lay sắp đổ. Lý Diệp, người đến chính là trấn áp lận ra, theo sau ngựa không dừng vó xuất hiện tại Hoa phủ Lý Diệp. Đã muốn xuất thủ, hắn liền quyết định duy nhất một lần đem toàn bộ Đông Châu 10 đại cổ tộc toàn bộ trấn áp xuống. Bây giờ chỉ còn lại trước mắt Hoa phủ, mà toàn bộ Hoa phủ chân chính có thể miễn cưỡng uy hiếp đến hắn, cũng liền lúc trước Cửu Hoa đại đế. hôm nay đã sớm trải qua chết tại trong tay hắn, còn lại những này người, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Vạn độc thánh quân đám người liên tiếp xuất hiện, mỗi một cái đều là mặt giận dữ. Hoa phủ thân là cổ tộc một trong, chưa hề bị người như thế trà đạp, thậm chí cưỡng ép đem tiểu thế giới xé rách, ra hiện tại bọn hắn tổ trước mặt. Loại khuất nhục này, để bọn hắn như thế nào nuốt được hạ khẩu khí này? Lý Diệp, ta Hoa phủ hôm nay đã sớm trải qua lựa chọn tị thế, cũng không muốn cùng ngươi là địch, ngươi vì sao muốn dồn ép không tha, đuổi tận giết tuyệt? Vạn độc thánh quân đứng núi chịu sào, đàng không mà lên, trên mặt càng là treo một tia bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Người không biết chuyện nhìn một màn này, đều sẽ đồng tình Hoa phủ, ngược lại là Lý Diệp càng giống là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Hoa phủ những bọn tiểu bối kia, cũng đều là từng cái trợn mắt nhìn. Lý Thiên Nhân, ngươi bây giờ là cao quý Đông Châu chi chủ, coi như lúc trước ngươi cùng ta Hoa phủ ở giữa từng có một chút hiểu nhầm, nhưng ta Hoa phủ cũng bỏ ra vốn có đại giới. Chẳng lẽ liền không thể đều thối lui một bước, từ đây nước giếng không phạm nước sông? Hoa phủ một vị khác lao tổ cũng là nhịn không được mở miệng, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tự nhiên không muốn cùng Lý Diệp động thủ. Trước có Hạ Lan gia, sau có Thanh Mục gia, bọn hắn Hoa phủ coi như lại cuồng vọng cũng từ không cảm thấy có thể so với được cái kia hai cái cổ tộc. Đúng vậy à, Thiên Nhân thân là Đồng Châu bây giờ người mạnh nhất, đích thật là ta Hoa phủ không thể đối đầu. Ta Hoa phủ cũng nguyện ý quy thuận tại Thiên Nhân dưới trướng, chỉ cầu Thiên Nhân có thể vòng qua Hoa phủ lúc trước tội nghiệt. Mấy vị Hoa phủ bối phận già nhất cường giả dồn dập mở miệng, tư thái cũng thả rất thấp. Vô số người thấy cảnh này, đều là vì đó động dung. VN. Dù sao từng có lúc, 10 đại cổ tộc Trung Hoa phủ cũng không phải là cường đại nhất, lại tuyệt đối là nhất ngang ngược càn rỡ. Mà bây giờ, lại thà có thể thần phục tại Lý Diệp dưới chân, run lẩy bẩy, chỉ cầu có thể sống mạng. Xem ra Hoa phủ vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết không thể đối đầu, chỉ có thể quy thuận. Có cường giả không khỏi cảm thán lên tiếng, bất quá bây giờ theo Lý Diệp quật khởi mạnh mẽ, các đại cổ tộc không phải bị diệt chính là quy thuận, đã sớm không ai sẽ hoài nghi điểm này. Thậm chí một chút đại phái còn tương đương đỏ mắt ghen ghét, phải biết kẻ yếu phụ thuộc cường giả là từ xưa lệ cũ. Bọn hắn rất nhiều người coi như muốn phụ thuộc, còn không có tư cách kia. Thiên ngoại thiên phụ thuộc môn phái, chí ít cũng là đại phái thậm chí đại giáo mới có cơ hội, tông môn tầm thường thế gia, cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn xem. Lý Diệp cao cư trong hư không, nhìn qua toàn bộ Hoa phủ đám người. Nói xong rồi. Thanh âm của hắn lạnh lùng đến để người không khỏi đánh lấy dùng mình, ánh mắt của hắn càng là như là thẳng vào đám người nguyên thần chỗ sâu lợi kiếm, để bọn hắn phát ra thống khổ gào thét. Một khắc này, vạn độc thánh quân đám người cuối cùng minh bạch. Lý Diệp hôm nay đến, căn bản là chưa hề nghĩ tới cho Hoa phủ bất luận cái gì quy thuận khả năng. Hắn tới đây, chỉ vì một cái mục đích. Đã nói xong, vậy liền kết thúc đi. Quả nhiên, Lý Diệp chưa hề cân nhắc qua Hoa phủ quy thuận cái lựa chọn này, từ vừa mới bắt đầu, liền đã quyết định sinh tử của bọn hắn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, ở sau lưng của hắn như là có một mảnh cổ xưa thiên địa chính đang hiện ra, mơ hồ cùng không gian truyền thừa có mấy phần tương tự, lại nhiều không gian truyền thừa không có thiên địa linh khí. Liều mạng với ngươi, muốn diệt ta Hoa phủ, trước từ lão phu trên thi thể dẫm lên. Thấy Lý Diệp sát tâm đã quyết, Hoa phủ đám người cũng biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Dù là hẳn phải chết, cũng dù sao cũng so đứng ở nơi đó chờ chết hiếu thắng. Khinh người quá đáng. Lý Diệp tiểu nhi, hôm nay coi như lão phu đám người phơi thây ở đây, đều tuyệt đối sẽ không để ngươi như nguyện. Vạn độc thánh quân quyết định thật nhanh, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ở trong tay của hắn, trực tiếp xuất hiện ba kiện đế khí. Nhìn thấy một màn này, ngoại giới mọi người không khỏi tâm thần chấn động, hiển nhiên vạn độc thánh quân là muốn liều mạng. Thậm chí liền cửu hoa đại đế sau khi chết, Hoa phủ cận tồn xuống tới mấy món đế khí đều đem ra. Kia là muốn chân chính được ăn cả ngã về không, cùng Lý Diệp tử chiến đến cùng. Theo một vị cường đại thánh quân tinh huyết phun ra, ba kiện đế khí đều là buộc phát ra khủng bố hào quang chói sáng. Trong đó càng là có cửu hoa đại đế cường đại ý chí nổi lên, như là cửu hoa đại đế tại thế, chúa tể hết thảy, hóa thành thế gian kinh khủng nhất đạo tác. Chỉ tiếc, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, liền như là quân lâm toàn bộ thiên địa vô thượng chúa tể, tùy tiện đem vạn độc thánh quân trong tay ba kiện đế khí, triệt để vỡ nát. Chương 4175, chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Đế khí bị hủy, vạn độc thánh quân trực tiếp bị đụng bay hơn vạn dặm. Hắn liền xem như hoa phủ bây giờ bối phận cùng tu vi cao nhất người, nhưng tại Lý Diệp trước mặt vẫn như cũ là quá yếu. Coi như mượn đế khí lực lượng, đều không thể kiên trì một chiêu. Đồng thời, trong tay hắn ba kiện đế khí, một cây bút, một thanh quạt lông cùng một bức tranh chữ đều là lần lượt vỡ vụn, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Sở hữu thấy cảnh này người, đều là hít vào một hơi. Quá mạnh! Hoa phủ làm sao nói cũng là trong cổ tộc người nổi bật, cái kia vạn độc thánh quân càng là tại rất nhiều thánh quân bên trong, có tên tuổi tuyệt thế hung nhân, không nghĩ tới tại Lý Thiên Nhân trước mặt không chịu được như thế một kích. Đông đảo thế lực khắp nơi cường giả, cũng đều là lái màn trời, đứng xa xa nhìn đây hết thảy. Hoa phủ trong mắt bọn hắn, dù là cửu hoa đại đế vẫn lạc, cũng như cũ cao không thể chạm. Nhưng ai có thể tưởng đến, chỉ là Lý Diệp độc thân xuất hiện, liền làm cho cả hoa phủ phảng phất đổ sụp cao ốc chọc trời giống như, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh đất chết. Ngăn lại hắn, hoa phủ mấy vị lão tổ giống như điên tiến lên, có thể liền Lý Diệp trước người đều không có tới gần, lại đột nhiên ở giữa từng cái phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm kinh khủng. Tựa như gặp được địa ngục, điên cuồng toàn thân nổ tung. Máu me đầm địa. Đồng thời, hư không bên trong nhảy ra một đầu to lớn yêu sói, há miệng chính là đem bọn hắn nuốt xuống, không khách khí chút nào. Lý Thiên Nhân bên người đầu kia yêu sủng. Thật là khủng khiếp yêu sủng. Nghe nói Lý Thiên Nhân chính mình tuyệt thế vô địch, liền liền bên cạnh hắn yêu sủng đều tương đương với yêu tộc đại đế. Cái này căn bản không phải phổ thông đế môn cùng cổ tộc có thể chống lại a. Không ít người thấy thế, đều là lắc đầu. Mấy năm trước, bọn hắn rất nhiều người còn vẫn có thể đứng ở cao vị, quan sát Lý Diệp tên tiểu bối này. Nhưng mà không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, Lý Diệp cũng đã trưởng thành đến đủ để chân đạp đế môn, hoành tuyệt Đông Châu độ cao. Yêu người ta, thì năm đến, đều khó gặp tuyệt thế yêu người ta. Những sống kia thật lâu các phái cường giả, đều là nhịn không được lắc đầu thở dài. Loại này yêu nghiệt xuất thế, không khỏi là lay động đất trời, để tam giới chín vực đều vì đó run rẩy khủng bố nhân vật. Thì năm đến, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là bọn hắn cảm thấy đáng tiếc, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, vì sao liền không ra hiện tại bọn hắn hậu thế tử tôn trên thân. Hoa phủ xem như xong, cũng coi là ác hưu ác báo. Có người phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Đế môn cùng cổ tộc, sở dĩ cường đại, ngay tại ở cái kia cường đại nội tình, thậm chí là phía sau tồn tại đại đế. Có thể đây hết thảy, đối với Lý Diệp mà nói, xem như uy hiếp sao. Nhìn qua hoa phủ đông đảo cường giả cơ hồ như là giấy đồng dạng, đừng nói uy hiếp được Lý Diệp, liền liền Lý Diệp trước người yêu sủng đều đánh không lại. Từng cái chết tại nó dưới vướt thậm chí trong miệng. Đại đế còn không phải là đối thủ của Lý Thiên Nhân, bây giờ liền cửu hoa đại đế đều sau khi ngã xuống hoa phủ, còn có gì có thể uy hiếp được Lý Thiên Nhân. Không biết người nào tự lẩm bẩm nói một câu, đám người nghe vậy đều là rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à, đại đế là trong mắt bọn họ giữa thiên địa kinh khủng nhất cường giả, càng là chúa tể thương sinh vạn vật thần linh. Nhưng cho dù là đại đế, tại Lý Diệp trong tay đều chỉ có chết một con đường. Đoạn này thời gian, chết tại Lý Diệp trong tay đại đế còn thiếu sao? Từ Hỏa Vân đại đế bắt đầu, đến cùng chết nhiều ít vị đại đế rồi. Khả năng triệu năm thời gian chết đi đại đế, đều không bằng cái này ngắn ngủi mấy năm qua, chết tại Lý Diệp trong tay đại đế nhiều. Giang giác. Lý Diệp nhẹ nhàng một cước, liền đem toàn bộ hoa phủ hơn vạn dặm thiên địa dâm nát. Mặc kệ là Quỳnh Lâu cung điện vẫn là Tiên Sơn hồ nước, đều bất quá chỉ là hắn to lớn pháp thân hạ yếu ớt không chịu nổi mô hình. Nhẹ nhàng một trưởng vung ra, liền đem chung quanh thiên địa đập nát, những hoa phủ kia cường giả cơ hồ liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp thịt nát xương tan, liền nguyên thần đều không thể trốn đi, trong nháy mắt bị xé nứt. Lý Diệp tiểu nhi, đây là ngươi bức lão phu. Ầm ầm. Mắt thấy toàn bộ hoa phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát, vạn độc thánh quân không biết khi nào từ phế tích bên trong bò lên, miệng đầy phun máu tươi, càng là giống như điên cuồng. Đám người nhìn lại, hắn toàn thân trên dưới lưu lại máu tươi vậy mà đều như là bị vật gì đó hấp dẫn, hướng phía phiến thiên địa này chỗ sâu nhất chảy ra. Không chỉ là hắn, hoa phủ những người kia, mỗi một cái đều giống như không bị khống chế. Vô số máu tươi từ trên người bọn họ chảy ra, hướng phía một nơi nào đó mà đi. Còn có những đã sớm kia chết tại Lý Diệp cùng Vượng Tài trong tay hoa phủ tộc nhân, dù là chết, máu tươi của bọn hắn, thậm chí là nguyên thần của bọn hắn vậy mà đều vẫn chưa tiêu tán, mà là hóa thành thế gian thuần túy nhất bản nguyên, hội tụ đến một chỗ. Đây là... Thấy cảnh này, có người không khỏi hoảng sợ thất sắc, lên tiếng kinh hô. Người kia chính là Tiêu Gia Đông Nhạc Đại Đế. Hắn thấy thế, trực tiếp bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra một tia không xác định cùng hoảng sợ. Không chỉ là hắn, Thiên Nguyệt Đan Đế, Diệp Gia Dược Tổ mấy người cũng dồn dập như thế. Cơ hồ là bây giờ cổ tộc cận tồn xuống tới cường giả, đều phảng phất đang nhìn thấy Vạn Độc Thánh Quân cử động về sau, liên tưởng đến cái gì? Vạn Độc Thánh Quân? Hắn chẳng lẽ là muốn... Bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp, bởi vì một khi bị bọn hắn thật đoán được, Vạn Độc Thánh Quân muốn tỉnh lại thật là cái đó. Đối với tất cả mọi người, đối với toàn bộ Đông Châu mà nói, đều tuyệt đối không là một chuyện tốt. Ầm ầm. Theo Vạn Độc Thánh Quân cơ hồ như là hiến tế, đem tự thân cùng toàn bộ hoa phủ vô số người máu tươi hội tụ đến một chỗ, toàn bộ thiên địa tựa như là sinh ra một loại nào đó biến hóa. Vòm trời đều hóa thành một mảnh huyết hồng sắc, tựa như máu tươi, đỏ tươi thấu triệt. Liền Lý Diệp, đều khẽ nhíu mày. Trước mắt hoa phủ sớm đã không có bất kỳ giá trị gì, thậm chí hoa phủ đông đảo cường giả chết thì chết, dù là còn sống đều giống như bị rút khô thây khô, cận tồn hạ một hơi sống sót. Trong mắt của bọn hắn, mang theo một loại hoảng sợ. Bởi vì liền bọn hắn chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Duy nhất biết đến, chỉ có Vạn Độc Thánh Quân. Ngươi dĩ nhiên hiến tế toàn bộ hoa phủ. Mặc dù hoa phủ một dạng muốn bị hắn xóa tên, có thể Vạn Độc Thánh Quân cách làm lại càng thêm cực đoan. Đại địa cùng vòng trời, đều biến thành huyết hồng sắc. Tựa như là tỏa ra hoa phủ tận thế, lộ ra một loại nào đó khí tức quỷ dị. Ngoại giới? Không được. Vạn Độc Thánh Quân muốn tỉnh lại. Đông Nhạc Đại Đế kém một chút tuân ra nói tủ. Không chỉ là hắn, Thiên Nguyệt Đan Đế, Thạch Thanh Thiên, các đại cổ tộc thậm chí là Đông Châu những cổ lao truyền thừa kia, đều ý thức được cái gì. Hành đạo Thánh Quân càng là hoảng sợ thất sắc, chửi ầm lên, đáng chết. Hắn muốn chết, chẳng lẽ còn nghĩ đem tất cả chúng ta đều kéo đi đệm lưng. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng minh bạch tới, Vạn Độc Thánh Quân muốn làm gì. Bạch Cảnh Vân mấy người cũng là toàn thân chấn động, nhịn không được hỏi, các vị tiền bối, chẳng lẽ Vạn Độc Thánh Quân muốn tỉnh lại hoa phủ một vị nào đó lao tổ? Theo bọn hắn nghĩ, ở thời điểm này Vạn Độc Thánh Quân hiển nhiên là muốn được ăn cả ngã về không, có thể hoa phủ còn có cái khác lao bất tử sống sót. Có thể theo sau hắn lại phát hiện, ở đây mấy vị đại đế đều là sắc mặt xanh xám, rõ ràng không có đơn giản như vậy. Liên liên phong hỏa đại đế đám người, mặc dù không hiểu Đông Châu mấy vị này đại đế sắc mặt vì sao khó coi như vậy, thế nhưng cảm nhận được giữa thiên địa loại kia quỷ dị biến hóa.